Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, mang theo mạt thế trung tiến hóa ra tới siêu năng lực, Tần Anh xuyên thư. Nguyên tắc chung, nữ chủ khí vận nghịch thiên. 6 tuổi xuất đạo một lần là nổi tiếng, giới giải trí kim bài người đại diện phóng lời nói, chờ nàng lớn lên, quốc dân khuê nữ thân phận ở ngoài, còn bởi vì lớn lên giống đầu tư cự lao gia thiên tiểu bách sủng lại ngoài ý muốn lạc đường tiểu nữ nhi, chiếm hết vô hạn phong hoa. Thực bất hạnh, Tần Anh xuyên lại không phải nữ chủ, mà là nữ chủ đối chiếu tổ, một cái bị đàn trào vì thấp xứng bản nữ chủ, hưởng có mỹ mạo không có kỹ thuật diễn, đau khổ dễ rùa ở 18 tuyến còn không biết tự lượng sức mình nơi trốn cùng nữ chủ cạnh tranh cái gọi là nhân tạo mỹ nữ. Không có người biết, cái này bị nữ chủ chen ép, bị toàn võng đàn trào bình hoa nữ xứng còn có một thân phận, đó chính là đầu tư cự lao ra ngoài ý muốn lạc đường tiểu nữ nhi. Xuyên qua tới Tần Anh. Nghịch thiên nữ chủ tính cái gì? Quốc bảo cấp nhà khoa học nàng không hương sao. Tô tô tô, sảng sảng sảng. Chương một xuyên thư. Thật là cánh rừng lớn, người nào đều có, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Chính là, an vạ nếu bảo, nàng Tần Anh còn có lý. Kia nhưng không, thế đạo này nhưng còn không phải là như vậy, điển hình ai yêu ai có lý a. Chính mình trông như thế nào, trong lòng không điểm nhi bức số sao, chiếu nhược nhược mặt chỉnh liền tính. Hiện tại người này không người quỷ không quỷ xấu bộ dáng, thế nhưng còn muốn an vạ nhược nhược. Lương tĩnh như cho nàng dũng khí sao? Chúng ta nhược nhược là người Mỹ thiện tâm, cho nên liền xứng đáng bị Tần Anh cái kia ngốc bức rác rưởi cùng điểu ti nữ kéo dâm sao? Muốn ta nói muốn chết thì chết sạch sẽ chút, thế gian còn thiếu điều ghê tởm dòi bỏ. Ngươi hiện tại là người bệnh, yêu cầu tĩnh dưỡng, đừng nhìn đông xem tây bên cạnh cấp Tần Anh đổi dược hộ sĩ túi đầu gian vừa lúc nhìn thấy nàng di động giao diện thượng chừng mấy trăm tầng chửi rủa cao lầu, biểu tình liền có chút phức tạp. Muốn nói 18 giường này tiểu cô nương cũng thật là đáng thương. Một M7 thân cao, thể trọng thế nhưng cũng liền 70 tới cân, nhìn quả thực liền cùng bộ xương khô dường như, thật không phải giống nhau dọa người. Đưa lại đây thời điểm, cả người đều ở vào hơi thở thoi thóp trạng thái, bệnh viện nhiều lần hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, trong lúc trái tim còn đình nhảy hơn một phút, kết quả thế nhưng liền cái ký tên người đều tìm không thấy. Nhưng cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, không quá mấy ngày, hộ sĩ trạm bên kia liền truyền khắp tiểu cô nương sự. Cái này kêu Tần Anh nữ hài tử. Thế nhưng chính là khoảng thời gian trước vẫn luôn ăn vạ quốc dân khuê nữ, một đường tiểu hoa đậu nhược, vọng tưởng đánh tiểu đậu nhược cờ hiệu xuất đạo cái kia 18 tuyến tiểu minh tinh. Nghe nói vì hướng đậu nhược hình tượng tới gần, Tần Anh chẳng những chiếu đậu nhược chỉnh mặt, còn mị kỳ danh rằng gần gũi học tập đậu nhược kỹ thuật diễn, mặt dày mày dạn quấn lấy làm đậu nhược thế thân. Cũng là đậu nhược người Mỹ thiện tâm, xem nàng đáng thương hề hề bộ dáng, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả Tần Anh chẳng những không cảm ơn, thế nhưng còn vọng tưởng dẫm lên đậu nhược thượng vị. Dựa vào kia chương chỉnh dung mặt, liền muốn câu dẫn kim chủ, đem đậu nhược cái này chính chủ ném đi xuống dưới, nàng chính mình diễn vai chính. Cũng may thiên lý rõ ràng báo ứng khó chịu, cùng bất đồng kim chủ chu toàn ảnh chụp tất cả đều bị chụp xuống dưới. Ghê tởm hơn chính là bị cho hấp thụ ánh sáng sau, bởi vì ảnh chụp có chút mơ hồ không rõ, Tần Anh thế nhưng liền mưu toan chống chế, muốn đem kia từng bùn nước bẩn đều bắt đến quốc dân khuê nữ đậu nhược trên đầu. Thật là trình diễn một phen hiện thực bản nông phu cùng xà chuyện xưa. Cũng may quảng đại võng hữu hỏa nhãn kim tinh, Tần Anh mới không có lừa dối quá quan. Bất đắc dĩ thừa nhận chính mình phía trước làm sai sự, lại công khai cấp đậu nhược xin lỗi. Đại gia hỏa còn tưởng rằng Tần Anh từ đây lúc sau sẽ ngừng nghỉ đâu, kết quả lại nháo ra cái tự sát rèm pha, lại lần nữa đem đậu nhược đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Cứ như vậy lông dê tóm được một người kéo, cũng chẳng trách sẽ đã chịu toàn võng chống lại. Trước mắt tương đối hỏa siêu thoại chính là Tần Anh lăn ra giới giải trí sao? Nhưng Tiêu Hộ Sĩ nói, Tần Anh bẩm sinh điều kiện thật liền tính là được trời ưu ái. Người ngoài đều nói Tần Anh chiếu đậu nhược chỉnh dung, các nàng này đó hộ sĩ lại nhìn ra được tới, người trên mặt căn bản không có một chút động đao tử dấu vết. Hơn nữa Tần Anh cốt tương đặc biệt Mỹ, cũng chính là hiện tại quá gầy, giống cái bộ xương khô dường như nhìn khiếp hoảng, thật là lại béo chút, nói không giống vậy đậu nhược còn Mỹ. Giới giải trí vốn chính là cái ông trời thưởng cơm ăn địa phương, như vậy đẹp một khuôn mặt, làm đến nơi đến trốn hảo hảo diễn nói, tổng hội có suất đầu ngày. Hà tất như vậy làm trời làm đất, đem chính mình đều hơi kém cấp tìm đường chết đâu. Biết hộ sĩ là hảo ý, Tần Anh chân thành cảm tạ hộ sĩ, nhìn theo hộ sĩ rời đi sau, lặng lẽ bắt tay rồi hướng bên cạnh bình hoa. Bình hoa lý chính có một bó hoa, hẳn là tiền nhiệm bạn chung phòng bệnh lưu lại. Phía trước khai thực hảo, hộ sĩ cũng liền không có quăng ra ngoài. Hai ngày này đã có chút héo. Theo Tần Anh tay cầm hoa chạc cây bộ phận, héo héo đóa hoa dần dần tinh thần lên, cũng liền hai phân nhiều trùng. Thế nhưng lại khôi phục toàn thịnh trạng thái, nhìn so mới vừa cắm vào bình hoa lúc ấy còn muốn kiểu diễm. Tần Anh trường hu một hơi, nhịn không được vô hạn cảm ơn làm cái chắp tay trước ngực động tác. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, cảm tạ đầy trời thần Phật phù hộ. Nàng thế nhưng thật sự từ mạt thế xuyên về rồi. Tuy rằng cái này sách vở chung thế giới có sương mù, không khí cũng ô trọc thực, nhưng tốt xấu chung quanh đều là người, không phải những cái đó ghê tởm tăng thi. Có nông dược tàn lưu lương thực làm đồ ăn ăn lên tuy rằng không đủ mỹ vị, nhưng như cũng là đa dạng phồn đa, cái gì cần có đều có. Như vậy một lần nữa làm người cảm giác quá hảo, thậm chí làm Tần Anh xem nhẹ nàng kỳ thật chính là một quyển sách trung ác độc nữ xứng sự. Dựa theo thư trung quý đạo, kỳ thật Tần Anh lúc này đã công thành lui thân, ở thành công làm nữ chủ đi hướng biển sao trời mênh ngông, chế ba giới giải trí đá kê chân sau, lấy tự sát phương thức, hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Nhưng cũng là tiếp thu gần chết nguyên thân cuối cùng ký ức sau, Tần Anh mới biết được, nguyên thân có bao nhiêu đáng thương. Từ nhỏ sinh hoạt ở trọng nam khinh nữ gia đình, vì sinh đứa con trai, nguyên thân 4 tuổi khi bị cha mẹ qua tay tặng người. Kia lúc sau nguyên thân liền lâm vào không ngừng bị tặng người lại không ngừng bị lui về vòng lẩn quẩn. Cũng không biết nên nói nguyên thân mệnh quá hảo vẫn là quá suy, vốn dĩ nhận nuôi nàng nhân ra đều là không có hài tử hoặc là trong nhà chỉ có một nam hài tử muốn thấu thành một cái tốt, kết quả muốn nguyên thân sau, hoặc là liền thoải mái, sinh chính mình cốt đủ, hoặc là liền tâm tưởng sự thành, lại sinh hạ một cái nữ nhi tới. Đã có chính mình huyết mạch, nguyên thân cái này muốn tới hài tử tức khắc liền có vẻ dư thừa. Đến cuối cùng kia mấy nhà người tất cả đều lựa chọn cùng con đường, đó chính là lại đem nguyên thân đương hàng hóa giống nhau cấp lui trở về. Vòng đi vòng lại dưới, nguyên thân cuối cùng lại về tới nguyên sinh gia đình. Đối với cái này như thế nào cũng đưa không đi, lần lượt bị đưa về tới nữ nhi, kia đối nhi cha mẹ không phải giống nhau cảm thấy đen đủi, hơn nữa trung gian chỗ trống thời gian quá dài, căn bản là không có một chút cảm tình, liền càng thêm đem nguyên thân coi như trói buộc. Cũng chính là 9 năm giáo dục bắt buộc, nguyên thân cha mẹ không thể không đưa nguyên thân thượng học, hơn nữa nguyên thân đặc biệt thông minh, lại ở chúng chiêu khảo thí thời điểm khảo cái toàn thị đệ nhất danh, sơ trung cùng thành phố khen thưởng nguyên thân cha mẹ 5 vạn đồng tiền, sau đó tốt nhất tư lập trường học Bác Nhã cao trung, chẳng những tự mình lại đây thì người, còn hứa hẹn, nguyên thân học kỳ một gian sẽ không muốn một phân tiền học phí, còn mỗi năm đều sẽ cho nàng phong phú. Học đồng, kia đối nhi cha mẹ nói không chừng sớm liền sẽ làm nguyên thân thôi học. Lật xem nguyên thân ký ức khi, Tần Anh quả thực trợn mắt há hốc mồm, thật là tưởng không rõ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ. Căn bản là hưởng làm cha, người mẫu. Tần Anh thậm chí có cái suy đoán, vô cùng có khả năng nguyên thân cũng không phải kia đối cha mẹ thân sinh nữ nhi, bằng không thật là trọng nam khinh nữ nói, nguyên thân trong trí nhớ, đối phương lại đối nguyên thân phía dưới hai cái muội muội đều đau đến không được lại như thế nào giải thích. Hơn nữa tặng người nói, giống nhau đều là đưa phía dưới tiểu nhân, nào có đem đứa bé đầu tiên. Vẫn là đã dưỡng bất lo hiểu chuyện hài tử tặng người. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy lang bạt kỳ hồ trải qua, mới làm nguyên thân chẳng những tự ti càng không hiểu đến bảo hộ chính mình, còn tuổi nhỏ đã bị hoa ngôn xảo ngữ cái gọi là bạn trai cấp lừa đi rồi một lòng, nhưng kết quả đối phương lại không phải thật sự thích nàng, mà là đem nàng trở thành cảm nhận trung bạch nguyệt quang, cũng chính là nữ chủ đậu nhược thế thân. Thậm chí vì lấy lòng đậu nhược, đầu tiên là ở đậu nhược chụp một bộ có nguy hiểm đánh võ trong phim cổ động nguyên thân cấp đậu nhược đương thế thân. Lại ở đậu nhược bị chụp đến cùng bất đồng đẹp trai lắm tiền đầu tư người cộng tiến bữa tối sau, vì giữ gìn bạch nguyệt quang thanh danh bất trí bị hao tổn, yêu cầu nguyên thân ăn mặc đồng dạng quần áo, cùng những cái đó đầu tư người đem ảnh chụp lại một lần, lại tất cả đều thượng truyền internet, sau đó mua thủy quân, toàn lực dẫn đường dưới. Nguyên thân liền đương nhiên thành vong hưu trong lòng vong ân phụ nghĩa vọng tưởng dẫm lên nữ chủ thượng vị tâm cơ ký nữ. Đáng thương nguyên thân còn nghĩ nàng làm như vậy là giúp bạn trai đâu, rốt cuộc bạn trai chính là đậu nhược thủ hạ đắc dụng trợ lý. Kết quả lại nhìn đến bạn trai trân trọng phùng đậu nhược tốt sở tơ thâm tình hôn môi tình cảnh. Kia một khắc nguyên thân là thật sự tuyệt vọng, lại vô pháp thuyết phục chính mình từ bỏ sinh mệnh này phân được đến không dễ chân ái, liền cấp bạn trai đã phát cái hoài trạng, cầu bạn trai qua đi làm ra giải thích, bằng không, nàng sẽ không ăn đồ vật. Kết quả cái kia nam nhân thúi thế nhưng khịt mũi coi thường, mà nguyên thân cái này ngốc cô nương, thật đúng là liền tuyệt thực. Vẫn là người đại diện vẫn luôn liên hệ không thượng nàng, trực tiếp làm người tạp mở cửa. Mới phát hiện hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường nguyên thân. Chỉ tất cả mọi người không biết, nguyên thân cái này đáng thương cô nương trùng quy không có chịu đựng tới, nếu là Tần Anh không có từ mạt thế xuyên qua tới, lúc này nguyên thân sợ là đã bị đưa đến nhà xác. Rốt cuộc một người nếu là đã không có cầu sinh ý chí, chính là đại la thần tiên, cũng cứu không trở lại. Cuối cùng một lọ thủy thua xong, Tần Anh dối người, từ trên giường xuống dưới, dựa theo hộ sĩ phân phó, đứng dậy đi làm xuất viện thủ tục. Phía trước cha xét thẻ ngân hàng. Khấu trừ tiền thuốc men sau, tập thượng liền dư lại 346.8, nghèo rất giai tầng bất quá như vậy. Đến nỗi nguyên thân xuất đạo lâu như vậy kiếm tiền, lại là từ nguyên thân cái kia kỳ ba bạn trai làm chủ, 90%, giao cho kia đối nhi quỷ hút máu giống nhau cha mẹ trong tay. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, một trận chói tai còi cảnh sát thanh bỗng nhiên truyền đến, Tần Anh dừng bước, quay đầu xem qua đi, lại là một chiếc xe cứu thương chính chạy nhanh mà đến, xe cứu thương mặt sau còn đi theo ước chừng 7-8 chiếc đỉnh cấp siêu xe hộ tống. Mấy cái thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ bao gồm bệnh viện viện trưởng đã chờ đợi ở đại môn bên cạnh, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Xem này trận trượng, xe cứu thương thượng kéo nhất định là khó lường đại nhân vật. Chương 2 cứu người. Theo xe cứu thương đình hảo, thực mau nâng cái râu tóc bạc trắng lão nhân xuống dưới, mấy cái chuyên gia phần phật đón qua đi. Không phải Tần Anh né tránh kịp thời, hơi kém đã bị đụng phải. Mặt sau siêu xe cũng sôi nổi dừng lại, mấy cái vừa thấy chính là tinh anh nhân vật nam tử từ trên xe xuống dưới. Bị vây quanh ở chính giữa nhất chính là cái 40 tuổi tả hữu nam tử, toàn thân tràn ngập thượng vị giả khí thế, như thế nào nhìn đều không phải người bình thường. Cùng hắn cùng nhau xuống dưới, còn có một cái người mặc phiêu giật đường trang tóc bạc lão giả. Nhìn thấy người tới, viện trưởng vội bước nhanh đón đi lên, biểu tình cung kính. Thư ký Lăng, chuyên gia đã vào chỗ, thỉnh thư ký Lăng yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực cứu hộ lao gia tử. Vị kia thư ký Lăng gật gật đầu, chỉ bên cạnh tóc bạc lão giả. Vị này chính là quốc gia bảo vệ sức khỏe cục thủ tịch chuyên gia, Trịnh Thanh Vân Trịnh Đại Sư. Trịnh Đại Sư, viện trưởng quả nhiên chấn động, a nha, ngài chính là có đương đại hoa đà chi xương vị kia Trịnh Đại Sư. Vị này Trịnh Đại Sư chính là hoàn toàn xứng đáng đại danh thủ quốc gia, tục truyền có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt cái loại này. Hổ thẹn Trịnh Thanh Vân lại là không có chút nào kiêu căng chi sắc, biểu tình thượng làm như còn có chút bất đắc dĩ. Lại có một tay hảo y thuật thì thế nào? Không có hảo dược. Đều là uổng phí. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, một trợ lý bộ dáng người trẻ tuổi bắt lấy cái túi thở hổn hển chạy tới. Thư ký Lăng, Trịnh Đại Sư, ngài muốn kia mấy vị dược ta mua đã trở lại, ngài xem, được chưa? Thật sự, vị kia thư ký Lăng không thể nghi ngờ rất là kinh hỉ, vội tiếp nhận tới, thân thủ mở ra túi. Trịnh Thanh Vân từ giữa cầm lấy một khối hà thủ ô nhìn thoáng qua, lại nghe hương vị, lại biến thành thất vọng, niên đại nhưng thật ra đủ rồi, nhưng chính là dự tính, còn kém đến nhiều. Vẫn là không được sao. Thư ký Lăng sắc mặt khó coi, trong tay túi theo tiếng rơi xuống đất, cắn răng nói, tiểu bông, ngươi lại đi tìm. Cái kia tiểu bông rõ ràng liền có chút khó xử, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, chạy đến một bên gọi điện thoại đi. Thư ký Lăng đám người cùng Trịnh Thanh Vân đi theo cáng đi phòng cấp cứu, chỉ để lại kia túi tán loạn dược vật vứt bỏ tại chỗ. Tần Anh tiến lên vài bước, đem túi từ trên mặt đất nhặt lên tới, hướng bên trong nhìn thoáng qua, à, gia nhân này thật đúng là hào phóng. Như vậy quý báo dược vật nói không cần liền từ bỏ. Lấy tay nắm lấy trên cùng kia căn hà thủ ô, lập tức phán đoán ra tới, thế nhưng là 120 niên đại. Duy nhất đáng tiếc chính là, mặt trên kim loại nặng tàn lưu quá nhiều. Cũng may như vậy vấn đề nhỏ, còn khó không được Tần Anh. Rốt cuộc, có thể nhịn qua mặt thế lúc đầu hạo kiếp, liền không mấy cái không có bảo mệnh thật công phu. Đối với Tần Anh mà nói, nàng tiến hóa ra năng lực còn lại là thực vật dị năng, vẫn là này một đạo đỉnh giai tầng nhân vật. Lại nói tiếp thực vật dị năng tự nhiên so ra kém lôi điện hoặc là không gian dị năng, nhưng ai làm Tần Anh thực lực đủ cao đâu. Thiên hạ văn vật, nhưng phàm là thực vật một hệ, mặc kệ là lại hung tàn, nói ví dụ trong truyền thuyết hoa ăn thịt người, đến Tần Anh trong tay đều có thể trước tiên biến thành đáng yêu bé ngoan. Nói cách khác, Tần Anh chính là thực vật giới vương. Mà trừ bỏ ở thực vật nơi đó có tuyệt đối khống chế năng lực ở ngoài, Tần Anh bản thân càng có thể thôi hóa tinh luyện thực vật, làm thực vật tính năng, vô luận là công kích tính vẫn là dự tính. Trong thời gian ngắn nhất đạt tới đỉnh trạng thái. Duy nhất đáng tiếc chính là, hiện tại thân thể này còn quá yếu, lại có chính là trong túi trung dược đã rời đi bản thể lâu lắm, muốn hoàn toàn tăng lên đến tốt nhất tính năng, sợ là yêu cầu nhất định thời gian. Sơ túi thẻ ngân hàng, trước mắt đúng là yêu cầu tăng thu giảm chi thời điểm, hơn nữa này đó dược vật đối với vừa rồi những người đó mà nói, vẫn là nhu cầu cấp bách. Cái gọi là tặng người hoa hồng, tay có thừa hương, đã có thể cứu người lại có thể giúp chính mình giải thoát khốn cảnh. Cớ sao mà không làm? Tần Anh lập tức quyết định về trước phòng bệnh, thừa dịp không ai, chạy nhanh thăng cấp này đó dược vật. Kiểm tra rồi mỗi một phần dược vật sau, Tần Tranh liền xuống tay bắt đầu phóng xuất ra dị năng. Theo một đoàn màu xanh lục vầng sáng bao phủ ở túi phía trên, bên trong trung dược nhan sắc càng thêm thâm u, liên quan có thanh hương dần dần ở trong nhà xoay quanh. May mắn Tần Anh trước giữ cửa sổ đều cấp gắt gao quan trụ, khe hở đều tắc giấy đoàn lấp kín, bằng không dược hương càng ngày càng nùng dưới. Sợ là một lát liền sẽ đem bác sĩ cùng hộ sĩ đưa tới. Trong lúc thân thể suy yếu duyên cớ, Tần Anh gián đoạn vài lần, khó khăn dược hiệu mới đạt tới Tần Anh muốn chính tự. Thật là không chứa có một chút tạp chất nói, sợ là sẽ bị người đương yêu quái. Cũng may mặc dù có một chút tí vết, cũng nên đủ để đạt tới vị kia Trịnh đại sư yêu cầu trình độ. Tần Anh thu tay, lại là một trận đầu váng mắt hoa, tùy tay từ trong túi cầm một đoạn thiết bị thạch hộp đưa vào trong miệng, nhai nuốt xuống sau, mới tính khôi phục điểm nhi sức lực. Thân thể này, thật đúng là không phải giống nhau không xong. Tường năng ở mặt thế, trừ bỏ thực vật hệ dị năng ở ngoài, còn có một bộ ngạo nhân thân thủ, đối phó 3 năm cái tang thi không nói chơi, kết quả hiện tại, lại căn bản biến thành tay trói gà không chặt không sai biệt lắm. Vẫn luôn ở trên giường nằm hơn nửa giờ sau, mới miễn cưỡng từ trên giường bỏ lên. Mà lúc này, phòng cấp cứu bên kia lại sớm đã là một mảnh mây đen mù sương, thư ký Lăng phụ thân nhưng thật ra cứu giúp lại đây, thân thể trạng huống lại không phải giống nhau không xong. Tạng phủ khí quan cơ hồ tất cả đều ở vào suy kiệt trạng thái. Bởi vì đưa bệnh viện cứu giúp kịp thời, người nhưng thật ra đã cứu tới. Nhưng thực tế thượng lại không có nhiều ít chứng dùng. Vừa rồi vài vị chuyên gia đã hội báo quá, nói là muốn chạy nhanh nghĩ cách, giải quyết người bệnh khí quan suy kiệt vấn đề, bằng không sợ là căng bất quá một vòng. Nói câu không dễ nghe, Lăng lão gia tử lúc này căn bản chính là nỏ mạnh hết đà, cũng liền cường chống treo một hơi thôi. Mặc dù này đó chuyên gia tự xưng là y thuật trình độ rất cao, nhưng cái gọi là cứu bị bệnh cứu không được mệnh, lấy bọn họ hội chẩn kết quả, Lăng lão gia tử căn bản đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nhưng nói như vậy ai cũng không dám nói. Rốt cuộc, lão gia tử chính là hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp quốc bảo cấp nhân vật, thư ký Lăng càng là bọn họ tỉnh tối cao trưởng quan. Trịnh đại sư, ngài có hay không cái gì tốt chữa bệnh phương án? Viện trưởng thật là muốn chết tâm đều có. Lão gia tử đó là cái gì thân phận a? Không đơn thuần chỉ là quốc bảo cấp lão nhà khoa học, còn có cái thư ký Lăng lợi hại như vậy nhi tử. Này nếu là lão gia tử thật liền ở bọn họ bệnh viện không có, hắn cái này viện trưởng sợ là sẽ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đảo không phải nói thư ký Lăng chính là cái tiểu nhân, mà sự thật là lão gia tử từ khi về hưu sau, liền đi theo thư ký Lăng ở Đông Nam tỉnh nơi này an cư, lần đầu tiên phát bệnh khi chính là ở bọn họ bệnh viện xem. Kết quả rõ ràng lần đầu tiên giải phẫu hiệu quả thực hảo, nhưng lão gia tử cũng không biết vì cái gì, thân thể trạng huống lại ngày càng sa sút, giải phẫu dự đoán bệnh tình không phải giống nhau kém. Kia lúc sau, lão gia tử đã trước sau 3 lần đưa đến bệnh viện cứu giúp. Vẫn là năm nay, nghe nói thư ký Lăng tự mình mời tới Trịnh đại sư giúp đỡ điều trị thân thể, mới tốt xấu làm lão gia tử bệnh tình ổn định trụ. Bởi vì cái này, viện trưởng kêu một cái chỗ dạ, tổng cảm thấy là chính mình bệnh viện nhân viên cấp lão gia tử chôn xuống bệnh căn. Lo lắng đề phòng dưới, nhìn về phía Trịnh Thanh Vân ánh mắt cũng đáng thương ba tràn ngập cầu cứu ý vị. Trịnh Thanh Vân cũng rất là bất đắc dĩ. Cùng Tây y y một lòng trừ bỏ ổ bệnh bất đồng. Trung y càng chú ý cố bổn bồi nguyên, cái gọi là nhất thông bách thông. Tiêu Trịnh Thanh Vân nói, lão gia tử hiện tại quan trọng nhất chính là khư tà phục nguyên, bảo vệ hắn cuối cùng về điểm này sinh cơ. Bằng không, đâu chỉ là ngũ tạng lục phủ suy kiệt ta, sợ là người cũng căng không được mấy ngày. Làm Trịnh thị chuyên nhân, Trịnh Thanh Vân trong tay nhưng thật ra có sẵn phương thuốc, nhưng cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, không có thích hợp dược vật, phương thuốc lại huyền diệu cũng là uổng phí. Mà liên ở vừa rồi. Tiểu bông lại đưa tới một bao giá cao khẩn cấp mua sắm dược vật, trong đó một bộ phận nhưng thật ra có thể sử dụng, nhưng nhất mấu chốt vài vị dược, như cũ không được. Hắn lúc này cũng không phải là cũng hết đường xoay sở. Ta lại làm người tìm. Thư ký Lăng trong mắt tất cả đều là hồng thi, nhưng thật ra không có giận chó đánh mèo mọi người, trên mặt biểu tình lại cực kỳ trầm trọng. Cái gọi là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, Lăng lão gia tử năm nay còn không đến 70 tuổi đâu. Tuổi trẻ khi lão gia tử một lòng vì nước vì dân. Bận về việc công tác dưới, cùng bọn nhỏ ở chung thời gian liền rất thiếu, nhưng phàm là về nhà, đều sẽ tự mình xuống bếp, cấp người một nhà làm tốt ăn, còn sẽ khiêng tuổi nhỏ thư ký Lăng nơi nơi vui vẻ. Phụ tử hai người cảm tình không phải giống nhau thâm. Cho nên một lui ra tới, lão gia tử liền trực tiếp rời đi đế đô tới rồi thư ký Lăng nhậm chức địa phương. Còn nghĩ về sau là có thể phụ tử tử hiếu, vượt qua một đoạn hạnh phúc khó quên thời gian, không nghĩ tới từ khi năm nay tới rồi Đông Nam tỉnh. Lão gia tử liền 5 lần 7 lượt đưa đến bệnh viện cứu giúp, thậm chí trước mắt bác sĩ ý tứ, rõ ràng là vô lực xoay chuyển trời đất. Sớm biết rằng khiến cho phụ thân lưu tại đế đô, nói vậy nói không chừng có thể sớm một chút nhi phát hiện vấn đề. Ta lại phát một lần bằng hữu vòng hỏi một chút, 500 vạn, không, 5.000 vạn. Ta cũng không tin tìm không thấy Trịnh lão yêu cầu dược vật. Đứng ở thư ký Lăng bên cạnh trung niên nữ tử rõ ràng mới vừa đã khóc, đôi mắt đều là hồng. Trịnh Thanh Vân thở dài. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó A. Cùng với công nghệ cao phát triển, một loạt hoàn cảnh vấn đề càng thêm đột hiện, năm gần đây càng là càng diễn càng liệt. Hoàn cảnh ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng nhân loại khỏe mạnh vấn đề, bởi vậy dẫn phát các loại nghi nan tạp chứng cũng không phải giống nhau nhiều. Cố tình thuốc tây chất kháng sinh linh tinh ngay từ đầu còn có kỳ hiệu, nhưng dùng vài lần, nhân thể liền sinh ra chịu được thuốc, đến nỗi truyền thuyết dược, vốn là thiên nhiên tặng cùng nhân loại một đại của quý, kết quả cũng bởi vì ô nhiễm quá nặng, dẫn tới dược tính không đạt được nguyên lai một nửa không nói, còn ẩn chứa khá nhiều đối nhân thể có làm hại đồ vật. Chân chính phẩm chất cực hảo thượng phẩm thảo dược, muốn dùng tiền tài mua tới, nói là khó như lên trời cũng không quá. Vừa rồi nói chuyện vị kia nữ sĩ, Trịnh Thanh Vân cũng nhận thức, đúng là thư ký Lăng muội muội Lăng Hiểu Như, bản thân là thương giới đại ca sấu, phú hào bảng xếp hạng thượng đều nổi danh nhân vật, chỉ tiếc yếu ớt sinh mệnh trước mặt, tiền tài cũng không phải vấn năng. Đang giai than, phòng bệnh môn bỗng nhiên bị gõ một chút, một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm vang lên. "Thực xin lỗi, ta tìm một vị Lăng Hiểu Như nữ sĩ." Thanh âm không lớn, chỉ là trong phòng lúc này đúng là một mảnh tĩnh mịch, mọi người tầm mắt động tác nhất trí nhìn qua đi. Lọt vào trong tầm mắt lại là một cái tế chân linh đình, gây cùng bộ xương khô giống nhau tuổi trẻ nữ hài tử. Chương 3 kỳ tích. Lăng Hiểu Như nhíu hạ mày, trong lòng dâng lên một cái có chút vớ vẩn ý niệm. Chạy đến nơi đây tới, còn điểm danh tìm chính mình, chẳng lẽ nói là kỳ hạ công nhân. Muốn thật là như vậy, thật đúng là đủ bực bội, rốt cuộc làm mình tinh xí nghiệp, bọn họ công ty vẫn luôn là phát triển không ngừng. Hơn nữa phạm là có thể tiến bọn họ công ty, lương tạm đều là 5.000 khởi bước. Nay tiểu cô nương khét ngược, căn bản là giống mới từ dân chạy nạn doanh chạy ra tới dường như, thật là công ty công nhân, kia cái này việc vui chính là có chút lớn, người khác sợ thị phi đến nhận định công ty đã tới rồi phá sản bên cạnh. Lăng Hiểu Như trợ lý rõ ràng cũng là như vậy tưởng, vội đi qua đi ngăn trở Tần Anh, cau mày hạ giọng nói. Vị tiểu thư này, chúng ta Lăng đồng vội vàng đâu, có chuyện gì, chúng ta đi ra ngoài nói. Nói liền phải đóng cửa, Thần Anh vội giơ lên trong tay túi. Không phải, ta là tới tìm Lăng nữ sĩ đưa trung dược. Dược. Lăng Hiểu Như hiện tại mẫn cảm nhất chính là trung dược này hai chữ, nhưng trên dưới đánh giá Thần Anh một phen, rồi lại cảm thấy hồ nghi. Nàng mấy ngày nay xác thật liên tiếp ở bằng hữu trong giới tuyên bố tin tức, nói là số tiền lớn cầu mua thượng đẳng dược liệu, nhưng như vậy một cái vốn không quen biết tiểu cô nương như thế nào sẽ biết. Còn có nhìn tiểu cô nương ăn mặc. Như thế nào cũng không giống có được Trịnh lao gia tử yêu cầu cái gọi là kỳ dược người A. Chỉ là lao phụ thân bệnh tình quá nặng, chỉ cần có một đường hy vọng, Lăng Hiểu Như cũng không muốn từ bỏ. Vẫn là ý bảo trợ lý tiếp nhận tới Tần Anh trong tay đồ vật. Túi cũng chính là phổ phổ thông thông màu trắng bao nylon, mặt trên còn đánh bế tắc, cách túi, có thể nhìn thấy bên trong dược vật nhan sắc không phải giống nhau tươi sáng. Lăng Hiểu Như thất vọng lại bỏ thêm một tầng. Trịnh lao gia tử công đạo dược vật tất cả đều là thượng niên đại. Dựa theo Lăng Hiểu Như ý tưởng, như thế nào cũng muốn phát vụng tốt hơn, mà trong túi này đó, thấy thế nào đều như là dùng đặc thù thủ đoạn xử lý quá. Chuyện như vậy còn thiếu sao? Cái gì dùng lưu huỳnh hơn quá màn đầu, ăn thuốc tránh thai cá, từ từ, không thể cái số. Thở dài từ trợ lý trong tay tiếp nhận tới. Tùy tay cầm đem kéo, cắt khai túi khẩu, túi rơi rụng trong nháy mắt kia, một trận tươi mát dược hương trước tiên ở trong nhà tràn ngập mở ra. Lăng Hiểu Như rõ ràng liền ngẩn ra một chút. Sự tình quan phụ thân sinh mệnh, nay một năm tới Lăng Hiểu Như không thiếu tiếp xúc trung dược, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy tốt như vậy nghe dược hương. Những người khác cũng sôi nổi nhìn qua, mỗi người biểu tình hồ nghi. Rốt cuộc là này đó trung dược phẩm chất thật sự hảo, vẫn là dùng thứ gì ngon quá, bằng không sao có thể như vậy dễ ngửi. Thư ký Lăng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Thanh Vân, không đợi hắn mở miệng thỉnh Trịnh Thanh Vân giám định một chút phẩm chất, Trịnh Thanh Vân đã ba bước cũng làm hai bước xuống tới, biểu tình tất cả đều là kích động. A nha. Này dược vật, này mùi hương nhi. Trịnh Thanh Vân tuổi nhỏ theo thầy học, vì ngắt lấy đến phẩm chất thượng thừa thảo dược, hàng năm đi theo lão sư trà trộn với núi sâu dã linh trùng, đối các loại trung dược hương vị nhất quen thuộc. Nữ hải tử đưa tới này đó dược vật, dược tính thuần hậu, mùi hương thanh ước, rõ ràng không phải dùng cái gì chất phụ gia có thể tùy tiện bào chế ra tới. Chỉ bằng hương vị, Trịnh Thanh Vân đã có thể xác định, này đó dược liệu phẩm chất hẳn là sẽ không hỏng rồi. Nếu là niên đại cũng có thể đối thượng, kia Lăng lão liền được cứu rồi. Lập tức trực tiếp từ bên trong vớt ra một đoạn hà thủ ô, bẻ xuống dưới một chút đưa vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút, nhập khẩu chỉ cảm thấy ngọt lành chung mang theo hơi khổ, thiên lại thuần hậu lâu dài. Như vậy hà thủ ô, đâu chỉ là thượng phẩm, quả thực đạt đến cực phẩm tư cách. Xem Trịnh Thanh Vân biểu tình, mọi người liền cảm thấy hấp dẫn, thư ký Lăng hai anh em càng là khẩn trương vô cùng, không chớp mắt nhìn chằm chằm biểu tình càng ngày càng hưng phấn Trịnh Thanh Vân. Chẳng lẽ nói nữ hải tử lấy tới này đó dược vật thật sự có thể sử dụng. Cũng may Trịnh Thanh Vân động tác rất nhanh, bất quá chỉ khoảng nửa khắc, đã kiểm tra xong, lại là thường thường hư ra một ngụm trọc khí. Cảm ơn trời đất, lao ra tử được cứu rồi. Thư ký Lăng thân hình rõ ràng chấn động. Lăng Hiểu Như càng là kích động, thân mình nhoáng lên, hơi kém té ngã. Trịnh lão, ngài ý tứ là, này đó dược vật. Này đó dược vật phẩm chất thật sự là quá tốt. Trịnh Thanh Vân tự đáy lòng tán thưởng nói, ta chưa từng có gặp qua dược tính so này càng tốt chung dược, nếu là có này đó bảo bối, ta còn không thể cứu Lăng lão, ta đây này vài thập niên thể diện cũng đừng muốn. Nói cầm lấy dược vật, liền vội vàng đi ra ngoài, trải qua Tần Anh bên người khi, lại dừng bước. Tiểu cô nương ngươi ngàn vạn đừng đi, chờ ta ngao hảo dược vật, còn có việc muốn thỉnh giáo. Đối Tần Anh thái độ không phải giống nhau khách khí. Làm bảo vệ sức khỏe cục thủ tịch chuyên gia, càng là đương đại trung y ở giới ngôi sao sáng. Được nghi nan tạp chứng cầu đến Trịnh Thanh Vân trước mặt người nhiều đi. Cái gọi là y giả cha mẹ tâm, có tương đương một bộ phận các bệnh, từ đạo lý thượng nói, Trịnh Thanh Vân đều có thể cứu. Khá vậy trước sau dừng lại ở đạo lý mặt thượng thôi, cuối cùng thất bại nguyên nhân, quy kết vì một chút, như cũng là biến tìm không hợp yêu cầu thượng phẩm thảo dược. Tuy rằng nói hiện đại khoa học kỹ thuật cũng có thể đối kim loại nặng siêu tiêu chờ bị các loại ô nhiễm quá trung dược tiến hành tinh luyện, nhưng tinh luyện lúc sau, lại là sẽ trực tiếp thương tổn thảo dược dự tính. Giống nhau bệnh còn chưa tính, trầm trọng nguy hiểm loại hình nghi nan tạp chứng, căn bản đối thảo dược yêu cầu là mảy may đều không thể kém, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, nói chính là loại tình huống này. Trịnh Thanh Vân làm nghề y y nhiều năm như vậy, chủ động hoặc là bị động qua tay dược vật thật sự là nhiều đến không xuể, lại không có kia một đám dược vật so được với tiểu cô nương đưa tới này mấy vị, chẳng những niên đại tốt nhất, tính năng càng là thượng thừa, như vậy phẩm chất dược vật, nói là giá trị liên thành cũng không quá. Rốt cuộc dược vật có thêm mạng người vô giá a. Nếu có thể từ nhỏ cô nương nơi đó hỏi tham gia tới này đó dược vật nơi phát ra, kia về sau khẳng định có thể cứu càng nhiều người. Rốt cuộc có thể tìm được có thể làm Trịnh Thanh Vân tán thành dược vật, thư ký Lăng cùng Lăng Hiểu như huynh muội dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút. Hai người vội vàng tới rồi tạ sau, lưu lại trợ lý Bùi Tần Anh, cũng chạy nhanh đi theo Trịnh Thanh Vân đuổi theo. Làm nổi danh Tam Giáp tổng hợp tính bệnh viện, tuy rằng trung y khoa tương đối mà nói có chút suy thoái, nhưng tương ứng nguyên bộ khí cụ vẫn là tương đương đầy đủ hết. Trịnh Thanh Vân tự mình canh giữ ở bên cạnh nắm giữ hỏa hậu. Một giờ sau, rốt cuộc ngao ra tới một trung lượng màu vàng nước thuốc tới. Trịnh Thanh Vân trân trọng phóng tới khay trung, tự mình bưng đưa vào trầm trọng nguy hiểm phòng bệnh. Vừa mới động xong giải phẫu Lăng lão như cũ ở trong lúc hôn mê, sắc mặt hôi bại. Bệnh viện mấy cái chuyên gia chính canh giữ ở hắn bên cạnh, liền ở vừa rồi lúc này, Lăng lão nội tạng khí quan triệu chứng như cũ ở toàn diện chuyển biến xấu chung, thật là không có biện pháp khống chế. Hậu quả sợ là không dám tưởng tượng. Trước mắt bọn họ sở hữu hy vọng cũng không phải là đều ký thác ở Trịnh Thanh Vân trên người. Canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài thư ký Lăng cùng Lăng Hiểu như tâm tình làm sao không phải như thế. Thư ký Lăng tên là Lăng Nhạc, làm chính trị nhiều năm như vậy, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua. Lúc này lại là không ngừng dạo bước, trên đầu còn một tầng thấm ra mồ hôi lạnh. Lăng Hiểu như càng là che lại ngực, một bộ khẩn trương xuyễn bất quá tới khí cảm giác. Cả kinh bên cạnh trợ lý vội gọi tới hộ sĩ cấp Lăng Hiểu như đánh một châm, mới hảo chút. Vẫn luôn ở bên ngoài đợi cái đi giờ, phòng bệnh môn rốt cuộc mở ra, Trịnh Thanh Vân từ bên trong đi ra, nhìn thấy Lăng Nhạc cùng Lăng Hiểu như, trên mặt lộ ra một cái như chút được gánh nặng tươi cười. Thư ký Lăng, Hiểu Như, Lăng lão bệnh tình đã không chế được. Mặt sau mấy cái chuyên gia đi theo đi ra, biểu tình kích động. Trịnh Lao thật không hổ là đại danh thủ quốc gia, kia chén dược, quả thực thần. Chắc không được Trịnh lão sẽ đến cái trên đời hoa đà mỹ dự, vừa rồi chính mắt nhìn thấy Lăng lão rách nát thân thể dần dần có sinh cơ, các hạng chỉ tiêu tất cả đều trước sau đình chỉ chuyển biến xấu, mọi người không phải không khiếp sợ, cái gọi là sinh tử nhân nhục bạch cốt, bất quá như vậy. Vừa rồi kia chén dược, chủ yếu là giúp đỡ Lăng lão cố bổn bồi nguyên khư tà bổ chính, có thể có hiệu quả tốt như vậy, các ngươi phía trước giải phẫu thành công công không thể không. Trịnh lão rất là khiêm tốn, tùy cơ đề tài vừa chuyển, cần phải nói này chén dược công lao. Lớn nhất công thần không phải ta, mà là vừa rồi cái kia tiểu cô nương A. Lại vội vàng nhìn về phía Lăng Hiểu Như. Hiểu Như, người không đi thôi. Không có Lăng Hiểu Như thầm hâu nguy hiểm thật, mệt nàng phía trước còn vẫn luôn đối tiểu cô nương lòng có nghi ngờ, tổng cảm thấy đối phương có chút khả nghi, rốt cuộc nàng bằng hữu trong giới nhưng không có tiểu cô nương người như vậy. Kết quả tiểu cô nương há mồm liền nói, là nhìn nàng bằng hữu vòng mới có thể lại đây đưa dược. Cũng may nàng làm việc luôn luôn cẩn thận. Tuy rằng hoài nghi tiểu cô nương có khác sở đồ, rốt cuộc không có biểu lộ ra tới, hiện tại xem ra, nhưng thật ra chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hơn nữa lui một vạn bước tới nói, tiểu cô nương đưa tới dược vật thật đúng là hàng thật giá thật thượng đẳng cứu mạng thuốc hay, một khi đã như vậy, chính là có khác giáp tâm, cũng là có thể tiếp thu. Nhìn đầy mặt tươi cười từ bên ngoài tiến vào Trịnh Thanh Vân một hàng, Tần Anh minh bạch, hẳn là dược liệu có hiệu quả. Quả nhiên Lăng Hiểu như cái thứ nhất đi tới, gắt gao nắm lấy Tần Anh tay. Hảo hài tử, cảm ơn ngươi. Cùng thời gian lại là nhíu hạ mày, phía trước nhìn liền cảm thấy gầy đáng sợ, như vậy nắm chặt tay cụm đắc thủ đều đau, rõ ràng chính là trong truyền thuyết da bọc xương A. rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Thân thể khỏe mạnh mới là đệ nhất vị, cũng không thể vì theo đuổi gầy đạp hư thân thể. Lại phân phó trợ lý lấy tới giấy bút. Ta phía trước nói qua, chỉ cần có người đưa lên thích hợp dược vật, liền lấy ngàn vạn tương thủ. Không nghĩ tới Lăng Hiểu như vậy sảng khoái, Tần Anh liền có chút ngượng ngùng, nghiêm khắc nói đến, những cái đó dược vật tuy rằng bị vứt bỏ, nhưng nói đến cùng vẫn là Lăng gia người tìm tới, vội vây vây tay. Lăng đồng ngài cấp cũng quá nhiều. Cái gọi là quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo, người không thể quá lòng tham, nàng hôm nay thật sự là lấy xảo, thật là lấy Lăng Hiểu như nhiều như vậy tiền, trong lòng như thế nào đều có chút băn khoăn. Tần Anh biểu tình kiên quyết, Lăng Hiểu như càng thêm thích. Tiểu cô nương tuy rằng gầy dò người, có thể nhìn ra ngũ quan đấy vẫn là thứ tốt, chính yếu chính là ánh mắt thanh chính, còn có làm người thái độ, đều làm Lăng Hiểu như thưởng thức. Nghĩ nghĩ nói, ta thắc một lần đại, ngươi cũng đừng gọi ta Lăng Đồng, kêu ta A Di liền hảo. Di Lăng chiếm một lần ngươi tiện nghi, ta cho ngươi 500 vạn. Xem Tần Anh còn muốn phản đối, vội ngăn lại. 500 vạn không thể lại thiếu, bằng không, sự tình truyền ra đi, ngươi Di Lăng mặt cũng chưa chỗ ngồi gác. Vốn dĩ này đó dược vật đơn luân niên đại cùng dược tính, nào một loại không được mấy chục thượng trăm vạn. Này 500 vạn không tính nhiều, ngươi cũng không cần cảm thấy băn khoăn, ta nhưng trước nói hảo, nhà của chúng ta lão gia tử về sau điều trị thân thể dược vật, đã có thể chỉ vào ngươi. Trịnh Lao ý tứ, về sau lão gia tử thân thể còn đến điều trị một thời gian đâu. Nói không đợi Tần Anh phản đối, vẫy tay kêu lên tới trợ lý, trực tiếp khai một chương 500 vạn chi phiếu đưa cho Tần Anh. A Di còn không biết tên của ngươi đâu. Xem Lăng Hiểu như kiên trì, Tần Anh cũng liền không có làm ra vẻ, tiếp nhận kia trường chi phiếu. Ta kêu Tần Anh, A Di ngài kêu ta anh liền hảo. Còn có, ra ra yêu cầu cái gì dược vật, ngài chỉ lo cùng ta nói, bên không dám bảo đảm, dược vật này một hối, hẳn là không có gì vấn đề. Nghe Tần Anh như vậy cam đoan, chẳng những Lăng Hiểu như, chính là Trịnh Thanh Vân cũng kích động không thôi, mắt trông mong xem Lăng Hiểu như cùng Tần Anh trao đổi số di động cùng số hẹ chặt sau, chính mình cũng thấu đi lên. Anh à, người dãy số cũng cho ta lưu một cái, còn có ra ra cũng có hẹ chặt ta, chính là ra ra sẽ không lộng, chính ngươi quét. Những năm gần đây bởi vì không có thích hợp dược vật, lão gia tử trơ mắt nhìn người bên cạnh, không câu nệ là thân thích, vẫn là bạn tốt, vài lệ đều là bởi vì không có thích hợp dược vật mà cuối cùng ly thế, lão gia tử trong lòng khó chịu kính nhi cũng đừng để ra. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy một đường cơ hội, lão gia tử chịu buông tha mới là lạ. Chương 4 cha nam thượng tuyến. Đứng ở Lăng Hiểu như phía sau trợ lý kêu Thanh Phương, nhìn thấy Tần Anh bị chúng tinh phủ nguyệt vây quanh ở trung gian tình cảnh, biểu tình liền có chút ý vị sâu xa. Lăng Hiểu như thân phận, chú định có thể làm nàng chú ý, đều là thương giới đại sự, hắn cái này trợ lý lại là Lăng thị kỳ hạ các ngành các nghề đều có đọc qua, đặc biệt là Tần Anh tương ứng Hoàn Vũ chính là lệ thuộc với Lăng thị kỳ hạ một cái công ty con thôi. Cũng là vì cái này, ở Tần Anh tiến vào trước tiên, Thanh Phương liền nhận ra tới, cái này bộ xương khô dường như nữ hài tử. Rõ ràng chính là trong khoảng thời gian này ở trên mạng bị mắng ra phía chân trời cái kia Tần Anh. Nếu sự tình vẫn luôn như vậy phát triển đi xuống, chờ đợi Tần Anh rõ ràng chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là thân bại danh liệt. Nhưng hiện tại nhìn, Tần Anh chẳng những sẽ không thân bại danh liệt, sợ là còn sẽ cá mặn xoay người. Rốt cuộc mặc kệ là Lăng Hiểu như cũng hảo, vẫn là Trịnh Thanh Vân cũng thế, hai người thân phận nhưng đều là thường nhân sở khó có thể tưởng tượng. Muốn bắt được hai người bọn họ tư nhân dãy số. Nói là khó hơn lên trời đều không quá, hôm nay lại là trái ngược, này hai người thế nhưng tranh nhau muốn tiểu cô nương liên hệ phương thức. Đừng nói Trịnh đại sư nhân mạch, riêng là Lăng Đồng một người, muốn phụng hồng Tần Anh kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói tiếp Đậu Nhược cùng chủ tịch cũng coi như quen biết, nhưng tương so với chủ tịch đối Tần Anh nhiệt tình, Đậu Nhược nơi đó, rõ ràng vẫn là kém một chút. Đi theo Lăng Hiểu như bên người cùng nhau tặng Tần Anh rời đi, trở về trên đường, Thành Phương sẽ nhỏ giọng đem Tần Anh tình huống cấp hội báo hạ. Hoàn Vũ ký hợp đồng nghệ sĩ. Lăng Hiểu như rõ ràng ngẩn ra một chút. Cho nên đây là Tần Anh nói nhìn chính mình bằng hữu vòng xin giúp đỡ tin nguyên nhân sao. Rốt cuộc làm tập đoàn lão tổng, nàng xin giúp đỡ tin, phía dưới công nhân nhất định sẽ tranh nhau chuyển phát. Ân. Thành Phương làm việc quả nhiên không phải giống nhau bên chắc, ngay sau đó đem điện thoại lấy ra tới, nhảy ra mới vừa làm người vẽ chuyển thần lại đây Tần Anh hợp đồng. Ngài xem, đây là Tần Tiểu Thư hợp đồng. Bên cạnh là nàng giấy chứng nhận chiếu. Lăng Hiểu như cầm lấy tới nhìn thoáng qua, tầm mắt lại là bị trên hợp đồng chứng kiện chiếu cấp hấp dẫn tầm mắt. Trên ảnh chụp tiểu cô nương ăn mặc kiện sơ mi trắng, tóc đen như mực, con mắt sáng như nước, e lệ ngượng ngùng. Như vậy mỹ lệ tiểu cô nương, thế nhưng nhất thời vô pháp cùng vừa rồi bộ xương khô giống nhau Tần Anh liên hệ lên. Càng kỳ quái chính là, tiểu cô nương diện mạo như thế nào liền như vậy quen thuộc đâu. trước mắt Bất Kỳ Nhiên dần hiện ra một trương thanh thuần như hoa bách hợp khuôn mặt, Lăng Hiểu Như biểu tình dần dần ngạc nhiên. Tân Anh giấy chứng nhận chiếu thượng mặt, rõ ràng cùng đã từng cao trung đồng học, trước mắt trùm tài chính Tần Việt thê tử Đỗ Vong Ưu lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Tân Anh tự nhiên không biết, thân phận của nàng đã khiến cho Lăng Hiểu Như chú ý. Nàng lúc này mới vừa ở ngân hàng một lần nữa làm trương thẻ ngân hàng. Bị bạn trai Lưu Kiện dụ hống đưa tới Hoàn Vũ khi, bởi vì còn bất mãn 18 tuổi, cung cấp cấp công ty thẻ ngân hàng là nguyên thân phụ thân Tần Trường Thanh thân phận chứng làm. Cụ thể kinh là người, chính là Lưu Kiện. Dựa theo kia quyển sách miêu tả, Lưu Kiện cũng là đậu nhược liếm cầu trí nhất. Bản thân là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, gia cảnh khá giả, theo lý thuyết cũng coi như là điều kiện không tồi. Chỉ tiếc cùng mặt khác quay chung quanh ở đậu nhược bên người các màu da thế hiển hách chất lượng tốt nam so sánh với, thật là liền cái tiểu ngư tép dịu đều không tính là. Cũng may hắn thủ đoạn đủ cường, càng là lợi dụng nguyên thân giúp đậu nhược giải quyết một loạt phiền toái, cuối cùng vẫn là được đậu nhược coi trọng, tuy rằng như cũ không có trở thành đậu nhược chân mệnh thiên tử, lại đi theo đậu nhược một đường xuôi gió xuôi nước, đầu tiên là trở thành đậu nhược cảm nhận chung nhất đủ tư cách trợ lý, sau lại ở đậu nhược dịu rất hạ, trở thành nghiệp giới lợi hại nhất người đại diện trí nhất. Mà đối với trước sau vô pháp ôm được mỹ nhân về Lưu Kiện mà nói, đậu nhược cũng liền thành hắn cả đời này ái mà không thể, cầu mà không được bạch nguyệt quang, nốt chu sa. Nguyên thân mãi cho đến chết mới tính hoàn toàn xem minh bạch, nàng xem so với chính mình tánh mạng còn trọng trở thành cứu rỗi giống nhau kia phân cảm tình, kỳ thật bất quá nguyên với một cái cùng điểu ti nam đối nữ thần ái mà không được sau lui mà cầu tiếp theo, cũng chính là, thế thân. Từ đệ nhất mặt bắt đầu, nàng liền bất quá là cái có thể không lốp xe dự phòng thôi. Cái gọi là ôn nhu cùng đau sủng, căn bản là Lưu Kiện đem nàng làm như đậu nhược tiền đề hạ. Mà ý thức được điểm này, không thể nghi ngờ cũng thành áp suy sụp nguyên thân cọng rơm cuối cùng. Đời này trước sau vô pháp trốn tránh bị vứt bỏ vận mệnh, là nguyên thân không còn có sống sót kiên trì. Nhéo mới mẻ ra lò thẻ ngân hàng, Tần Anh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Năm kia thượng nguyên thân liền mãn 18, cũng làm chính mình thẻ ngân hàng, nhưng Lưu Kiện cũng không biết là đã quên vẫn là lo lắng Tần Trường Thanh tìm hắn phiền toái. Căn bản đề cũng chưa để cởi trói nguyên lai thẻ ngân hàng, đổi thành nguyên thân tạm ý tứ. Vẫn là một lần ra ngoài khi, cùng nhau đi theo mặt khác minh tinh trợ lý, thấy nguyên thân cầm cái đều mau chọc mi bút cùng một con không biết dùng bao lâu ma đến phá không kéo mấy son môi, miệng rộng ồn ào ra tới, đại gia mới biết được, nguyên thân trên người tiền tất cả đều thêm lên, thế nhưng liền mua một bộ giống dạng đồ trang điểm đều không đủ. Bởi vì lúc ấy nguyên thân công tác chính là làm đậu nhược thế thân, kia trợ lý còn nói giỡn nói có phải hay không nếu tỉ bận quá. Đã quên cùng Tần Anh kết toán tiền lương. Mới làm thế thân quá như vậy keo kiệt. Chuyện này thực mau truyền tới Lưu Kiện lỗ thai. Kết quả Lưu Kiện làm chuyện thứ nhất không phải chạy nhanh cấp Tần Anh giải quyết khó khăn, mà là nổi trận lôi đình, mắng nguyên thân quá xuẩn, thế nhưng không biết thế đậu nhược bịa giải, từ người khác bôi đen đậu nhược thanh danh, quả thực là không thể tha thứ. Hẳn là lần đó, nguyên thân nhìn ra chút manh mối, liền hỏng mất quá một hồi, Lưu Kiện vì hống nguyên thân, liền cho nàng làm Tần Anh phía trước ở bệnh viện khi lấy kia trương tạp. Lại bất quá là ngẫu nhiên tiểu đánh tiểu nháo đánh chút trợ cấp đi lên, nói là làm nguyên thân mua chút thích đồ vật, chủ yếu thu vào, lại như cũng là ở Tần Trường Thanh lấy cái kia tạp thượng. Đem mới vừa làm tốt tạp nhét ở trong bao, Tần Anh vừa định cản chiếc xe hồi chỗ ở, bả vai lại bị người chụp một chút. Tần Anh. Tần Anh quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt là một trương diễm như đảo lý mặt đẹp. Tuy rằng tiếp thu nguyên chủ ký ức, cảm thấy đối phương quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại là kêu không ra đối phương tên tới. Xem Tần Anh chần chờ, nữ tử rõ ràng hiểu sai ý, khí chỉ vào Tần Anh nói. Xem, nhìn cái gì mà nhìn. Liên vị như vậy một cái tiện nam nhân, ngươi liền phải đòi chết đòi sống. Ngươi đem chính ngươi xem thành cái gì. Ngươi cho rằng ngươi đã chết, cái kia tiện nhân liền sẽ hối hận, liền sẽ vì ngươi khổ sở. Ta dám cam đoan, ngươi đã chết hắn liền một giọt nước mắt đều sẽ không vì ngươi lưu. Niệm ngươi lúc trước cứu ta một hồi, ta đưa ngươi một câu. Tần Anh, giới nghệ sĩ nơi này căn bản không thích hợp ngươi. Nếu đại nạn không chết, vậy thuyết minh Diêm Vương đều không nghĩ thu ngươi. Ta nếu là ngươi, liền trở về hảo hảo đọc sách, sau đó tìm cái thích hợp người gả cho. Nói lại lấy ra một trương tạp cường ngạnh nhét vào Tần Anh trong tay. Tạp ngươi cầm, trong thẻ có 10 vạn, coi như mua đức ngươi năm đó cứu ta ân tình. Về sau ta nếu là lại quản chuyện của ngươi, ta chính là Vương bát đản. Á Nam tỷ Tần Anh rốt cuộc từ trong óc nhảy ra có quan hệ nữ tử ký ức. Nữ tử kêu hạ Á Nam. Cũng là Hoàn Vũ ký hợp đồng nghệ sĩ. Vốn dĩ một chúng tiểu hoa chung, Hạ Á Nam là tiền cảnh tốt nhất, nhưng không nghĩ tới bay lên kỳ lại đụng phải đậu nhược cái này người may mắn. Liên tiếp tam bộ sắp nói tốt nữ một bị đậu nhược cướp đi sau, Hạ Á Nam xem như cùng đậu nhược kết chết thủ. Theo lý thuyết nơi này không Tần Anh chuyện gì, nhưng ai làm Lưu Kiện là đậu nhược cho cốt cấp liếm cầu đâu. liền lệnh cưỡng chế nguyên thân không được cùng Hạ Á Nam kết giao. Hạ Á Nam như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bởi vì cái này ngay từ đầu đối nguyên thân thái độ cũng thật không tốt. Mãi cho đến năm trước, nguyên thân bị Lưu Kiện buộc tham gia một cái đông đảo con nhà giàu tụ tập tụ hội, bởi vì sợ hãi, liền trên đường trộm chạy ra tới, kết quả liền thấy bị người hạ dược giá muốn đi khai phòng Hạ Á Nam. Nguyên thân là cái thiện tâm, chạy nhanh cấp Hạ Á Nam người đại diện gọi điện thoại, lại e sợ cho Hạ Á Nam có hại, lặng lẽ theo ở phía sau, vì cứu Hạ Á Nam ra tới, còn bị người đạp một chân. Kia lúc sau, Hạ Á Nam liền đem nguyên thân trở thành người một nhà che chở. Nhưng thật ra nguyên thân, bởi vì sợ chọc Lưu Kiện không cao hứng, chút nào không dám tiếp thu Hạ Á Nam hảo ý. Đúng rồi, còn có một việc đi rồi một nửa Hạ Á Nam lại nghĩ đến một sự kiện, dừng bước nhìn Tần Anh nói, ngày hôm qua ngươi cao trùng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại lại đây, nói là đánh không thông ngươi điện thoại, thúc giục ngươi chạy nhanh trở về điển thi đại học chí nguyện đâu. Tần Anh liền sửng sốt, như vậy chuyện quan trọng, thế nhưng không có người thông chi nguyên thân. Nói ví dụ cái kia Lưu Kiện, không có khả năng không biết. Rốt cuộc là không nghĩ thông chi, vẫn là căn bản không thèm để ý, trực tiếp liền cấp đã quên. Mặc kệ là nào một loại, đều đủ thật đáng buồn. Xem Tần Anh nhíu mày, Hạ Á Nam càng thêm thở phì phì, xoay người muốn đi, lại bị Tần Anh vãn trụ cánh tay. Á Nam tỷ, cảm ơn ngươi, bất quá này trương tạp ta không thể muốn. Tần Anh vẫn là lần đầu tiên cùng nàng như vậy thân thiết, Hạ Á Nam khỏe miệng vừa lộ ra vẻ tươi cười, liền nghe thấy được nàng câu nói kế tiếp. Sắc mặt lại bắt đầu mây đen răng đầy. Tần Anh, ngươi có phải hay không một hai phải tức chết ta? Cái kia Lưu Kiện hắn có cái gì hảo? Vì hắn đã chết một hồi còn chưa đủ sao? Ta thật là muốn cho ngươi tức chết rồi. Không phải, Á Nam tỷ Tần Anh vừa muốn giải thích, di động lại vang lên. Lấy ra tới không lo lắng xem số di động, Tần Anh liền ấn xuống chuyển được kiện, một cái nam tử thanh âm ngay sau đó chuyển đến. Anh, nghe nói ngươi xuất viện. Khách sạn danh ghế lô hảo ngươi nhớ một chút. Trở về đổi một kiện xiêm y đi, chạy nhanh lại đây một chuyến. Hạ Á Nam vốn dĩ liền phải rời đi đâu, nghe thấy điện thoại lại đứng lại, nổi trận lôi đình từ Tần Anh trong tay đoạt lấy di động. Lưu Kiện ngươi cái vương bắt đản. Anh đều mau bị ngươi lăn lộn đã chết, ngươi còn làm nàng qua đi bồi rượu. Ngươi có phải hay không người a? Điện thoại bên kia rõ ràng tĩnh một chút, một hồi lâu, Lưu Kiện có chút bực bội thanh âm truyền tới. Hạ Á Nam ngươi như thế nào cầm anh di động? Anh mỗi ngày nháo tự sát. Có phải hay không chính là ngươi xui khiến? Lại nâng lên thanh âm, anh, ta phía trước cùng ngươi lời nói ngươi đều trở thành gió thoảng bên tai sao? Ngươi như vậy đơn thuần, người khác đem ngươi bán cũng không biết. Hiện tại, đem điện thoại lấy về tới, chạy nhanh trở về thay quần áo, nửa giờ sau, ta muốn xem đến ngươi. Nói, chân thật đáng tin cắt đứt điện thoại. Cùng hắn đối Tần Anh lực ảnh hưởng so sánh với, Hạ Á Nam tính cái rắm. Lưu Kiện tin tưởng, chỉ cần hắn lên tiếng, Tần Anh mới sẽ không nghe Hạ Á Nam hổ liệt liệt. Hạ Á Nam giơ di động, quả thực muốn chọc giận vui vẻ. Liền này. Anh, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo đi sao? Ngươi thấy nhà ai bạn trai đối bạn gái nói chuyện là thái độ này? Nếu là ngươi thật dám ấn hắn nói đi làm, ta nói cho ngươi, ngươi xong rồi, ngươi thật sự xong rồi. Á Nam tỷ, ngươi đem điện thoại cho ta. Tần Anh hít sâu một hơi, cương ngạnh từ Hạ Á Nam trong tay lấy qua di động, túi đầu bắt thông Lưu Kiện điện thoại. Tần Anh. Hạ Á Nam khí cả người đều phải bạo tẩu. Điện thoại bên kia cũng đi theo truyền được, Lưu Kiện nắm chắc thắng lợi thanh âm tùy theo truyền đến. Mau đi chuẩn bị, ta kiên nhẫn hữu hạn. Lại bị Tần Anh trực tiếp đánh gãy. Lưu Kiện, vương bắt đản, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một cái nho nhỏ trợ lý thôi, thật đúng là đem chính ngươi trở thành cái gì ghê gớm mặt hàng. Ngươi con mẹ nó cho ta đi tìm chết. Trương Năm mặt mũi quát rác. Ghế lô một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu tầm mắt đều tỏa định đứng ở ghế lô trung gian, một mảnh khí phách dâng trào Lưu Kiện trên người, đại gia ánh mắt rõ ràng lập lòe không chừng, tế nhìn nói, rất là có chút chế rêu ý vị. Lưu Kiện mới vừa không phải con tuổi, nói cái gì hắn bạn gái chẳng những xinh đẹp như hoa, càng kiêm lấy hắn vì thiên, đại gia còn nói kêu lên tới kiến thức đâu, kết quả liền này. Lưu Kiện méo di động đầu ngón tay đều có chút phát thanh. Hôm nay là hắn cùng đồng học tụ hội nhật tử. Lại nói tiếp Lưu Kiện cũng là quốc gia trọng điểm đại học Tê Đại máy tính hệ cao tài sinh. Mấy năm nay quốc gia phát triển mạnh ít ngành sản xuất, máy tính hệ tốt nghiệp học sinh không phải giống nhau đoạt tay. Cái gọi là đứng ở đầu gió thượng, heo cũng có thể trời cao. Lưu Kiện trong lén lút cho rằng, hắn những cái đó đồng học chính là đầu gió thượng heo. Rõ ràng ở trong trường học chuyên nghiệp thành tích còn không bằng hắn, kết quả hiện tại, toàn thành từng người đơn vị trụ cột, chẳng những thu vào cao, còn không phải giống nhau chịu người tôn trọng. Nghe bọn hắn nhìn xa trông rộng, đối ít ngành sản xuất viễn cảnh đỉnh đạc mà nói, Lưu Kiện trong lòng không phải giống nhau mất mát. Lúc trước ở Tê Đại khi, Lưu Kiện cũng là nhân vật phong vân, chẳng những thành tích hảo, lại có lớn lên cũng xoái, 1m8 nhiều cái đầu, xứng với anh tuấn khuôn mặt, còn từng bị bầu thành Tê Đại giáo thảo, thích hắn nữ hải tử không biết có bao nhiêu. Chỉ là Lưu Kiện lại một đầu ngã quỵ trên màn hình lớn gặp qua Đậu Nhược trên người, một lòng một dạ có thể cùng Đậu Nhược có liên quan. Vì cái này lý tưởng, Lưu Kiện cự tuyệt đưa tới cửa tới sở hữu cành ô liu, đi tham gia Đậu Nhược trợ lý chức vị cạnh xính, cuối cùng thật đúng là làm hắn thành công. Nhưng cùng những cái đó đồng học động một chút tham dự các loại hạng mục so sánh với, Lưu Kiện cái này trợ lý, ngày thường làm nhiều nhất, chính là lợi dụng trong tay máy tính tri thức, giúp đỡ Đậu Nhược ở trên mạng phất cờ hò reo, hoặc là giúp đỡ tinh tu cái hình ảnh. Vì Đậu Nhược đi theo làm tùy tùng cúc cung tận tụy, Lưu Kiện hiện giờ cũng coi như là Đậu Nhược trợ lý chung nhất chịu coi trọng. Nhưng hoặc là Lưu Kiện thu vào cùng mặt khác trợ lý so sánh với cũng coi như khả quan, cùng đã từng này đó lao đồng học so sánh với, lại vẫn là kém như vậy một chút. Như vậy chênh lệch, ngày thường đại gia không ở cùng nhau, Lưu Kiện tự nhiên cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Có được tất có mất, sớm tại lúc trước từ bỏ tiền lương phong phú công tác khi, không phải liền nghĩ vậy một chút sao. Cũng thật ở trong đời sống hiện thực gặp được, đặc biệt là ở trừ bỏ khoe ra từng người chức nghiệp cùng gia đình, cũng không có mặt khác càng nhiều hảo thuyết đồng học sẽ thượng, điểm này nhi chênh lệch nhỏ lại sẽ bị vô hạn phóng đại. Đặc biệt là Lưu Kiện lúc trước ở trong trường học không phải giống nhau nổi danh, chịu chú ý độ nhiều nhất dưới tình huống. Hiện tại đột nhiên mất đi đã từng có được sở hữu quang hoàn, loại này cảm giác mất mát liền càng cường. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn trước mắt giống như duy nhất mạnh hơn này đó đồng học, chính là bạn gái Tân Anh. Đặc biệt là đồng học mang đến bạn gái nhóm, một đám kiều khí một bức, uống miếng nước đều phải bạn trai tiểu tâm hống. Trái lại Tân Anh cùng hắn ở chung khi, kia kêu một cái ôn nhu săn sóc, thấy hắn lấy cái ly, nhất định liền sẽ chạy chậm hỗ trợ đổ nước, thủy vẫn là không lạnh không nhiệt cái loại này, nhìn thấy hắn hút thuốc. Cũng tuyệt không sẽ không cho mặt mũi ồn ào cái gì hút khói thuốc, vui vui vẻ vẻ liền đưa lên gạt tàn thuốc. Còn có Tần Anh diện mạo, tuy rằng ngoại giới vẫn luôn đều truyền, nói Tần Anh là cái gì chỉnh dung quái, cũng chỉ có Lưu Kiện biết, căn bản tất cả đều là bậy bạ đạm. Liền Tần Anh diện mạo, chính là Tố Nhan, như cũ nháy mắt hạ gục này đó đồng học bạn gái. Vì rượu hư vinh tâm dưới, Lưu Kiện liền cố ý vô tình thỉnh thoảng nhắc tới bạn gái. Lại nói tiếp hôm nay này đó các nữ quyến, tương đương một bộ phận cũng là Lưu Kiện đồng học. Thậm chí trong đó mấy cái đi học khi, còn trong tối ngoài sáng đối với Lưu Kiện thổ lộ quá. Kết quả lại đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cự tuyệt. Trước mắt cửu biệt gặp lại, không khỏi đối Lưu Kiện rốt cuộc tìm cái dạng gì thiên tiên không phải giống nhau tò mò. Không được xúi dục dưới, liền có vừa rồi cái kia điện thoại. Lúc trước Tần Anh thế nhưng liền bởi vì hắn hôn môi Đậu Nhược tốt sở tơ như vậy việc nhỏ liền nháo tự sát, Lưu Kiện đến lúc này còn hỏa lớn đâu. Rốt cuộc bao lớn điểm nhi chuyện này à, vì tỏ vẻ đối Tần Anh phụ trách. Hắn không phải đã đáp ứng Tân Anh, cho nàng bạn gái danh phận sao? Rõ ràng hắn thâm ái người là Đậu Nhược. Không phải xem Tân Anh xác thật đáng thương, chính mình như thế nào sẽ lui mà cầu tiếp theo? Đều phải chính thức thừa nhận nàng địa vị, Tân Anh còn muốn thế nào? Không biết cảm ơn, khen ngược, còn bắt đầu đặng cái mũi lên mặt. Thế nhưng muốn dùng tự sát tới áp chế chính mình. Nếu là lần này không cho nàng cái giao hấn, về sau Tân Anh còn không được càng quá mức. Như vậy tâm lý dưới, mặc dù cũng nghe người nhắc tới quá, nói là Tần Tranh lúc này thật sự hơi kém đem mệnh cấp ném, Lưu Kiện như cũ quyết định không đi bệnh viện xem Tần Anh liếc mắt một cái. Như vậy tưởng, Lưu Kiện cũng là làm như vậy. Đến nỗi nói Tần Anh có thể hay không thương tâm, tiến tới cùng hắn xé rách mặt, Lưu Kiện căn bản chút nào không thèm để ý. Nữ hài tử kia không phải giống nhau thiếu ái, căn bản là không rời đi chính mình. Này phía trước mỗi lần bởi vì Đậu Nhược phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng nào thứ không phải Tần Anh ngoan ngoãn trở về xin lỗi nhận sai. Lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một lòng nhận định, chính mình chịu chủ động gọi điện thoại qua đi, còn đặc biệt ban ân Tần Anh tới tham gia chính mình đồng học hội, đối phương không chừng như thế nào cảm động đến rơi nước mắt đâu. Phải biết rằng này phía trước, Tần Anh lớn nhất mộng tưởng chính là Lưu Kiện có thể đối ngoại thừa nhận nàng bạn gái thân phận. Chỉ cần chính mình này một hồi điện thoại qua đi, Tần Anh khẳng định trước tiên ngay cả lăn mang bỏ xuống tới. Căn bản nằm mơ cũng không nghĩ tới, chờ tới không phải Tần Anh mừng rỡ như điên, đối hắn tỏ vẻ mãnh liệt đến đều phải tràn ra tới tình yêu. Mà là đối phương một phen mắng chửi. Cố tình hư vinh tâm quay phá, làm đồng học lĩnh giáo một chút chính mình ở Tần Anh nơi đó giống như đế vương giống nhau tôn quý địa vị, Lưu Kiện cố ý khai loa. Trong lúc nhất thời toàn bộ ghế lô tràn ngập Tần Anh tràn đầy khinh thường cùng trào phúng thanh âm. Cái gì nho nhỏ trợ lý cái gì mặt hàng, còn có cuối cùng một câu cho ta đi tìm chết. Mệt hắn phía trước còn thổi phồng bạn gái nhiều nhu thuận, nhiều nghe lời, càng là yêu hắn ái cỡ nào chết đi sống lại, hiện tại chính thai nghe được nữ hài tử nói. Như thế nào liền như vậy châm chọc cùng khôi hài đâu. Cảm giác được đồng học kinh ngạc ánh mắt, cùng đã từng mấy cái quan hệ không tốt lắm đồng học muốn cười không cười, một bộ xem kịch vui bộ dáng biểu tình, Lưu Kiện cảm thấy chính mình liền cùng bị trước mặt mọi người quăng mấy cái tát giống nhau, một khuôn mặt hồng có thể tích xuất huyết tới, quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Tràn đầy khuất nhục cảm ở ngoài, càng có nói không nên lời phẫn nộ. Không nghe nói qua tự sát còn có thể làm người trướng gan, Tần Anh nàng là đầu góc nước vào đi, dám dùng loại này ngựa khí cùng chính mình nói chuyện. Cùng Lưu Kiện rửa gần ngồi chính là hắn từ trước một cái phòng ngủ huynh đệ, tên gọi Triệu Hạc Nguyên, hai người quan hệ cũng coi như không tồi, xem Lưu Kiện một bộ xuống đài không được bộ dáng, Triệu Hạc Nguyên chạy nhanh đánh ha ha giúp đỡ giải vây. Nữ hài từ sao, chính là muốn hống, chúng ta nam nhân da dày thịt béo, nên túi đầu khi liền phải cúi đầu, cho ngươi bạn gái nói vài câu tốt, bảo quản nàng làm theo đau lòng ngươi. Lại nói tiếp Triệu Hạc Nguyên cảm thấy Lưu Kiện bạn gái thật sinh khí cũng là hẳn là. Rốt cuộc tụ hội trước đại gia liền nói quá, có người nhà cứ việc quản gia thuộc mang lại đây, mọi người đều nhận thức, cũng náo nhiệt. Kết quả mọi người đều đem người mang lại đây, liền Lưu Kiện là độc thân đi gặp. Nay mắt thấy mọi người đều rượu đủ cơm no, muốn tan cuộc, Lưu Kiện lại cấp bạn gái gọi điện thoại, còn không khách khí làm nhân gia lập tức chạy tới, kia hét tam uống bốn bộ dáng, người không tức giận mới là lạ. Lại có Lưu Kiện ngữ khí, nhắc tới kia nữ hài tử khi, không một chút đương ái nhân tôn trọng, đảo như là nói cái gì lấy ra tay ngoạn ý dường như. Bởi vì cái này, vừa rồi bạn gái đã cùng Triệu Hạc Nguyên phun quá rất nhiều lần tào, nói Lưu Kiện căn bản chính là thẳng nam ung thư thời kỳ cuối người bệnh, vẫn là không có thuốc chữa cái loại này. Còn nói thầm làm Triệu Hạc Nguyên về sau thiếu cùng Lưu Kiện lui tới, bằng không thật là nhiễm hắn hư tật, hai người nhật tử đã có thể vô pháp qua. Làm đại gia chê cười Lưu Kiện lau một phen mặt, đều là ta bình thường qua túng nàng, mới có thể làm nàng không biết trời cao đất rộng, hôm nào ta làm ông chủ, thỉnh đại gia mút một đốn. Làm nàng lại đây cho các ngươi mọi người bưng trà rót rượu, bồi tình xin lỗi. Lưu Kiện ngươi nói lời này ta liền không thích nghe một cái đã từng cùng Lưu Kiện thổ lộ quá nữ đồng học rốt cuộc có chút nhịn không được, cái gì kêu quá túng nàng, nói như thế nào cũng là ngươi bạn gái đâu. Hơn nữa các ngươi hai cái mâu thuẫn, làm gì muốn cho nàng cho chúng ta bồi tình xin lỗi. Nàng cũng không nợ chúng ta. Lúc trước chính mình thật là mắt bị mù, như thế nào liền sẽ bị Lưu Kiện thân xác thối tha cấp che mắt hai mắt đâu. Thật là cùng như vậy nam nhân sinh hoạt cả đời, quả thực ngẫm lại đều đáng sợ. Quả thực nhịn không được muốn cảm tạ đối phương năm đó không cưới tri ân có hay không. Ha ha Lưu Kiện giả cười một tiếng, vừa định mở miệng, di động đống nhiên lại vang lên, nhìn thoáng qua điện báo nhắc nhở, rõ ràng là Tần Anh dây số, biết xoay người cơ hội tới, Lưu Kiện làm cái hư thủ thế, ta bạn gái tới điện thoại thừa nhận sai lầm, không phải ta bức nàng cho đại gia xin lỗi, này không phải nàng bại đại gia hứng thú sao, một câu thực xin lỗi luôn là phải có. Nói, tin tưởng tràn đầy ấn xuống tiếp nghe kiện, đoạt ở Tần Anh mở miệng phía trước nói. Ta vừa rồi nói cái kia địa chỉ, ta đồng học đều ở chỗ này đâu, ngươi hoặc là chạy nhanh lại đây hoặc là di động nói lời xin lỗi. Hãy chờ xem, biết nàng chính mình rốt cuộc có tư cách bị chính thức mang ra tới gặp người, bảo quản Tần Anh một giây khôi phục từ trước nhu thuận trạng thái. Điện thoại bên kia quả nhiên dừng một chút, một tiếng cười khẽ đi theo truyền đến. Lưu Kiện một lòng liền lừa dối một chút, tổng cảm thấy Tần Anh hôm nay cảm xúc có chút không thích hợp. Còn không có phản ứng lại đây, Tần Anh thanh âm đã đi theo truyền đến. Lưu Kiện ngươi cái thế kỷ đại cha nam. Ta liền chưa thấy qua còn có so ngươi càng ghê tởm nam nhân. Muốn làm đậu nhược liếm cẩu ngươi cứ việc thượng, lại đương lại lập, ngươi nói ngươi như thế nào có thể vô sỉ đến trình độ này. Phía trước vì thế đậu nhược che đậy cái xấu, ngươi liền buộc ta đi cùng những cái đó cái gì đầu tư người uống rượu, còn cố ý chụp chút mơ hồ hình ảnh út lên, làm ta bối hạ sở hữu đeo danh, tuy rằng nói thời buổi này, đoạt gì đó đều có. Nhưng giống ngươi như vậy, liền nón xanh cũng một hai phải mang lên đỉnh đầu, cũng coi như là hy hữu động vật. Lưu Kiện biểu tình biến đổi, giận tím mặt rất nhiều, theo bản năng liền muốn đi quan di động, không nghĩ Triệu Hạc Nguyên bạn gái bỗng nhiên giơ tay, vừa lúc đâm bay Lưu Kiện di động, vội lấy tay tiếp được, giơ tay đưa còn Lưu Kiện di động khi, Tần Anh cuối cùng một câu vừa lúc nói xong. Ngươi như vậy đê tiện vô sỉ, ngươi đồng học biết không? Liền chính mình bạn gái đều hại, còn có cái gì người là ngươi không dám làm hại? Ngươi như vậy rác rưởi nam nhân nên đi tìm chết. Hai chúng ta hoàn toàn kết thúc, liền tính ngươi quỳ xuống tới cầu ta, cũng đừng nghĩ ta nhiều xem ngươi cái này rác rưởi dòi bỏ liếc mắt một cái. Chương 6 cha nam, cấp ra bỏ. Lưu Kiện cả người đều khí mông, giơ tay thô lô từ Triệu Hạc Nguyên bạn gái trong tay đoạt lấy di động. Thần anh ngươi muốn làm gì? Ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi dám đối nhược nhược làm cái gì, đừng nghĩ ta tha thứ ngươi. Ôn ao một trận lại phát giác không thích hợp, vội cúi đầu đi xem. Lại nguyên lai di động đã sớm cắt đứt. Cắn răng lại bắt trở về, lại là như thế nào cũng vô pháp đả thông, chạy nhanh lại phát hoại chát, kết quả đánh hảo tự lại phát hiện, mặt trên xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, còn có các ngươi còn không phải bằng hữu như vậy chứ, Lưu Kiện rốt cuộc hoàn toàn trợn tròn mắt. Tần Anh cái kia rời đi chính mình liền một bộ không thể sống sót bộ dáng thố ti hoa, thế nhưng đem chính mình sở hữu liên hệ phương thức toàn bộ kéo đen. Nàng sẽ không sợ chính mình vừa giận, hoàn toàn không cần nàng sao. Người nào đâu, đây đều là Triệu Hạc Nguyên bạn gái để cao thanh âm, thật là làm người hết muốn ăn. Cho nên nói chính mình lúc trước thật sự mắt mù đi. Thế nhưng coi trọng như vậy nam nhân. Vốn dĩ Lưu Kiện nhắc tới Tần Anh tên khi, mọi người đều cảm thấy có chút quen hay. Vừa rồi Tần Anh lại ở trong điện thoại nhắc tới Đậu Nhược, cơ hồ mọi người tức thì minh bạch đã xảy ra cái gì. Bái trong khoảng thời gian này Tần Anh bị mắng lên hot xệ ở ban tặng, thật đúng là có không ít người biết chuyện này. Phía trước nghe Lưu Kiện nói hắn bạn gái kêu Tần Anh, đại gia còn tưởng rằng có lẽ là trọng danh đâu, nhưng nghe đối phương ý tứ, này Tần Anh thật đúng là bị Tần Anh. Mà trong điện thoại nội dung càng thêm kính bạo, Tần Anh thế nhưng nói, nàng là bị đẩy ra gánh trách nhiệm, mà cố ý hủy hoại nàng thanh danh, chính là đỉnh bạn trai danh hiệu Lưu Kiện. Vốn dĩ đại gia còn chưa tin, nhưng kế tiếp Lưu Kiện tức muốn hộp máu phản ứng, lại không thể nghi ngờ từ bên cạnh bằng chứng Tần Anh nói. Nhất thời tất cả mọi người cảm thấy tam quan đều phải nứt ra. Người này rốt cuộc là có bao nhiêu tiện, thế nhưng thượng vội vàng phải cho chính mình đội nón xanh. Hơn nữa đại gia khá vậy từ bắt quái trong tin tức hiểu biết đến, cái kia Tần Anh nghe nói chính là bởi vì kia sự kiện tự sát, hiện tại còn nằm ở bệnh viện, kết quả Lưu Kiện thế nhưng có mặt mệnh lệnh nhân ra lại đây bồi rượu. Gặp qua cha nam, lại chưa thấy qua trà thành như vậy. Quả thực làm người buồn nôn. Chính là muốn giúp Lưu Kiện đánh hòa giải Triệu Hạc Nguyên cũng không dám mở miệng. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là tan đi. Triệu Hạc Nguyên bạn gái, đồng thời cũng là lần này tụ hội khởi xướng người chi nhất, dẫn đầu đứng lên. Đi đến ngoài cửa lại là oán hận lại bỏ thêm câu, thật là không thú vị thấu. Lại có mặt khác nữ hải tử thanh âm đi theo vang lên. Còn không phải sao? Ngươi nói người này mấy năm không thấy, như thế nào liền sẽ biến thành như vậy đâu? Cái gì biến thành như vậy à? Nói không hảo vốn dĩ chính là như vậy, chỉ nhân ra ngụy trang hảo, hiện tại mới tính biết, cái gì kêu bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Tiếp theo lại tụ, vẫn là hảo hảo phân biệt một chút người được chọn đi, cá biệt người à, hướng chỗ nào vừa đứng, chính là một đoàn trướng khí mù mịt, vốn đang rất vui vẻ đâu, hiện tại liền cảm thấy hết muốn ăn. Trong phòng nam sĩ cũng sôi nổi theo đi ra ngoài, bởi vì bị bạn gái gõ quá, làm cho bọn họ ly Lưu Kiện như vậy cha nam xa chút, cũng liền không quá dám lại cùng phía trước giống nhau cùng Lưu Kiện thân thiết, bằng không bị đánh thành cùng Lưu Kiện giống nhau cha nam, thật là nhiều oan uổng a. Vội vàng hướng Lưu Kiện gật gật đầu, liền nhanh hơn bước chân đuổi theo bạn gái đi. Chính là Triệu Hạc Nguyên cái này đã từng bạn tốt kiêm bạn cùng phòng, cũng rất là vô ngữ. Vô vô Lưu Kiện vai. Kiện à, không phải ca nói ngươi, Tần Anh cái kia tiểu cô nương là thật không sai, không nói diện mạo, tiểu cô nương là thật bắt ngươi cùng ngày giống nhau. Lúc trước cùng đi Tần Anh quê nhà du ngoạn, trừ bỏ Lưu Kiện ngoại, còn có Triệu Hạc Nguyên mấy cái. Triệu Hạc Nguyên chính là chính mắt nhìn, kia tiểu cô nương bởi vì Lưu Kiện đối nàng che chở, mà như thế nào một chút dễ tình đâm sâu. Thậm chí tới rồi vì Lưu Kiện tự hủy tiền đồ nông nỗi. Tiểu cô nương thẹn thùng tính tình, chú định nàng ở giới nghệ sĩ rất khó đi được đi xuống. Hơn nữa lúc trước, Triệu Hạc Nguyên cũng từ những cái đó trong núi người trong miệng hiểu biết đến tiểu cô nương học tập có bao nhiêu hảo, lại là nhiều hái học tập. Nhưng chính là như vậy một cái đem học tập xem so sinh mệnh còn trọng nữ hài tử, kết quả liền bởi vì Lưu Kiện một câu, liền dứt khoát kiên quyết một đầu chui vào giới nghệ sĩ. Nay đã hơn một năm mắt nhìn tiểu cô nương bị người mắng một lần lại một lần, Triệu Hạc Nguyên không phải không thổn thức cảm khái. Không ngừng một lần trêu chọc Lưu Kiện thật là cái có phúc. Nhưng hiện tại nhìn, Lưu Kiện hắn là căn bản không tiếc phúc ca. Thật là cô phụ người Tân Anh, ca cảm thấy tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Triệu Hạc Nguyên lưu lại một câu lời khuyên, cũng đi theo rời đi. Ý thức được to như vậy ghế lô, chỉ còn lại có chính mình một cái, Lưu Kiện biểu tình đều có chút dữ tợn. Quả nhiên là liền không nên cấp Tân Anh hòa nhã, này còn càng nháo càng lợi hại. Xem ra phía trước cho nàng giáo huấn vẫn là quá nhẹ. Cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng Tây Trang, muốn đi ra ngoài khi, di động đống nhiên vang lên, Lưu Kiện nhìn thoáng qua số di động, vội ấn chuyển được kiện. Vương ca, ngài tìm ta có việc. Vương ca tên là Vương Đạt Minh, đúng là Đậu Nhược người đại diện. Đồng thời, cũng là Đậu Nhược liếm cẩu trí nhất. Đối Đậu Nhược sự kia kêu một cái để bụng. Lưu Kiện vì Đậu Nhược, đối Tần Anh một loạt chén ép, hắn tất cả đều xem ở trong mắt, lại không có một lần ngăn cản quá. Ngươi là như thế nào làm việc? Vương Đạt Minh phẫn nộ thanh âm đổ ập xuống tạp lại đây, hoặc là nói ngươi căn bản chính là cố ý, nói cái gì muốn giúp Nhược Nhược, sau lưng lại giúp đỡ Tần Anh đoạt Nhược Nhược nhân vật. Tần Anh nàng sẽ cái gì? Liên một cái thay đổi giữa trường giã chiêu số, có thể cùng Nhược Nhược so. Vì nhân vật này, Nhược Nhược chuẩn bị lâu như vậy, kết quả tiểu tử ngươi sau lưng tới âm, thế nhưng giúp đỡ Tần Anh cấp đoạt đi rồi, ta xem ngươi là không nghĩ lan lộn. Ngươi cho ta nghe hảo, Lâm Lang chuyện như vậy đại IT, đại chế tác, nữ chính chỉ có thể là Nhược Nhược. Lâm Lang chuyện vai chính không phải Nhược Nhược. Lưu Kiện rõ ràng liền ốc. Lâm Lang chuyện là Hoàn Vũ cùng Mạch Tử Điện ảnh sắp hợp phách một bộ bộ phim cổ trang, chỉnh bộ diễn đều là quay chung quanh Lâm Lang cái này đại nữ chủ tiến hành. Làm một bộ đại IT kịch, diễn chung tuyệt đối vai chính Lâm Lang nhân vật này nhiệt độ vẫn luôn rất cao. Dọn thượng đại màn ảnh tin tức truyền ra đi sau, do ai đóng vai Lâm Lang vẫn luôn là năm nay nhất nhiệt đề tài. Làm Đậu Nhược liên tục chiến đấu ở các chiến trường màn hình lớn đệ nhất bộ tuồng, bộ điện ảnh này ý nghĩa không thể nói không nặng đại. Trong khoảng thời gian này làm trợ lý, Lưu Kiện cũng không phải là cũng chạy trước chạy sau. Nhược Nhược là hắn nữ thần, đương nhiên đáng giá tốt nhất. Lưu Kiện đã sớm cùng Vương Đạt Minh đạt thành chung nhận thức, đó chính là Lâm Lang một góc, chỉ có thể là Đậu Nhược. Hai người trong khoảng thời gian này vì chuyện này chạy trước chạy sau, cũng liền kém chỉ còn một bước. Như thế nào cũng không thể tưởng được, cuối cùng này một chân thế nhưng là Tần Anh đá văng ra. Ngài có phải hay không lầm? Lưu Kiện nuốt khẩu nước miếng, thanh âm khô khốc. Người thật không biết. Vương Đạt Minh dừng một chút, ngữ khí kinh ngạc, xác định Lưu Kiện là thật sự hoàn toàn không biết gì cả sau, lại trường hư một hơi, tính ta không nhìn lầm ngươi. Vậy ngươi chạy nhanh đi tìm Tần Anh, làm nàng cấp đạo diễn Lý Lan Đình hồi cái lời nói, thừa nhận nàng chính mình kỹ thuật diễn không được, vô pháp tiếp diễn nhân vật này. Tần Anh có thể đạt được nhân vật này, khẳng định là bởi vì đầu tư phương nhìn nàng cùng Đậu Nhược lớn lên giống, nghĩ cho nàng một cơ hội, nếu là Tần Anh chủ động từ bỏ, kia nhân vật nhưng đương nhiên hẳn là cũng chỉ là Đậu Nhược. Bung di động, Lưu Kiện đôi mắt như là có thể phun ra hỏa tới. Hảo A Tần Anh, vì khiến cho chính mình chú ý, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng nàng như vậy nhằm vào Nhược Nhược, sẽ chỉ làm chính mình càng chán ghét nàng. Ngược lại lại nghĩ đến một chút, sắc mặt lại là biến đổi. Có thể đi bước một đi đến làm Đậu Nhược thấy được vị trí, hắn dễ dàng sao. Trước mắt đột nhiên nháo ra Tần Anh đoạt Đậu Nhược nhân vật chuyện này, làm Nhược Nhược như thế nào đối đãi chính mình. Hợp lại Tần Anh chính là đánh như vậy bản tính A, làm chính mình mặc dù lúc này giận không thể át dưới tình huống, cũng không thể không đi tìm nàng A. Nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Lưu Kiện một khuôn mặt đều có chút vằn mẹo. Cầm lấy di động nổi giận đùng đùng ra khách sạn, cầm xe liền hướng Tần Anh trụ địa phương đi. Đừng nhìn ký hợp đồng Hoàn Vũ lâu như vậy, nhưng cho tới nay, Tần Anh sinh hoạt trọng tâm đều là chỉ có Lưu Kiện một cái, có thể nói trừ bỏ Lưu Kiện, mặt khác đừng nói bằng hữu, chính là quen biết người đều không có mấy cái. Hiện tại ra bệnh viện, trừ bỏ sống ở chỗ ở ngoại, Tần Anh khẳng định không có địa phương khác nhưng đi. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, cách cửa sổ xe đột nhiên phát hiện sát đường một cái quán cà phê, một cái nhìn có chút quen thuộc bóng dáng, hình như là Tần Anh. Chương 7 cha nam, cấp gia bỏ, nhị. Lòng nóng như lửa đốt dưới, Lưu Kiện cũng bất chấp nơi này không thể chuyển biến, trực tiếp đánh tay lái, né qua đối diện dòng xe cộ, đem xe ngừng ở ven đường, chờ nhìn thấy ngồi ở đối diện Hạ Á Nam, Lưu Kiện đã vạn phần chắc chắn. Cái kia gầy không thể xem nữ hài tử, nhất định chính là Tần Anh. Từ trên xe xuống dưới, Lưu Kiện không hề nghĩ ngợi đẩy ra quán cà phê môn liền đi vào, bước nhanh đi đến Hạ Á Nam cùng Tần Anh ghế dài bên, tức giận nói. Tần Anh, ngươi đi ra cho ta. Hạ Á Nam nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy là Lưu Kiện, trên mặt tươi cười một chút biến mất. Sở dĩ thế Tần Anh không đáng giá, liền có nguyên nhân này. Rốt cuộc nhà ai bạn trai cùng bạn gái nói chuyện khi, không phải ôn ôn nhu nhu. Cũng chỉ có Lưu Kiện. Mỗi lần cùng Tần Anh nói chuyện, đều là phân phó trong nhà người hầu giống nhau. Trắng liếc mắt một cái Lưu Kiện. Như thế nào nói chuyện đâu? Có người như vậy đương người bạn trai sao? Hắn không phải ta bạn trai. Ta không phải nàng bạn trai. Tần Anh cùng Lưu Kiện cơ hồ đồng thời nói. Hậu chi hậu giác ý thức được Tần Anh nói gì đó, Hạ Á Nam biểu tình tức khắc vui vẻ. Anh ngươi rốt cuộc không hề ngớ ngẩn. Lưu Kiện lại là bất chấp dối Hạ Á Nam. Tần Anh, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết. Tần Anh chuyển động trong tay cái ly, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này đã từng đã cho nguyên thân hy vọng, cuối cùng lại vô tình bóc chết, bước cho nguyên thân đi bước một đi hướng tử vong Lưu Kiện. Nếu là ngươi lỗ thai điếc, ta có thể lại lặp lại một lần, ngươi như vậy cặn bã, không có tư cách làm ta bạn trai, bởi vì ngươi không xứng. Những lời này là thế nguyên thân nói. Không có Lưu Kiện cố tình trêu chọc, cho hy vọng lại vô tình thu hồi, nguyên thân sẽ không đi đến tự tuyệt sinh mệnh này một bước. Trước mắt thân thể này nếu về nàng sở hữu, kia nàng liền cần thiết giúp nguyên thân nhất nhất đòi lại những cái đó khinh nhục quá nàng người thiếu nợ nần. Ngươi, Lưu Kiện muốn phát hỏa, có thể tưởng tượng đến hắn tới mục đích, lại đem tới rồi bên miệng trách cứ nuốt đi xuống, mặt lạnh lùng lấy lại đây Tần Anh điện thoại, cấp màn hình giải khóa. Tần Anh, ta có thể đáp ứng, làm ngươi bạn trai, cho nên đừng lại chọc ta sinh khí, bằng không, ta không cam đoan có thể hay không đem phía trước hứa hẹn thu hồi tới. Giải khóa mật mã cùng từ trước giống nhau, là chính mình sinh nhật, có thể thấy được ở Tần Anh cảm nhận chung địa vị hắn Lưu Kiện như cũ là đệ nhất vị. Tự cho là nắm giữ quyền chủ động, Lưu Kiện chút nào không khách khí đem điện thoại nhét trở lại đi. Hiện tại, cấp thế ngươi an bài nhân vật người gọi điện thoại, nói ngươi tự biết năng lực không đủ, không thể biểu diễn Lâm Lang nhân vật này. Lưu Kiện ngươi thật lớn uy phong à, ta xem ngươi chính là nhìn anh không ai che chở, cố ý khi dễ nàng. Hướng một cái tiểu cô nương tức giận lung tung, ngươi có phải hay không còn cảm thấy ngươi rất năng lực à? Một bên Hạ Á Nam rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Ở Hạ Á Nam xem ra, Lưu Kiện nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật căn bản chính là cha nam trung cha nam. Không nhìn thấy vốn dĩ vẻ mặt cô la gen mỹ lệ đáng yêu Tần Anh bị hắn hại thành cái dạng gì. Tuổi này tiểu cô nương vốn dĩ hẳn là nguyên khí tràn đầy, cùng sáng sớm mang lộ nụ hoa giống nhau, kết quả lại sinh sôi bị Lưu Kiện bức thành hơi kém đi lên tuyệt lộ, như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hạ tiểu thư quản hảo tự mình sự tình liền hảo, ta cùng anh chi gian sự, liền không nhọc ngài nhọc lòng. Lưu Kiện ngữ khí không âm không dương. Lại nói tiếp Hạ Á Nam cùng Đậu Nhược diễn lộ cũng không giống nhau, nhưng ai làm cho bọn họ ra nhược nhược kỹ thuật diễn hảo, nhân phẩm càng tốt đâu. Từ Đậu Nhược ký hợp đồng hoàn vũ, Hạ Á Nam trong tay tài nguyên liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt, trước mắt ở hoàn vũ vị trí chính là nửa vời, xấu hổ đâu. Hạ Á Nam như thế nào nghe không hiểu Lưu Kiện âm dương quái khí lời nói sau lưng ý tứ, khí mánh một phách cái bàn. Lưu Kiện, còn muốn nói nữa, lại bị Tần Anh đè lại tay. Á Nam tỷ ngươi đừng nóng giận. Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Kiện. Muốn ta gọi điện thoại đúng không? Hảo, ta đánh chính là. Hạ Á Nam không nghĩ tới Tần Anh dễ dàng như vậy liền khuất phục, tức khắc khí quá sức, nhìn Tần Anh, một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng. Anh ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Đến nỗi Lưu Kiện, lại rõ ràng đối Tần Anh như vậy phản ứng sớm đã xuất hiện phổ biến. Quả nhiên cùng chính mình tưởng giống nhau, phía trước Tần Anh làm nhiều như vậy, duy nhất mục đích chính là hấp dẫn hắn lực chú ý. Cho nên chính mình một chạy tới, Tần Anh thái độ liền lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến. Trao phúng nhìn Hạ Á Nam liếc mắt một cái, lại không kiên nhẫn nhìn về phía Tần Anh. Chạy nhanh chút. Nhược nhược bên kia bởi vì chuyện này, không chừng nhiều sốt ruột đâu, sớm một chút đem tin tức tốt cho nàng chuyển quay lại đi, cũng có thể làm nhược nhược vui vẻ không phải. Tần Anh tiếp nhận di động, túi đầu bắt thông Thành Phương điện thoại. Thành Phương là Lăng Hiểu Như trợ lý. Tuy rằng đã sớm làm tốt bị Lăng Hiểu Như điều tra rõ ràng lai lịch chuẩn bị, Tần Anh vẫn là không nghĩ tới, đối phương tốc độ sẽ nhanh như vậy. Thậm chí trong thời gian ngắn nhất, liền cấp Tần Anh phân phối tốt như vậy một cái tài nguyên. Thật là Tần Anh chuẩn bị ở giới nghệ sĩ phát triển nói, này không thể nghi ngờ là một cái cực hảo cơ hội. Mà Lăng Hiểu Như muốn giao hảo Tần Anh tâm lý cũng có thể thấy đốm. Chỉ là Tần Anh có tự mình hiểu lấy, nàng thực vật hệ dị năng cố nhiên thần kỳ, nhưng lại là không có thắp sáng diễn viên kỹ năng điểm. Phía trước đã huyển chuyển xin miễn. Lúc đó Thành Phương hẳn là nghiền ngẫm không ra Tần Anh tâm tư, mặc dù bị cự tuyệt, lại như cũ tỏ vẻ, sẽ vì Tần Anh giữ lại nhân vật này một tuần. Nếu là một tuần trong vòng, Tần Anh thay đổi kế hoạch, có thể tùy thời cùng hắn liên hệ. Có thể làm được Lăng Hiểu Như trợ lý, Thành Phương tự nhiên cũng là nhân tinh. Tần Anh trước mắt không thể nghi ngờ là toàn bộ Lăng gia quý nhân. Trực tiếp liền đem Tần Anh số điện thoại tồn tới rồi nhân vật trọng yếu vị trí. Cũng bởi vậy Tần Anh bên này mới vừa bắt qua đi, bên kia Thành Phương liền lập tức truyền được, ngự khí còn không phải giống nhau cung kính. Tần tiểu thư có cái gì phân phó? Lưu Kiện nhíu hạ mày. Thanh âm này giống như có chút xa lạ a, chỉ là hắn cũng không dám coi khinh, bởi vì Tần Anh đã đi thẳng vào vấn đề nhắc tới nhân vật vấn đề. Ngượng ngùng trợ lý Thành, lúc này còn muốn quấy rầy ngươi. Cảm ơn trợ lý Thành cho ta như vậy một cơ hội, chỉ là Lâm Lang nhân vật này, ta thật sự không thích hợp. Xem Tần Anh quả nhiên dựa theo hắn yêu cầu làm, Lưu Kiện căng chặt thần kinh rốt cuộc lỏng xuống dưới, lại lấy ra bút, trên giấy viết đậu nhược hai chữ, ý bảo Tần Anh hướng đối phương đề cử. Tần Anh cười như không cười nhìn hắn một cái, nói tiếp. Bất quá ta bên này nhưng thật ra có một cái chọn người thích hợp để cử cấp trợ lý Thành. Lưu Kiện càng thêm vui vẻ, Hạ Á Nam tắc khí sắc mặt xanh mét, đống nhiên đứng dậy, liền phải rời đi. Về sau nàng nếu là lại quản Tần Anh sự, chính là rùa đen vương bắt đản. Lại bị Tần Anh một chút ôm lấy cánh tay, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy dưới, nhanh chóng đối với di động nói. Ta muốn để cử người kêu Hạ Á Nam, Hạ tiểu thư kỹ thuật diễn tinh vi. Ta cảm thấy Lâm Lang nhân vật này nàng biểu diễn nhất định có thể đạt được thành công. Muốn tham gia thử kính. Tốt, ta nhớ một chút địa chỉ. Hạ Á Nam cũng không có đem Tần Anh nói để ở trong lòng, Lưu Kiện lại là hoàn toàn mắt choáng váng. Tần Anh, ngươi là đầu góc nước vào sao? Còn muốn nói nữa, Tần Anh vừa lúc cắt đứt điện thoại, bưng lên trên bàn băng cà phê, hướng tới Lưu Kiện đâu đầu bắt qua đi. Nước vào. Như vậy sao? Ta có hay không cùng ngươi đã nói, đừng lại chạy đến ta trước mặt trước mắt. Lưu Kiện, giống ngươi như vậy bám giết không tha chạy tới ghê tầm người, cũng thật là hiếm thấy thực đâu. Đừng xử tại nơi này, bằng không ta cùng Á Nam tỷ sợ là ghê tởm cà phê đều uống không đi vào. Hiện tại, lập tức, Lan. Băng cà phê tới ở trên mặt, Lưu Kiện một giật mình, cả người cũng rốt cuộc hoàn hồn, nhìn Tần Anh biểu tình tất cả đều là không thể tin tưởng. Tần Anh, ngươi dám bắt ta. Tần Anh như vậy làm, sẽ không sợ chính mình thật sự không cần nàng sao. Ha ha. Tần Anh nhướng mày nhìn Lưu Kiện liếc mắt một cái, ngay sau đó đứng lên. Lưu Kiện còn nghĩ, đây là phải cho hắn túi đầu đâu, không nghĩ tới Tần Anh trực tiếp cầm lấy đối diện Hạ Á Nam uống dư lại nửa ly cà phê, hướng về phía Hạ Á Nam gật gật đầu. Á Nam tỷ, chờ lát nữa ta ở giúp ngươi điểm một ly. Sau đó nâng lên tay, bên trong băng cà phê lại lần nữa vô cùng tinh chuẩn bắt Lưu Kiện vẻ mặt. Ngươi nói ta có dám hay không? Động tác dứt khoát lưu loát, liền mạch lưu loát. Ha ha ha, Hạ Á Nam đầu tiên là khiếp sợ, chờ nhìn thấy Lưu Kiện không thể tin tưởng lại chật vật vô cùng bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên, giơ tay dùng sức chụp Hạ Tần Anh vai, anh, làm tốt lắm. Ba điều chân không hảo tìm, hai cái đuổi nam nhân có rất nhiều. Như vậy rắc rưởi, đã sớm cấp ném thùng rác. Anh ngươi yên tâm, tỷ nhận thức tiểu thị tươi nhiều lắm đâu, ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình, cứ việc nói. Anh căn bản chính là cái mỹ nhân thôi, Lưu Kiện như vậy căn bản cho nàng sách giày đều không xứng. Xem Lưu Kiện còn tưởng dây dưa, Hạ Á Nam trực tiếp gọi tới người phục vụ, không kiên nhẫn chỉ vào Lưu Kiện. Này có cái bệnh tâm thần, phiền toái đem hắn cấp đuổi ra đi. Thằng đến bị thỉnh đến tiệm cà phê ngoại, Lưu Kiện cả người còn cảm thấy ở trong ngộng giống nhau. Đã sớm nhìn ra Hạ Á Nam đối Tần Anh rất là chiếu cố. Nhưng bởi vì Hạ Á Nam chắn đầu nhược lộ, Lưu Kiện cũng không hứa Tần Anh cùng Hạ Á Nam lui tới. Mà Tần Anh cũng nghe lời nói thực, thấy Hạ Á Nam liền trốn, thật sự sai không khai, cũng đều là tiểu tức phụ dường như đi theo Lưu Kiện bên người, xem đều sẽ không hướng Hạ Á Nam chỗ nào xem một cái. Phía trước Lưu Kiện vô cùng tin tưởng, thật là hắn cùng Hạ Á Nam phát sinh xung đột, Tần Anh cũng tất nhiên sẽ đứng ở hắn bên này. Không nghĩ tới Tần Anh hôm nay thế nhưng làm cho Hạ Á Nam mặt như vậy làm hắn không mặt mũi. Sớm đã thành thói quen hắn chính là Tần Anh thiên, là so Tần Anh tánh mạng còn quan trọng hết thảy, chợt bị Tần Anh như vậy hèn hạ, Lưu Kiện quả thực cảm thấy cả người đều không tốt. Chương 8 ai kiêu ngạo? Chậc chậc chậc, anh ngươi ở bệnh viện, có phải hay không còn làm mắt khoa giải phẫu a? Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, nhìn Lưu Kiện chật vật rời đi bộ dáng, Hạ Á Nam không phải giống nhau thần thanh khí sảng, vui vẻ hướng Tần Anh chớp chớp mắt, rốt cuộc có thể nhìn thấu Lưu Kiện cái kia rác rưởi nam, thật là thật đáng mừng. Lại còn có đừng nói a, ta lúc này mới phát hiện, anh ngươi thật là có diễn kịch thiên phú đâu. Không nhìn thấy đem Lưu Kiện đều cấp hù dọa. Nay lại là cự diễn Lâm Lang lại là đề cử chính mình, nào đến cùng thật sự giống nhau. Nghĩ lại tưởng tượng, tâm tình rồi lại có chút buồn bực. Tương so với Đậu Nhược, nàng không thể nghi ngờ xem như công ty tiền bối. Mấy năm nay cũng rất có một ít lấy ra tay tác phẩm. Theo lý thuyết nàng so Đậu Nhược càng có tư cách cạnh tranh Lâm Lang nhân vật này. Kết quả người đại diện lại nói cho nàng, công ty cao tầng nơi đó đã điều động nội bộ sẽ đẩy Đậu Nhược tiếp diễn. Tuy rằng không biết Lưu Kiện đột nhiên chạy tới phát cái gì điên, Hạ Á Nam lại biết, Lâm Lang nhân vật này, chú định là thuộc về Đậu Nhược. Tuy rằng ta đề cử Á Nam tỷ, bất quá Á Nam tỷ vẫn là muốn thử kính. Nếu là Tần Anh biểu diễn, Thành Phương tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn làm đạo diễn trực tiếp đem nữ chủ nhân vật cấp định ra tới. Hạ Á Nam nói, Thành Phương tỏ vẻ, hắn chỉ có thể bảo đảm ngang nhau trình độ Hạ Á Nam sẽ là đầu tuyển. Phùng Tân Anh, đó là bởi vì chủ tịch thiếu Tần Anh nhân tình. Nếu là người khác tới diễn nói, đương nhiên chỉ có thể dựa thực lực nói chuyện, rốt cuộc, nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới không phải. Nhưng chính là như vậy yêu cầu, đối Hạ Á Nam mà nói, đã là di đủ chân quý. Trong chuyện gốc, Hạ Á Nam nhưng căn bản không có được đến như vậy cơ hội tốt. Làm cùng Tần Anh giống nhau, thành tựu Đậu Nhược pháo hôi, căn bản là ngay từ đầu đã bị câu với Lâm Lang chuyện này bộ đại ập đi kịch ngoài cửa. Hơn nữa tương so với Tần Anh loại này không đủ cấp bậc tiểu pháo hôi. Hạ Á Nam đối Đậu Nhược uy hiếp không thể nghi ngờ lớn hơn nữa, cuối cùng kết cục cũng không nghi thảm hại hơn. Dựa theo nguyên thư chung phát triển, Đậu Nhược biểu diễn Lâm Lang nhân vật này sau, quả nhiên tiểu đỏ một phen, Hạ Á Nam cũng ở bị Đậu Nhược đoạt đi rồi quá nhiều tài nguyên, vượt qua tương đương lớn lên một đoạn không song kỳ sau, khó khăn gia nhập một game show. Không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm, kia đương game show thế nhưng không thể hiểu được đệ nhất kỳ tiết mục liền khiến cho cực đại chú ý, rất là có chút bạo hồng điểm báo trước. Làm tiết mục nhân khí vương, Hạ Á Nam còn hấp dẫn một vị đạo diễn chú ý, cố ý làm Hạ Á Nam biểu diễn hắn sắp bắt đầu quay một bộ tân kịch. Đang lúc Hạ Á Nam lòng tràn đầy vui sướng, cho rằng có thể mượn tiết mục này thoát khỏi trước mắt khốn cảnh khi, thần thông quảng đại Đậu Nhược liền làm thần bí nữ khách quý từ trên trời giáng xuống. Tiết mục trung Đậu Nhược đối với những người khác khi đều là nói cười yên yến, nhưng một khi đối mặt Hạ Á Nam, liền làm ra một bộ khiếp đảm hơi sợ bộ dáng. Càng là vô tình gian nói cho người chủ trì, Hạ Á Nam là Hoàn Vũ tiền bối, nàng không dám không tôn trọng tiền bối. Hạ Á Nam lúc ấy đã bị người có tâm ấn thượng chèn ép hậu bối nhãn. Nhưng sự thật chân tướng căn bản là Đậu Nhược cái này hậu bối không tôn trọng tiền bối, nơi trốn xa lánh Hạ Á Nam. Hạ Á Nam tính tình thẳng, tiết mục một kết thúc, liền đem Đậu Nhược chắn ở phòng hóa trang, chất vấn Đậu Nhược tiết mục chung rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì muốn đổi trắng thay đen. Kết quả Đậu Nhược một phản ở công ty khi cao ngạo, tư thái bãi tương đương thấp, một cái kính xin lỗi, còn khóc nói nàng không có nhằm vào Hạ Á Nam, là Hạ Á Nam hiểu lầm. Vốn dĩ sự tình cứ như vậy kết thúc liền tính. Nhưng không nghĩ tới quay đầu Hạ Á Nam chèn ép Đậu Nhược bắt quái liền thượng hot xệ ấp. Cùng với hot xệ ấp còn có Hạ Á Nam ở hậu đài đối Đậu Nhược nổi trận lôi đình một màn. Ở người có tâm thúc đẩy Hạ, Hạ Á Nam nháy mắt liền thành toàn vong hắc, này bị chửi rủa trình độ tương so với lúc trước Tân Anh, chỉ có hơn chứ không kém. Sau đó các lộ đầu trâu mặt ngựa đều xông ra, cái gì đã từng hàng xóm, đi học ngồi cùng bàn bao gồm bạn trai cũ. Muôn miệng một lời, chỉ trích Hạ Á Nam lòng dạ hẹp hòi, hư vinh ích kỷ, không có đạo đức cảm thậm chí còn. Sự tình càng nháo càng lớn, phía trước Tần Anh bị toàn vòng chống lại lịch sử ở Hạ Á Nam trên người tái diễn, kết quả là chẳng những đạo diễn mời thất bại, chính là game show cũng không chịu lại dùng Hạ Á Nam. Hạ Á Nam giận đánh công tâm dưới, khi muốn cùng Đậu Nhược đồng quy vu tận. Không nghĩ tới xe không đụng vào Đậu Nhược, lại là đụng vào một bên thạch đôn thượng. Hạ Á Nam chính mình càng là ở tai nạn xe cộ chung hủy dung không tính, còn mù một con mắt. Khó khăn từ bệnh viện rời đi, đã bị Đậu Nhược bên kia lấy cố ý thương tổn tội đưa vào ngục giam. Đến nỗi Đậu Nhược, chẳng những lông tóc vô thương, còn nương Hạ Á Nam người này huyết màn thầu, hồng độ lại cao hơn một cái bậc thang. Ngươi là cùng ta, nói dân đi. Tuy rằng Tần Anh ngôn chi chuẩn xác, Hạ Á Nam như cũ nửa tin nửa ngờ. Đi thôi, Tần Anh đứng lên, thời gian hữu hạn, Á Nam tỷ ngươi chạy nhanh trở về nghiêm túc đọc một chút Lâm Lang chuyện này bộ tiểu thuyết, hảo hảo nghiền ngẫm một chút nhân vật. Thử kính liền tại hậu thiên. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Thẳng đến Tần Anh rời đi, Hạ Á Nam như cũ có một loại chính mình đang nằm mơ cảm giác, chính là Hạ Á Nam người đại diện Chu Lâm cũng là không hiểu ra sao. Nghĩ như thế nào Hạ Á Nam nói đều không thể a rốt cuộc toàn bộ Hoàn Vũ ai không biết Tần Anh chi tiết. Chính là cái chưa hiểu việc đời trong núi tiểu cô nương thôi. Phàm là có một chút bối cảnh, phía trước cũng sẽ không vô duyên vô cớ bị toàn vong hắc. Đến nỗi nói từ Đậu Nhược trong tay đoạt lấy tới Lâm Lang nhân vật này, kia không càng là thiên phương dạ đàm sao. Có phải hay không thật sự, hậu thiên sẽ biết. Hạ Á Nam đảo cũng không có do dự lâu lắm, thực mau liền có quyết đoán. Thật muốn đi. Chu Lâm có chút hoài nghi. Sẽ không tới rồi địa phương bị người cấp đuổi ra đến đây đi. Thật là nói vậy, chính là có đủ mất mặt. Ta hiện tại còn chưa đủ mất mặt sao. Hạ Á Nam cười khổ một tiếng, làm tiền bối, lại bị Đậu Nhược bức đến vô diễn nhưng diễn nông nỗi. Chỉ là Chu Lâm trước mặt tuy rằng nói như vậy, kỳ thật Hạ Á Nam trong lòng vẫn là có chút buồn chồn. Không nghĩ tới ngày thứ ba sáng sớm, Tần Anh liền cùng Chu Lâm cùng nhau ngồi xe lại đây tiếp nàng. Thậm chí Chu Lâm trên mặt còn tràn đầy tất cả đều là ý mừng. Vừa rồi Tần Anh làm cho nàng mặt cùng một vị thành tiên sinh thông điện thoại, tuy rằng không rõ ràng lắm vị kia thành tiên sinh là cái gì thân phận, nhưng đối phương lời trong lời ngoài lại không thể nghi ngờ đối bộ điện ảnh này có tương đương quyền lên tiếng ý tứ. Tới rồi ước định tốt địa phương, tài xế dừng xe thời gian. Ba người lại là cùng Đậu Nhược một hàng không hẹn mà gặp. Đối phương đồng dạng là ba người. Đậu Nhược, người đại diện Vương Đạt Minh, trợ lý Lưu Kiện. Thần Anh tầm mắt ở Đậu Nhược trên mặt đỉnh chú một lát. Dáng người nhỏ xinh, thanh thuần khả nhân, đừng nói, chợt vừa thấy, thật đúng là chính là đại chúng thích ngọt ngào nhà bên muội muội hình tượng. Hơn nữa Đậu Nhược cùng chính mình này khuôn mặt cũng xác thật có 5 phần giống. Lưu Kiện tự nhiên cũng nhìn thấy Thần Anh, xem nàng vẫn luôn đánh giá Đậu Nhược, lại cũng không nhìn hắn cái nào. Sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nay nhìn quả nhiên là cùng Nhược Nhược giằng co. Thật là đáng giận đến cực điểm. Chính là Vương Đạt Minh, nhìn Tần Anh ánh mắt cũng có chút ý vị không rõ. Từ trước thật đúng là nhìn lầm rồi cái này ở nông thôn nữ. Còn tưởng rằng là cái trung thực, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái mặt bạch tâm hắc. Hợp lại từ trước thành thật chất phát tất cả đều là trang. Cũng không biết khi nào nịnh bợ thượng vị nào kim chủ, hơi kém khiến cho nàng đem Lâm Lang nhân vật này cấp đoạt đi rồi. Hơn nữa này phân tâm cơ, tâm tắc, chẳng những đã lừa gạt Lưu Kiện, ngay cả hắn cái này hồ cũng lừa qua đi. Chỉ là Tần Anh sợ là đã quên, nàng hợp đồng còn niết ở chính mình trong tay đâu. Tầm mắt trực tiếp từ Hạ Á Nam trên người dịch hai, hướng về phía Tần Anh âm u nói. Tần Anh, xem ra Hoàn Vũ là lưu không dưới ngươi này tôn đại Phật. Tần Anh xuất thân hương giã, lại không trải qua chuyên môn huấn luyện, lúc trước không phải hắn thiện tâm quá độ, sao có thể tiến Hoàn Vũ tới. Hiện tại thời đại này, cái nào nữ hải tử không có một minh tinh ngộng. Ở ngập trong vàng son giới giải trí ngây người gần 2 năm, Tần Anh sợ là nằm mơ đều tưởng lưu lại nơi này. Bằng không cũng sẽ không bỏ đầu tư người giường, cũng muốn đoạt Lâm Lang nhân vật này. Đúng vậy, ta là không nghĩ làm, ngươi tưởng như thế nào tích đi. Tần Anh tựa hồ rốt cuộc ý thức được Vương Đạt Minh tồn tại, cười như không cười nhìn qua đi. Rõ ràng không nghĩ tới Tần Anh thế nhưng lược ra như vậy một câu, Vương Đạt Minh cứng họng liền sững sờ ở nơi đó. Cái gì kêu chính là không nghĩ làm? Kia chính mình còn như thế nào đắn đo nàng? Theo bản năng nói, ngươi đừng quên, ngươi chính là ký hợp đồng. Ta không quên a. Tần Anh khép cười một tiếng, cho nên nói ngươi, Lưu Kiện, còn có Đầu tiểu thư, muốn giúp đỡ giải quyết chuyện này a. Ngươi đánh rắm. Vương Đạt Minh cơ hồ là buột miệng thốt ra. Nam mơ. Lưu Kiện cũng là nghiến răng nghiến lợi. Đậu Nhược nhưng thật ra không nói chuyện, nhìn Tần Anh biểu tình lại là nghiền ngẫm không thôi. Này nông thôn đến dã nha đầu còn thật dám tưởng a. Như vậy a, Tần Anh nhấp nhấp miệng, túi đầu ở trên di động mân mê trong chốc lát. Lưu Kiện cùng Vương Đạt Minh di động đồng thời ong ong vài tiếng, hai người cờ lạc mở nhìn mắt, biểu tình đồng thời biến đổi. Hệ chặt thượng chính biểu hiện mấy cái Tần Anh phát tới tin tức. Tin tức trừ bỏ có trên mạng tuân ra Đậu Nhược cùng bất đồng đầu tư người cộng tiến bữa tối, nói cười yến yến cảnh tượng, càng có Lưu Kiện cùng Tần Anh đối thoại. Nhớ rõ xuyên cùng Nhược Nhược giống nhau quần áo. Chính là chiếu mấy chương ảnh chụp, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Nghe lời. Ngươi cũng không nghĩ thấy Nhược Nhược người khác mang đúng hay không? Không thể làm ta vừa lòng nói, này đó ảnh chụp còn có đối thoại gì đó, ta không ngại phóng tới trên mạng, làm quảng đại vong hưu bình phân xử. Thần Anh cười càng thêm thoải mái. Chương 9 ai hậu trường nạnh. Thần Anh ngươi như thế nào như vậy ác độc tâm tư? Lưu Kiện khí một khuôn mặt đều phải nứt ra rồi. Đông nhiên tiến lên, vỗ tay đoạt quá Tần Anh di động, hướng tới bên cạnh thùng rác hung hăng ném qua đi. Một tiếng vỡ vụn thanh truyền đến, Tần Anh kia khoảng cũ xưa di động, tức khắc chia 5 x 7. Hạ Á Nam tức điên, vừa muốn tiến lên bảo vệ Tần Anh, một cái nam tử thanh âm đoạt ở nàng phía trước vang lên. Sao lại thế này? Chạy nơi này tới hồ nháo. Mấy người trở về đầu, biểu tình đều là biến đổi, đặc biệt là Vương Đạt Minh, mặt đều có chút tái rồi. Lại là Lâm Lang chuyện đạo diễn Lý Lan Đình đang cùng một cái mang phó kính gọng vàng vừa thấy chính là chức trưởng tinh anh nam tử bước nhanh đi tới. Chính là Đậu Nhược, biểu tình cũng có chút khó coi, bất mãn chừng mắt nhìn Lưu Kiện liếc mắt một cái. Tránh ra! Ngươi như thế nào có thể như vậy đối anh? Lại khẩn trương tiến lên, muốn chảo Tần Anh tay. Làm ta nhìn xem anh, ngươi không bị thương đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm Lưu Kiện cho ngươi xin lỗi, còn sẽ làm hắn bồi ngươi một cái mới nhất khoản di động mới. Hảo A! Vậy trước làm hắn cho ta xin lỗi đi. Thần Anh trực tiếp rút về tay. Bị nữ thần buộc hướng thế thân xin lỗi, nghĩ đến này tư vị nhi nhất định không phải giống nhau toan sảng. Bất quá Lưu Kiện không dễ chịu, nàng liền cảm thấy thoải mái nhiều. Đậu Nhược biểu tình liền cương một chút, lại là thực mau khôi phục bình thường, phân phó Lưu Kiện. Lưu Kiện, cấp anh xin lỗi. Lưu Kiện quả nhiên một bộ thực bị thương bộ dáng, theo bản năng nhìn về phía Tần Anh. Tần Anh ngày thường căn bản đem hắn đương thượng đế giống nhau. Khẳng định không bỏ được khó xử hắn, xin lỗi gì đó, hẳn là nói dẫn đi. Lại vừa lúc chạm đến Tần Anh khinh thường ánh mắt, cùng nháy mắt nâng lên cằm. Như thế nào, Lưu trợ lý không nghĩ xin lỗi. Bất quá, nhắc nhở một tiếng, di động tuy rằng bị ngươi quăng ngã nát, ảnh chụp cùng đối thoại gì đó, ta chính là có sao Lưu A. Thật là ta tâm tình không tốt lời nói không chừng chính là hợp đồng sự giải quyết, ta cũng sẽ phát đến trên mạng. Như vậy cường ngạnh tắc phong. Cùng từ trước ở Lưu Kiện trước mặt ngoan ngoãn phục tùng Tần Anh thật sự là một trời một vực. Thực xin lỗi Lưu Kiện mặt đều tái rồi, kia nghẹn khuất đến cực điểm bộ dáng, quả thực so ăn chỉ rồi bỏ còn khó chịu. Thanh âm đại điểm nhi, thái độ thành khẩn điểm nhi. A nha, Lý đạo diễn liền phải lại đây, bằng không ta trước làm hắn nhìn xem Tần Anh kéo dài quá âm điệu, kia một sớm đắc thế liền không biết ai là ai cản rỡ bộ dáng, thật có thể đem người cấp khí đến hộp máu. Thực xin lỗi. Lưu Kiện đôi mắt đều đỏ. Cứng đờ hướng Tần Anh cúc cái 90 độ cung. Tần Anh nàng, sao lại có thể như vậy đối chính mình? Kia quật cường mà lại cô đơn bộ dáng, đã từng đều là bởi vì Đậu Nhược, cũng là nguyên thân nhất đau lòng. Tần Anh lúc này nhìn, thật là sảng ngây người có hay không? Túi người thấp giọng nói. A, thật đúng là người cũng như tên, quả nhiên không phải giống nhau tiện A. Từ trước nguyên thân đối hắn ngoan ngoãn phục tùng, Lưu Kiện lại đối nguyên thân khinh thường nhìn lại, hiện tại chính mình đem hắn tự tôn kéo xuống tới đạp lên dưới chân. hắn nhưng thật ra ngoan ngoãn. Ngươi nói ngươi làm ra này phúc đáng thương bộ dáng cho ai xem đâu. Ta như thế nào nhìn, liền như vậy ghê tầm đâu. Như thế nào, cúc cái cung liền ủy khuất ngươi. Vậy ngươi nhớ kỹ, về sau còn có càng ủy khuất. Ngươi nhân cha như vậy, nên hạ 18 tầng địa ngục. Mặt khác, mấy năm nay từ ta nơi này lấy đi thu vào, cũng nhớ rõ tất cả đều cho ta còn trở về. Tần Anh thu vào tuy rằng không tính cao, nhưng mấy năm nay xuống dưới, cũng có 10-20 vạn. Những cái đó tiền đều cho ngươi gửi về quê đi lưu kiện tức giận đến cắn răng. Ngươi nói như vậy liền không cảm thấy đối lý sao. Ngươi cùng ta cái gì quan hệ, thế nhưng có thể tùy ý phân phối ta thu vào. Ngươi nói cho ta gửi về quê, liền gửi về quê. Nếu là kinh ngươi tay gửi về quê, vậy ngươi liền cho ta phải về tới A. Bởi vì đối lưu kiện không phải giống nhau tin cậy, ký hợp đồng 2 năm, nguyên thân cái này ngốc nữ hài đều không có hỏi đến quá chính mình thu vào tình huống. Đến nỗi lưu kiện còn lại là không hề có đem nguyên thân chết sống xem ở trong mắt, chỉ một lòng một dạ nghĩ như thế nào lấy tiền tống cổ nguyên thân cha mẹ kia đối nhi đại phiền toái. Đương nhiên, nơi này tiền tự nhiên tất cả đều là nguyên thân tiền, thậm chí lưu kiện chính mình lúc ấy đỉnh đầu không thuận lợi, cũng chi tiêu quá vài lần. Quả nhiên là nhân cha. Một bên Hạ Á Nam càng nghe càng khí, thế nhưng liền anh tiền cũng tham, chắc không được anh quá đến như vậy khổ, lưu kiện ngươi làm người thật là một chút hạn cuối đều không có. Đậu Nhược nhíu hạ mày. Buộc lưu kiện cấp Tần Anh xin lỗi, cũng là tình thế cho phép. Đậu Nhược còn nghĩ chờ lát nữa liền bồi thường một chút lưu kiện đâu. Rốt cuộc nàng cái này trợ lý thật không phải giống nhau trung thành và tận tâm. Lúc này lại thay đổi chủ ý. Rốt cuộc một cái tay chân không sạch sẽ trợ lý, nàng chính là không dám dùng. Khi nói chuyện Lý Lan Đình cùng nam tử đã tới rồi phụ cận, rõ ràng nhìn thấy Đậu Nhược xử trí, Lý Lan Đình sắc mặt tốt xấu hòa hoãn chút, ý có điều chỉ nói. Các ngươi còn trẻ, nhân sinh lộ còn trường đâu, nhất định phải nhớ kỹ một chút, nghệ sĩ càng muốn yêu quý lông chim. Một phen nói lưu kiện sắc mặt soát trắng bệnh, nhìn Tần Anh trong ánh mắt phẫn nộ càng sâu. Trước kia Nhược Nhược đi đến chỗ nào không phải đại gia khích lệ đối tượng. Hôm nay sẽ như vậy chật vật, tất cả đều là bái Tần Anh ban tạo. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Hợp lại ngươi vừa rồi xin lỗi tất cả đều là trang A. Tần Anh lại là chút nào không lưu tình, lập tức quát lớn nói. Đậu Nhược sắc mặt biến đổi, hoành lưu kiện liếc mắt một cái. Lưu kiện bị Đậu Nhược này liếc mắt một cái xem thủ túc lạnh lẽo, nguy hiểm thật chưa cho khí hộp máu. Tần Anh như vậy, rõ ràng là cậy sủng mà kiêu. Nhưng cố tình vì Đậu Nhược, hắn không thể không cúi đầu. Thực xin lỗi. Tần Anh hừ một tiếng, liền liếc hắn một cái đều thiếu phụng, trực tiếp quay đầu nhìn hướng Lý Lan Đình bên cạnh vị kia tinh anh nam tử. Nhưng bất chính là Lăng Hiểu Như trợ lý, Thành Phương. Tần tiểu thư Tần Anh nhìn qua trước tiên, Thành Phương đã vươn tay tới, biểu tình kia kêu một cái cung kính. Lão gia tử tuy rằng cứu trở về, nhưng thân thể hao tổn quá lợi hại, như thế nào cũng đến điều dưỡng một năm. Ý gì theo Trịnh Lao ý tứ, dược vật phẩm chất, ít nhất muốn cùng Tần Anh lần đó đưa lại đây giống nhau. Thành Phương đã có thể nghĩ đến, Lăng gia trên dưới sẽ nhiều coi trọng Tần Anh. Như vậy ân cứu mạng cũng sẽ không theo một năm điều dưỡng kỳ mãn mà kết thúc. Chỉ cần Tần Anh không đáng cái gì thiên đại sai lầm, đời này đủ có thể kê cao gối mà ngủ. Xem Thành Phương đối Tần Anh coi trọng như vậy, chính là bên cạnh Lý Lan Đình cũng kinh ngạc tàn nhẫn. Tần Anh hắn tự nhiên nhận thức, còn không phải là Đậu Nhược ngự dụng thế thân sao. Cần phải chính là cái này thân phận, như thế nào lao động được thành đặc trợ. Phải biết rằng to như vậy Lăng thị tập đoàn tài chính, Thành Phương căn bản chính là Lăng Hiểu Như thân tín. Tuy rằng Thành Phương không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài, rõ ràng tỏ vẻ, hắn là đại biểu Lăng Hiểu Như mà đến. Sẽ vì Tần Anh cố ý đi một chuyến, Lý Lan Đình thật là tưởng phá đầu cũng không rõ, cái này Tần Anh cùng mánh khóe thông thiên Lăng Đồng rốt cuộc là cái gì quan hệ. Càng là không nghĩ ra, liền càng không dám chậm trễ, kế Thành Phương lúc sau, Lý Lan Đình cũng nhiệt tình cùng Tần Anh bắt tay. Đến nỗi nói Đậu Nhược một hàng, tắc hoàn toàn bị vắng vẻ tới rồi một bên. Đậu Nhược nào chịu quá như vậy lãnh đãi. Nhất thời lại là nghi hoặc lại là nan kham. Đối Tần Anh nhiệt tình vô cùng cái này tinh anh nam rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhìn xa lạ thực, căn bản không phải giới giải trí. Nhưng Lý Lan Đình là cái gì thân phận? Bình thường người như thế nào có thể làm hắn hạ mình bồi? Còn một bộ mọi chuyện duy đối phương đầu ngựa là chiêm bộ dáng. Lại có đối phương ăn mặc cùng với nói chuyện khí thế, địa vị rõ ràng sẽ không nhỏ. Càng không thể tư nghị chính là, như vậy có bối cảnh người, Tần Anh như thế nào sẽ nhận thức đâu? Lưu kiện càng là nghẹn khuất đều phải nổ mạnh. Rõ ràng Tần Anh chính là cái trừ bỏ hắn, những người khác xem đều sẽ không nhiều xem một cái ở nông thôn thổ nha đầu thôi, khi nào con chính mình lịnh bợ thượng như vậy người. Mà Hạ Á Nam cũng là tới rồi lúc này mới tin tưởng, nguyên lai Tần Anh thật không phải khoác lác, nàng thật sự có thể cho chính mình tranh tới đóng vai lâm lang cơ hội. Nhất thời nhiệt huyết sôi trào. chính mình nhất định sẽ không cô phụ anh một mảnh tâm ý, Lâm Lang nhân vật này, nàng Hạ Á Nam muốn định rồi. Khó khăn kia mấy người hàn huyên xong, Lý Lan Đình lập tức khôi phục việc công xử theo phép công bộ dáng, phân phó Đậu Nhược cùng Hạ Á Nam có thể chuẩn bị thử kính. Đứng dậy tặng Lý Lan Đình rời đi, Đậu Nhược càng ngày càng hoảng hốt. Thứ nhất nàng thanh thuần diện mà bản thân liền không quá phù hợp kịch trung Lâm Lang Minh Diễm, thứ hai nàng cũng biết, luận khởi kỹ thuật diễn tới, Hạ Á Nam kỳ thật xa ở nàng phía trên. Sở dĩ phía trước tự tin tràn đầy, nhận định Lâm Lang nhân vật này chỉ có thể thuộc về nàng, căn bản là đã trước tiên được đến bảo đảm. Mắt nhìn Hạ Á Nam cũng có hậu trường, đối phương địa vị còn không thấy được nhỏ, nàng ưu thế tự nhiên liền đánh mất hầu như không còn. Mà kết quả cũng quả nhiên như Đậu Nhược lường trước như vậy, thử kính kết quả thực mau ra đây, cuối cùng bị Lý Lan Đình đánh nhịp định ra nữ chính là Hạ Á Nam. Vẫn là lần đầu tiên thể hội bị người chèn ép tư vị, Đậu Nhược vừa ra tới liền hơi kém khóc. Vương Đạt Minh xem nàng như vậy, cũng đau lòng cái gì dường như, nhỏ giọng an ủi. Nhược nhược ngươi đừng khổ sở, chờ ta hỏi thăm một chút, nam nhân kia rốt cuộc là cái gì địa vị, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Đúng vậy, Lưu Kiện chạy nhanh lấy thủy ướt nhẹ khăn, đưa cho Đậu Nhược, muốn cho nàng lau mồ hôi, Hạ Á Nam nàng nơi nào so được với ngươi, còn không phải lại gần kim chủ mới có thể thượng vị. Lại bị Đậu Nhược trực tiếp bắt tay mở ra, Lưu Kiện cả kinh, trong tay khăn liền rơi xuống đất. Đậu Nhược lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, nhấc chân liền giẫm đi lên, cũng không quay đầu lại chiều chính mình bảo mẫu xe mà đi. Nhược nhược, Lưu Kiện vội muốn theo sau. Lại bị lạnh mặt Vương Đạt Minh ngăn lại. Lưu Kiện, ta cảm thấy ngươi cũng không thích hợp làm nhược nhược trợ lý. Chờ trở về ngươi viết cái đơn xin từ chức, ta sẽ làm tài vụ chỗ nơi đó cho ngươi nhiều hướng tiền lương tạm thượng đánh 3 tháng tiền lương. Nếu không phải Lưu Kiện đem sự tình cấp làm tạm, Đậu Nhược như thế nào sẽ bị cấp vai diễn không nói, còn cấp uy hiếp. Càng đừng nói, người này tay chân còn không sạch sẽ. Vương ca Lưu Kiện chỉ cảm thấy toàn thân huyết đều hướng trên đầu dũng đi, ngài không thể đối với ta như vậy, nhược nhược nàng cũng không rời đi ta. Tốt nghiệp đại học đến bây giờ, đã nhiều năm, công nghệ thông tin thứ này, đổi mới nhanh nhất, lấy hắn hiện tại trình độ, căn bản là không hề cạnh tranh lực. Không nhìn thấy hắn những cái đó lao đồng học, rất nhiều đều đã thành đơn vị trụ cột. Làm hắn từ đầu dốc sức làm, đừng nói thăng chức tăng lương, sợ là công tác đều không thấy được tìm được. Càng đừng nói, vì có thể lưu tại Đậu Nhược bên người. Hắn mấy năm nay thật sự trả giá quá nhiều, hiện tại bị đuổi đi nói, kia hắn nhiều năm như vậy hy sinh lại tính cái gì. Hắn không nói những lời này còn hảo, nói xong nhược nhược không rời đi ta, Vương Đạt Minh nhìn sắc mặt của hắn đều thay đổi, lại theo bản năng nhìn về phía Tân Anh, lập tức liền giống như thể hồ quán đỉnh. Hợp lại tiểu tử này thế nhưng đối nhược nhược ôm như vậy nhận không ra người tâm tư A. Lập tức cười lạnh một tiếng. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, ngươi tính thứ gì. Lưu Kiện ta cùng ngươi nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn chạy lấy người, ta coi như vừa rồi ngươi nói chưa nói, bằng không, ngươi sẽ biết, cái gì kêu cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Lưu Kiện lại đi phía trước đuổi theo vài bước, Vương Đạt Minh đã lên xe ngay sau đó nên ngang mà đi, truy ở phía sau Lưu Kiện tức khắc bị phun một thân ô tô khói xe. Đống nhiên liền tuyệt vọng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trên xe tổng cộng liền 3 người, hắn không có lên xe, Đậu Nhược sẽ không có phát hiện. Lại vẫn là trực tiếp rời đi, ý nghĩa cái gì, quả thực không cần nói cũng biết. Thân hồn lạc phách từ trên mặt đất đứng lên, chính nhìn thấy vội vàng lại đây Tân Anh. Lưu Kiện theo bản năng dừng bước. Tân Anh lại là trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, đón nhận chờ ở nơi đó thành phương, hai người lên xe cùng nhau rời đi. Chương 10 tu hú chiếm tổ. Nhìn kính chiếu hậu Trung Hòa thành phương cùng nhau rời đi Tân Anh, Đậu Nhược không thể nghi ngờ liền có chút khí khổ. Phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Tân Anh khi, nàng liền đánh tâm nhãn cảm thấy không thích. Nhưng kia chàng đánh võ diễn thật là quá khổ, nàng kia hai ngày lại vừa lúc không thoải mái, liền nghĩ trộm cái lười cũng thành. Mà có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, rốt cuộc thoải mái nhật tử ai không nghĩ quá. Dơ sống là người khác, hảo thanh danh lại là chính mình. Càng đừng nói Tần Anh còn đặc biệt hảo xử, làm cái gì, còn không có nửa phần câu oán hận. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thế thân, thế nhưng cho chính mình đào lớn như vậy một cái hố. Từ xuất đạo tới nay, Đậu Nhược đều là xuôi gió xuôi nước, trước nay đều chỉ có người khác đem trong tay tài nguyên chắp tay nhường lại, vẫn là lần đầu tiên, có người đoạt nàng sắp tới tay quan trọng nhân vật. Nếu là mặt khác nhân vật còn chưa tính, cố tình Lâm Lang nhân vật này, đối sắp chuyển hình Đậu Nhược mà nói, cực kỳ quan trọng. Cha được. Xem Đậu Nhược vẻ vải bộ dáng, bên cạnh Vương Đạt Minh không thể nghi ngờ cũng rất là đau lòng. Đối lúc này Nhược Nhược tới nói, cái gì an ủi đều có vẻ vô lực. Không có gì so đem nhân vật một lần nữa đoạt lấy tới càng có thể làm nhược nhược vui vẻ. Cũng may khổ tâm người thiên không phụ, còn nữa Vương Đạt Minh kiến thức rộng rãi, tuy rằng cùng Thành Phương bất quá vội vàng một mặt, lại cảm thấy không phải giống nhau quen mắt. Có như vậy ấn tượng, Vương Đạt Minh liền cố tình hướng quen thuộc công ty đi tra, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn tra ra đồ vật, lại là càng đi hạ xem, càng cảm thấy kinh hãi. Như thế nào sẽ, vị kia Thành tiên sinh, thế nhưng là Lăng Đồng trợ lý. Lại là hắn mở ra di động giao diện thượng, đúng là Lăng Hiểu Như cấp dưới công ty cao quản giao diện, đệ nhị bài cái thứ nhất, thình lình chính là Thành Phương. Trong hình Thành Phương mang một bộ tơ vàng vô khung mắt kính, cao gầy thân hình, làm hắn cả người đều lộ ra một bộ văn nhã bại hoại hơi thở. Như vậy tuấn tú bề ngoài, chính là đặt ở giới giải trí chung cũng không thể so những cái đó tiểu thịt tươi kém nhiều ít. Nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Vương Đạt Minh mí mắt liền một trận loạn nhảy. Lăng Hiểu Như người này, Vương Đạt Minh chính là hiểu lắm, kia chính là bọn họ bực bội. Đừng nhìn Hoàn Vũ ở giới giải trí cũng coi như là có vài phần phong thái, khá vậy bất quá là Lăng Hiểu Như thương nghiệp bản đồ chung không quá thu hút một khối thôi. Chỉ là Lăng Đồng sinh ý tuy rằng làm hô mưa gọi gió, cá nhân hôn nhân thượng lại là cũng không hạnh phúc. Cùng đệ nhất nhậm lão công nhất kiến trung tình lóe hôn, lại ở có nữ nhi sau tao ngộ phản bội, tự mình đem người bắt gian trên giường sau, Lăng Hiểu Như trực tiếp đem cha nam hành hung một đốn sau đó làm đối phương mình không rời nhà. Kia lúc sau Lăng Hiểu Như liền không còn có kết hôn. Bất quá kẻ có tiền đều sẽ chơi thực, nghe nói Lăng Hiểu Như chính là dưỡng vài cái tình nhân, đặc biệt là bên người nàng tới tới lui lui mấy cái trợ lý, đều cùng nàng chuyển quá thai tiếng. Mà xem tóm tắt thượng vị này Thành Phương trợ lý, chính là làm Lăng Hiểu Như ước chừng 10 năm trợ thủ. Muốn nói này trong đó không có miêu nị, Vương Đạt Minh có thể đem chính mình đầu tháo xuống cấp đá. Nghe nói Lăng Đồng đối dưỡng tiểu thị tươi luôn luôn hào phóng, rốt cuộc không thể cấp danh phận nói, đương nhiên vật chất thượng muốn sung túc. Đến nỗi nói Thành Phương như vậy, tuy rằng tuổi có lợi không thượng tiểu thị tươi, nhưng thắng ở thành thục tiêu sái, hơn nữa năng lực cũng đủ, nói không chừng càng được sủng ái đâu. Khẳng định đúng vậy. Vương Đạt Minh dùng sức chụp một chút ghế dựa, tự giác đã tìm được rồi Tần Anh có thể thượng vị chân lý, 9/9 là Thành Phương theo chủ tịch nhiều năm như vậy, cảm thấy rất tốt thanh xuân lãng phí ở một nữ nhân trên người bị khuất, liền tưởng lộng cái tiểu mỹ nữ nếm thử mới mẻ, cũng đương bồi thường một chút chính mình không phải. Rốt cuộc Tần Anh không phải trong khoảng thời gian này náo loạn thứ tuyệt thực, diện mạo thật đúng là rất có thể đánh. Cho nên nói lòng người không đủ rắn nuốt voi, ta liền nói cái kia Tần Anh nhìn chính là cái không an phận. Vương Đạt Minh ngữ khí chán ghét. Nhược nhược dài quá như vậy một khuôn mặt, đó là được trời ưu ái, ông trời hậu ái. Cái kia Tần Anh bất quá là trong núi ra tới dã nha đầu thôi, thế nhưng liền tưởng dựa vào cùng nhược nhược có chút tương tự, liền mộng tưởng thượng vị, đầu tiên là bám lấy Lưu Kiện, lúc này lại không biết thông qua cái gì con đường bắt lấy Thành Phương, thật đúng là đủ làm người ghê tởm. Hơn nữa Tần Anh rõ ràng còn có nhằm vào nhược nhược ý tứ. Biết thực lực hữu hạn, diễn không được lâm lang như vậy phức tạp nhân vật, cũng không chịu buông tay, thà rằng cho nhược nhược người đối diện hạ Á Nam tới cấp người ngột ngạt. Cái kia Thành Phương cũng là, không phải đồ cái mới mẻ sao, thế nhưng thật đúng là liền đối Tần Anh hữu cầu tất ứng. Cố tình như vậy sự, còn không thể trực tiếp cấp chủ tịch mật báo. Rốt cuộc càng là quyền cao chức trọng người, càng chịu đựng không được chính mình sinh hoạt cá nhân thành người khác để tải câu chuyện. Nhưng nếu là biết rõ Tần Anh dạ tâm, còn làm nàng như vậy thành công thượng vị, chính là nhược nhược có thể nhận đến hạ khẩu khí này, hán Vương Đạt Minh cũng nhẫn không xuống dưới. Lập tức liền lấy ra di động, đem quen biết phạ phạ giặt tì điện thoại đánh cái biến. Chính là cái kia Tần Anh, người lá gan chính là lớn đâu, dám đảo mỗ vị thương giới nữ đại lao góc tưởng. Vị nào đại lão, ta nhưng không có phương tiện nói, hơn nữa các ngươi chú ý điểm có phải hay không lầm, vị kia đại lão cũng không phải là các ngươi có thể chạm vào. Đối. Chính là Tần Anh, nô, nàng hiện tại, hẳn là liền cùng đại lão người ở bên nhau. Các ngươi chính mình đi chụp đi. Vương Đạt Minh gọi điện thoại trong lúc, Đậu Nhược vẫn luôn trầm mặc không nói, lại ở hắn buông điện thoại sau, có chút không cao hứng oán trách nói. Vương ca ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Dì Lăng mới không phải người như vậy. Không phải loại nào người á. Vương Đạt Minh yêu thương nhìn thoáng qua phồng lên quai hàm Đậu Nhược, ngươi nha, vẫn là quá đơn thuần. Nói một nửa lại bỗng nhiên vang lên cái gì, vô đùi. A nha, ta như thế nào đã quên, ngươi cùng chủ tịch còn có chút tư nhân quan hệ ở bên trong đâu. Như vậy ngươi gọi điện thoại cho ngươi gì, đem chuyện này nói một chút. Cũng không cần trắng ra nói, chính là huyền chuyển ám chỉ một chút. Xem Đậu Nhược trước sau bất động, càng thêm lo lắng. Ai nha, tiểu tổ tông, chính là không vì chính ngươi suy nghĩ, cũng đến vì ngươi gì lăng tưởng một chút là không. Nàng nếu là ngươi gì hảo bằng hữu, ngươi cũng không nghĩ nàng bị người tái rồi. Còn phải cho cái kia lục nàng người ba ba đưa lên một phần đại lễ không phải. Đậu Nhược trên mặt xuất hiện một mạt suy nghĩ sâu xa, rõ ràng là bị thuyết phục. Một hồi lâu rốt cuộc không tình nguyện cầm lấy di động. Kia bằng không ta cấp gì đánh một chiếc điện thoại. Bất quá chuyện này không thấy được là thật sự, ta ta liền hơi chút làm gì để một chút là được đi. Ngươi nha ngươi, thật đúng là một chút tâm nhãn đều không có, này cũng chính là có ta nhìn, bằng không, sợ là bị người bán cũng không biết. Vương Đạt Minh huyên thuyên cảm khái, một bộ nghệ sĩ nhà hắn chính là đơn thuần thiện lương tiểu dương, tùy thời đều sẽ bị lang cấp ngậm đi không bất lo bộ dáng. Ngươi mới có thể bị bán đâu. Đậu Nhược Trăm vội bên trong, trừng mắt nhìn Vương Đạt Minh liếc mắt một cái, sáng lấp lánh đôi mắt, chọc đến Vương Đạt Minh một trận rung động. Nếu là hắn không có kết hôn thì tốt rồi. Nhưng cố tình hiện tại hải tử đều có, thật là ly hôn nói, nhạc phụ mẫu bên kia còn có chút phiền thoái. Thôi, chỉ có thể tận lực bảo vệ Đậu Nhược, làm nàng trở thành giới giải trí nhất lượng kia viên tinh. Đậu Nhược bên kia đã đả thông điện thoại, một cái dịu dàng nữ tử thanh âm từ mịt rổ phổn bên kia truyền đến. Nhược Nhược. Gì, là ta. Đậu Nhược thanh âm ngọt nhu trung tự nhiên mà vậy có bị sủng ái ngây thơ, ta tưởng ngươi. Đêm qua ta mơ thấy ngươi đã trở lại, kết quả buổi sáng tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, ta đều khóc đâu. Mịt rổ phồn đối diện nữ nhân cười khẽ một tiếng, rõ ràng đối Đậu Nhược làm nũng rất là không có cách. Ngươi đứa nhỏ này, đều bao lớn rồi, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Ngươi lớn, phải có chính mình sinh sống, gì cũng không thể chiếu cấu ngươi cả đời. Vương Đạt Minh tầm mắt nhìn không tới vị trí. Đậu Nhược trong mắt hiện lên một mạt khói mù. Lại là nói như vậy. Cái gì kêu gì không thể chiếu cố cả đời, muốn thật là gì cái kia nữ nhi còn sống, nàng sẽ nói như vậy sao? Người ngoài chỉ biết nàng có bao nhiêu may mắn, vừa xuất đạo liền truyền ra tới sau lưng có đầu tư cự lão làm chỗ dựa thiên đại bối cảnh, không nghĩ tới nàng trong lòng có bao nhiêu khổ. Đậu Nhược gì tên là Đỗ Vong Ưu? Người cũng như tên, Đỗ Vong Ưu từ nhỏ liền không phải giống nhau may mắn. Bởi vì tỉ muội nhiều, làm nửa vời lao tam, còn từ sinh ra khởi liền thân thể gầy yếu, 4 tuổi khi còn sẽ không đi đường bệnh tật Đỗ Vong Ưu đã bị cha mẹ đưa cho một đôi hạ phóng đến địa phương không có con cái lao chung ý để. Không nghĩ tới đưa qua đi không bao lâu, kia đối vợ chồng liền nhận được sửa lại án xử sai thông chi, mang theo Đỗ Vong Ưu trở về thành. Kia lúc sau Đỗ Vong Ưu tựa như khai quải giống nhau, chẳng những nhận hết dưỡng phụ mẫu sủng ái, thân thể cũng bị dưỡng phụ mẫu điều trị dần dần hào lên, sau lại càng là thi đậu danh giáo, đương đại học giáo thụ. Lại gả cho có thể nói đầu tư giới đại ca giống nhau tồn tại, cũng chính là nàng hiện tại Dượng Tần Việt. Ở Đậu Nhược cùng nàng người nhà xem ra, nếu không phải bà ngoại ông ngoại đem Đỗ Vong Ưu cấp tặng người, nàng có thể có như bây giờ ngày lành. Nhưng kết quả lại là, dì chẳng những không biết cảm ơn, còn đối bà ngoại một nhà ghi hận trong lòng. Ở bà ngoại ông ngoại trằn trọc nghe được nàng tin tức, mang theo người một nhà chạy tới nơi tương nhận khi, thế nhưng liền giải thích cơ hội cũng không chịu cấp ông ngoại, liền đem người một nhà tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Bất quá cũng là vừa khéo, vừa lúc ấy mụ mụ cũng ôm 2 tuổi chính mình qua đi. Lúc đó dì nữ nhi mới vừa ném, mà theo cảnh sát cuối cùng điều tra kết quả, bọn buôn người nhưng thật ra chảo đi trở về, nhưng cái kia nữ anh lại ở buôn bán trên đường chết non. Liếc mắt một cái nhìn thấy chính mình, đối người một nhà đều lánh tâm lánh phổi gì khóc cái sơn băng địa liệt. Nhưng mặc dù là như vậy, ở mụ mụ chủ động đưa ra, có thể đem chính mình qua kế cấp gì khi, dì như cũ không có đồng ý. Nhưng thật ra Dượng cùng 2 vị biểu ca rõ ràng liền tưởng tiếp thu. Nhưng bọn họ yêu nhất rốt cuộc vẫn là gì, cuối cùng rốt cuộc vẫn là chặt đứt nhận nuôi chính mình ý tứ. Cũng may mụ mụ không có từ bỏ, mỗi năm sấn gì nghỉ đông và nghỉ hè công phu, liền sẽ đem chính mình đưa qua đi trụ một đoạn thời gian. Dì cũng sẽ làm chính mình trụ hạ, dần dần, chính mình ở dì ra trụ thời gian càng ngày càng trường. Người ngoài trong mắt, không sai biệt lắm cũng coi như là Tần gia người, nhưng chính là như cũ không có Tần gia danh phận. Sau đó tới rồi nên đi học tuổi tác, Dượng lại cho chính mình an bài không tồi trường học, cũng ở một lần cùng Dượng đi ra ngoài khi, ngoài ý muốn đạt được tham diễn quảng cáo cơ hội, nhất cử trở thành quốc dân chú ý độ không phải giống nhau cao ngôi sao nhí, từ kia lúc sau mãi cho đến hiện tại, nhân sinh lộ vẫn luôn trôi chảy thực. Nhưng làm Đậu Nhược không nghĩ ra chính là, rõ ràng nhiều năm như vậy, dì một nhà cũng thực chiếu cố chính mình, cách khác vật chất phương diện, Đậu Nhược cùng mặt khác nhà giàu nữ cũng không có gì khác biệt, một đường đi tới liền đọc danh giáo. Tham gia các loại lớp học bổ túc, ngay cả vũ đạo lao sư, đều thỉnh chính là thành danh thành gia nhân vật, gặp cái gì khó xử sự, 2 cái biểu ca cũng đều vui vì nàng xuất đầu, chính là nhỏ vài tuổi tiểu biểu đệ, cũng lấy nàng đương thân tỷ tỷ dường như. Đều làm được như vậy nông nỗi, vì cái gì chính là không muốn cho nàng nữ nhi tên tuổi đâu. Rõ ràng nàng đối gì cùng Dượng đều như vậy hiếu thuận, chính là biểu ca biểu đệ trước mặt, cũng ngoan ngoan thực, trước nay đều sẽ không cho bọn hắn gây chuyện. Đậu Nhược dám nói, thật là nàng có Tần gia nữ nhi tên tuổi. Mượn cấp thành phương mấy cái lá gan, cũng không dám đoạt nàng nhân vật. Chương 11 giống như đã từng quen biết. Dì ngươi xuất ngoại dạy học thời gian liền mau kết thúc sao? Chờ ngài trở về thời điểm, nhất định phải trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta cho ngài tiếp cơ. Ta cùng ngươi nói a gì, khoảng thời gian trước ta cùng người học rượu nhưỡng bánh trôi như thế nào làm, ngài không phải yêu nhất ăn sao, đến lúc đó ta làm cho ngài ăn a. Vương Đạt Minh mê muội nhìn Đậu Nhược, lại một lần cảm khái, nhà bọn họ Nhược Nhược thật là cái thiện lương tiểu tiên nữ, nhìn một cái nhiều chi kỷ á như vậy đáng yêu nữ hài tử, ai sẽ không nghĩ xuống chút. Têu Vương Đạt Minh nói, Tần gia hiện tại làm còn chưa đủ, nên sở hữu tài nguyên, tất cả đều nện ở Nhược Nhược trên người mới đúng không? Bị Vương Đạt Minh nhìn chằm chằm đến trên mặt có chút nóng lên, Đậu Nhược chăm vội bên trong ngẩng đầu đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thoáng nghiêng người. Hảo sao, ta đã biết, dì ngươi yên tâm lạc, Nhược Nhược sẽ không mệt đến. Nói như vậy, trong mắt tầm mắt lại là tối sầm một chút. Giới nghệ sĩ như thế nào sẽ không vất vả? Nếu là chính mình là dượng thân nữ nhi, tự nhiên không cần thiết đi con đường này, dù sao cũng là cá nhân đều biết, đương tổng tài nhưng xa so đương diễn viên nhẹ nhàng có bài mặt nhiều. Liên tỷ như nói biểu đệ, đều học lớp 12 còn mỗi ngày vui vẻ thoải mái, còn không phải là phía sau có Tần thị sao. Chính là việc học không làm nổi, cũng có thể hồi Tần gia phân một ly canh, đời này làm theo áo cơm mua ưu. Nhưng nàng có cái gì? Tổng tài gì đó, là nàng muốn làm là có thể đương sao. Hơn nữa theo tuổi lớn lên, di đối chuyện của nàng càng ngày càng không để bụng. Động bất động liền nói nàng trưởng thành, nên có chính mình sinh sống, chủ động cho nàng cung cấp các loại trợ giúp thời gian càng ngày càng ít. Cũng may đi theo dượng cùng các biểu ca bên người những năm gần đây, trong tay cũng có không ít người mạch, Đậu Nhược đã có thể lướt qua dượng cùng các biểu ca, chính mình cùng những cái đó thế bá thế thúc hoặc là nhà bọn họ các ca ca tỷ tỷ giao tiếp, mặc dù không có Tần gia thêm vào, cũng có không ít người nguyện ý vươn biệt thủ. Phía trước bắt quái truyền những cái đó nàng cùng bất đồng kim chủ ăn cơm ảnh chụp, Đậu Nhược mới không lo lắng, thậm chí Vương Đạt Minh cùng Lưu Kiện bổ cứu, Đậu Nhược cũng cho rằng có chút chuyện bé xé ra to. Thật sự là những cái đó cái gọi là kim chủ, căn bản chính là nàng thông qua Tần gia biểu ca nhận thức các ca ca, cái gì tiềm quy tắc linh tinh đều là căn bản không tồn tại, sự thật là những cái đó các ca ca muốn chiếu cố nàng. Nhưng thật ra gia nhập Tần Anh cái này biến số, làm sự tình đơn giản ngược lại phức tạp hóa. Lại bởi vì nghẹn một cổ kính, Đậu Nhược cũng làm bao đủ sức lực, muốn làm ra một phen thành tích cấp gì xem, làm cho nàng coi một chút, nàng cái này cháu ngoại gái tuyệt không có bôi nhọ Tần gia. Bọn họ hoa ở chính mình trên người tiền, một chút cũng sẽ không mệt. Lại là như thế nào cũng không có không nghĩ tới, Tần Anh cái này biến số, thế nhưng trực tiếp bay lên tới rồi chặn đường thạch độ cao. Cũng là nàng đại ý, nhận định lấy chính mình bối cảnh, hẳn là không ai dám không biết tự lượng sức mình lại đây đấu võ đài. Nhưng thật ra xem thường Tần Anh năng lượng, thế nhưng thật đúng là liền dựa bán đứng nàng chính mình, thắng được một cái tạm thời thượng vị cơ hội. Tưởng tượng đến Tần Anh đỉnh một chương cùng chính mình có chút giống nhau mặt, tràn trọc với bất đồng kim chủ chi gian, Đậu Nhược liền cảm thấy rất là ghê tởm. Rõ ràng là sơn dã dã nha đầu, liền như vậy thành thành thật thật tuần hoàn vận mệnh an bài không được sao, càng muốn chạy đến chính mình trước mặt nhảy nhót. Đậu Nhược là tuyệt không cho phép về sau còn có cùng loại sự tình phát sinh. Vừa lúc Đỗ Vong Ưu hỏi đến diễn kịch phương diện này, Đậu Nhược thực tự nhiên tiếp đi lên. Dì ngươi không phải đã dạy ta sao, lựa chọn đi làm cái gì, liền nhất định phải làm tốt, tương lai à, ta nhất định phải trở thành nhất hồng đại minh tinh. Nói nữa, ngài đã quên, Hoàn Vũ là gì Lăng Kỳ Hạ giải trí công ty, trong công ty người rất tốt với ta đâu. Hiểu như công ty. Bên kia Đỗ Vong Ưu rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười nói, ngươi không nói ta đều đã quên. Đỗ Vong Ưu cùng Lăng Hiểu Như sơ trung cao trung đều là đồng học, lúc trước quan hệ còn thực hảo. Chỉ là sau lại lý tưởng bất đồng, thi đậu bất đồng đại học, lại có từng người sinh hoạt, dần dần liên hệ liền ít đi. Nhưng tuy là như thế, từ có quan hệ nhân sĩ trong miệng biết Đỗ Vong Ưu cháu ngoại gái ký hợp đồng kỳ hạ Hoàn Vũ, Lăng Hiểu Như xem ở Tần Việt cùng Đỗ Vong Ưu phu thê mặt mũi thượng, vẫn là cho nhất định phương tiện. Hoàn Vũ lao tổng chịu như vậy hạ đại lực khí phùng Đậu Nhược, trừ bỏ sắc thật xem trọng Đậu Nhược ngoại, Lăng Hiểu Như cũng là công không thể không. Mà lúc này Đỗ Vong Ưu phản ứng không thể nghi ngờ làm Đậu Nhược lại có chút không thoải mái. Tổng cảm thấy gì còn không bằng dượng đãi nàng hảo đâu, đối chuyện của nàng căn bản là một chút không để bụng sao? Liền nàng là cái nào giải trí công ty người cũng không biết. Dì Lăng bận quá, ta cũng không lớn thấy nàng, nhưng thật ra hôm nay mới vừa gặp phải nàng trợ lý, cái kia kêu Thành Phương. Ta cùng ngươi nói a gì, cái kia trợ lý Thành giống như cùng chúng ta công ty một cái nữ diễn viên yêu đương. Là thật sự, bọn họ hai cái cùng nhau, thực thân thiết, tuy rằng trợ lý Thành tuổi lớn chút, nhưng lớn lên còn rất xoáy sao, hai người đứng chung một chỗ nhìn cũng coi như đang đối. Vương Đạt Minh liền có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói Nhược Nhược chính là tâm nhãn thật tốt quá, rõ ràng chính là bao dưỡng cùng bị bao dưỡng quan hệ, còn một hai phải cấp ấn cái nam nữ bằng hữu. Bất quá này cũng không có gì, chỉ cần lời này chuyển tới Lăng Hiểu Như lỗ thai, Thành Phương xác định vững chắc ngốc không đi xuống. Chỉ cần Thành Phương xui xẻo, kia Tần Anh Lộ cũng coi như đi đến đầu. Dì ngươi lại rêu cơ ta mới bao lớn a, từ đâu ra cái gì bạn trai? Hơn nữa, ta phải có bạn trai nói, nhất định cái thứ nhất làm gì biết. Hai người lại nói một lát lời nói, lúc này mới cắt đứt. Đậu Nhược quay đầu nhìn về phía Vương Đạt Minh. Đem ta tháng sau trung tuần thời gian cấp không ra tới, ta gì khi đó phải về tới, ta tưởng bồi nàng hai ngày. Không thành vấn đề. Vương Đạt Minh miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy chi kỷ cháu ngoại gái, quả thực so rất nhiều đương người nữ nhi làm đều hảo đến nhiều. Chắc không được vị kia Tần Thái Thái thích. Đương nhiên, vị kia Tần Thái Thái thích ý nghĩa cũng là rất lớn. Nói ví dụ theo Vương Đạt Minh biết, Tần Việt tiên sinh chính là cái ái thê như mạng, chỉ cần Đậu Nhược có thể hống đến Tần Thái Thái vui vẻ, nghĩ muốn cái gì tài nguyên, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Bên kia Đô Vong Ưu buông điện thoại, trên mặt biểu tình lại có chút suy nghĩ sâu xa. Thành Phương tên này giống như có chút quen thuộc đâu. Ngay sau đó biểu tình liền có chút ngạc nhiên, giống như từ đồng học trong miệng nghe nói qua, hiểu như ly hôn sau, cùng một cái kêu Thành Phương sinh viên hảo quá. Chỉ là hai người đều là sự nghiệp hình, Thành Phương không cam lòng làm nữ đại lao sau lưng tiểu nam nhân, hiểu như cũng có một cái thiết luật, đó chính là muốn làm nàng nam nhân, vậy không thể cùng công ty sự dính một chút biên. Cuối cùng cũng liền thất bại. Giống như vị kia đồng học ý tứ, cuối cùng chính là tình nhân biến thành cấp dưới, chẳng lẽ cùng Nhược Nhược vừa rồi nói cái kia là cùng cái. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo dãy số, Đỗ Vong Ưu không cấm bật cười, người này thật đúng là nhịn không được nhắc mãi, thế nhưng nhắc Tào Tháo liền đến. Điện thoại rõ ràng là đã thời gian rất lâu không liên hệ quá Lăng Hiểu Như đánh tới. Uy, Hiểu Như, nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Hai người hiện tại cũng bất quá là ngẫu nhiên có liên hệ, đột nhiên nhận được Lăng Hiểu Như điện thoại, Đỗ Vong Ưu nói không kỳ quái là giả. Ngươi lời này nói, ta còn không thể cùng ngươi gọi điện thoại. Vẫn là nói nhà các ngươi lão Tần quản được nghiêm, ta chính là gọi điện thoại cũng đến xin một chút. Như vậy thân mật trêu ghẹo, đã từng là hai người cao trung khi thường xuyên phát sinh, Đỗ Vong Ưu hơi hơi sửng sốt một chút, lại có chút nói không nên lời quen thuộc cảm. Nàng cùng Tần Việt tình yêu kỳ thật là cao trung khi liền bắt đầu, lúc ấy hảo khuê mật Lăng Hiểu Như chính là không thiếu cấp hai người đánh hiểm trợ. Tần Việt người này dâm kính đại, chính là Lăng Hiểu Như nhiều chiếm Đỗ Vong Ưu thời gian, hắn đều sẽ không vui. Nhất thời liền có chút buồn cười. Hảo Hiểu Như, đều bao lớn người, ngươi còn nói như vậy, ta đều thành lao bà tử, Tần Việt hắn nha, nói không chừng sớm xem phiền. Sách, lời này nói, ta xem các ngươi ra Tần Việt là muốn treo cổ ở ngươi này cây Vong Ưu trên cây, muốn cho hắn phiền chán, đời này không cần tưởng, kiếp sau cũng không có gì trông cậy vào. Ha ha ha, Hiểu Như, ngươi liền khen đi, ta như thế nào nhớ rõ, năm đó người nào đó chính là chán ghét hắn thực a. Hơn nữa Hiểu Như ngươi có phải hay không nhìn cái gì hoài cựu loại điện ảnh, như thế nào hôm nay luôn nói lên chúng ta cao trung sự a. Cái gì hoài cựu điện ảnh a, ta có cái nào nước Mỹ thời gian sao? Còn không phải bị ngươi cái này yêu tinh cấp câu. Đỗ Vong Ưu yêu sớm lúc ấy, Lăng Hiểu Như thường xuyên diễn xưng nàng là yêu tinh, đem Tần Việt mê đến thần hồn điên đảo. Hảo, không cùng ngươi nói giỡn. Cho ngươi xem một chương ảnh chụp, ngươi liền biết, ta vì cái gì sẽ nhớ tới cao trung thời điểm sự. Lăng Hiểu Như biên nói, biên tử di động album chung tìm ra cố ý bảo tồn xuống dưới Tần Anh kia trương giấy chứng nhận chiếu. Mấy năm nay cùng Đỗ Vong Ưu liên hệ thiếu, nhiều năm không gặp mặt dưới tình huống, Lăng Hiểu Như đều mau đã quên đã từng cao trung bạn tốt trông như thế nào. Bắt được Tần Anh ảnh chụp sau, một chút liền từ xa xôi ký ức kho trung bái ra năm đó Đỗ Vong Ưu bộ dáng. Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi không có việc gì, nhưng không phải cấp Đỗ Vong Ưu treo cái điện thoại. Không tin ngươi nhìn một cái, giống không giống cao trung thời điểm ngươi. Không đơn thuần chỉ là lớn lên giống, còn có kia sợi thần vận. Đều nói Đỗ Vong Ưu cháu ngoại gái Đậu Nhược cùng Đỗ Vong Ưu lớn lên giống, nhưng kêu Lăng Hiểu Như nói, Tần Anh này tiểu cô nương, mới là thật sự giống. Nay cũng chính là lúc trước bọn buôn người kia ở khẩu cung nôn chi chuẩn xác, nói Đỗ Vong Ưu sinh cái kia nữ nhi xác thật đã chết, bằng không, Lăng Hiểu Như thật cho rằng cái này Tần Anh mới là Đỗ Vong Ưu nữ nhi đâu. Khi nào có thời gian, chúng ta nhất định phải tụ, hảo. Treo A Lăng Hiểu Như đem điện thoại cấp cắt đứt, tùy tay đem Tần Anh ảnh chụp cấp Đỗ Vong Ưu đã phát qua đi. Nói thật ra, Lăng Hiểu Như kỳ thật tư tâm còn có cái ý tưởng, tổng cảm thấy người không có khả năng vô duyên vô cớ lớn lên giống như, có nghĩ thầm làm Đỗ Vong Ưu điều tra một chút, nhưng lại nghĩ đến lúc trước bởi vì nữ nhi chết thảm, Đỗ Vong Ưu trực tiếp hỏng mất, thậm chí còn tiếp thu quá tương đương thời gian dài chuyên gia tâm lý phụ đạo, mới khó khăn lại có bình thường sinh hoạt. Nói như vậy, Lăng Hiểu Như cũng không dám nói bậy. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem Tần Anh tin tức để lộ cho Đỗ Vong Ưu biết. Thần gia phát triển đến bây giờ, nội tình chính là thâm hậu đâu. Muốn điều tra một người, kia còn không phải dễ như trở bàn tay. cùng chính mình lớn lên giống, tên gọi Tần Anh. Giống như, vừa rồi nhược nhược nhắc tới cái kia Thành Phương bạn gái, chính là tên này a. Đang nghĩ ngợi tới tâm tư, di động liền ong vang lên một tiếng. Lại là Lăng Hiểu Như đã phát một chương ảnh chụp lại đây. Đỗ Vong Ưu vốn dĩ không có như vậy đại lòng hiếu kỳ, nhưng hôm nay lại là hai người đều nhắc tới cái kia kêu Tần Anh tiểu nha đầu. Cái gì Thành Phương hai tiếng, nàng chút nào không quan tâm, nhưng quan hệ đến Lăng Hiểu Như nói, vẫn là xem một chút hảo. Như vậy nghĩ, thuận tay mở ra, chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền ngốc tại nơi đó. Bình tĩnh nhìn di động thượng cái kia nụ hoa giống nhau tiểu nhu khiếp nhược nữ hài tử, Đỗ Vong Ưu chỉ cảm thấy toàn thân máu đều hướng đỉnh đầu dũng qua đi. Chương 12 một đường ánh dạng đông. Bình tĩnh nhìn di động thượng ảnh chụp, Lăng Hiểu Như nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu dường như, đổ rào rào liền hạ xuống. Xem quá mức nhập thần, liền trượng phu Tần Việt đẩy cửa tiến vào thanh âm đều không có nghe thấy. Tần Việt liền có chút tò mò, thê tử nhìn cái gì đâu như vậy nhập thần. Rốt cuộc đừng nhìn kết hôn nhiều năm như vậy, hai người cảm tình vẫn là cùng tình yêu cuồng nhiệt khi giống nhau tốt đến không được. Bình thường nếu là về nhà, nên đón hắn nhất định là ấm áp buổi chiều trà cùng thê tử thân thủ nướng bánh quy nhỏ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Biên khởi ra tây trang quải hảo, biên thăm dò hướng Đỗ Vong Ưu cầm di động nhìn lại. Lão bà ngươi nhìn cái gì đâu như vậy chuyên tâm. Tần Việt như vậy một mở miệng, Đỗ Vong Ưu rõ ràng có chút bị làm sợ, nhẹ buông tay, di động liền rớt xuống dưới. Tần Việt liền có chút buồn cười, vội khom lưng từ thảm thượng nhặt lên di động, muốn đưa cho thê tử khi, đột nhiên ngẩn ra, biểu tình cũng khẩn trương vô cùng. Làm sao vậy đây là, lão bà ngươi như thế nào khóc? Ta không khóc ga. Đỗ Vong Ưu theo bản năng phản bác, giơ tay hướng trên mặt mặt khi, lại là một tay ướt nóng, rõ ràng liền cương một chút. Chính mình, thật sự khóc. Nhận thấy được điểm này, phảng phất trong trí nhớ nào đó không thể nói chốt mở lại lần nữa bị mở ra, Đỗ Vong Ưu một chút ôm lấy Tần Việt eo, cả người đều chôn ở Tần Việt trong lòng ngực, tuy rằng liều mạng cắn môi, nước mắt vẫn là thực mau yên ướt Tần Việt áo sơ mi, đến cuối cùng rốt cuộc khắc chế không được, thấp giọng khóc nức nở lên, nóng bỏng nước mắt làm Tần Việt một lòng một chút nắm lên. Đã nhiều ít năm không nhìn thấy Đỗ Vong Ưu khóc lợi hại như vậy. Tần Việt cấp ra một thân hãn, ôm Đỗ Vong Ưu ngồi vào trong lòng ngực. Vong Ưu ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi cùng ta nói a? Nhưng Đỗ Vong Ưu khóc quá đầu nhập, nhất thời thế nhưng nói không nên lời dư thừa nói tới. Tần Việt lập tức nghĩ đến, hắn tiến vào phía trước, Đỗ Vong Ưu chính nhập thần nhìn di động, chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì? Một tay ôm thế tử, một chút theo Đỗ Vong Ưu bối, một cái tay khác nhanh chóng hoạt khai Đỗ Vong Ưu di động. Đưa vào mật mã sau, một chương mỹ lệ khiếp nhược thiếu nữ ảnh chụp thẳng vào mi mắt. Tần Việt dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, biểu tình cũng ở trong nháy mắt trở nên ôn nhu vô cùng, còn có chút dở khóc dở cười. Còn tưởng rằng lão bà làm sao vậy đâu, nguyên lai ở chỗ này hồi ức thanh xuân thời gian đâu. Xem trên ảnh chụp tuổi hẳn là lão bà 18-9 tuổi thời điểm, Tần Việt nhớ rõ khi đó hắn cùng Đỗ Vong Ưu đúng là tình yêu cùng nhật kỳ, rõ ràng mỗi một ngày đều là ngọt ngọt ngào ngào sao. Như thế nào Vong Ưu ngược lại còn khóc đâu? Nữ nhân này a, quả nhiên đều là cảm xúc tính động vật, chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ. Lắc đầu đang muốn buông di động, tầm mắt đống nhiên lại ngưng trụ. Không đúng, này bức ảnh không phải Vong Ưu, rốt cuộc hắn trong trí nhớ, Vong Ưu chưa từng có xuyên qua loại này hình thức giáo phục. Mà nhìn kỹ lúc sau càng phát hiện, bất đồng chỗ không chỉ có riêng là giáo phục, còn có mặt khác chi tiết. Nói ví dụ hắn Vong Ưu tuy rằng nhìn dài quá một bộ thố ti hoa diện mạo, kỳ thật nội bộ lại nhất cứng cỏi. Mà trên ảnh chụp nữ hài tử mỹ lệ ở ngoài lại rõ ràng quá gầy yếu đi chút, còn có kia không biết làm sao sợ hãi cùng một đầu chấn kinh mai con bộ dáng, thật là làm người nhìn liền ngăn không được tâm sinh thương xót. Trong nháy mắt Tần Việt trong lòng dâng lên thật lớn cực kỳ bi ai. Nếu là bọn họ nữ nhi còn sống, cũng nên có lớn như vậy đi. Rõ ràng ở bé phía trước, hắn đã có hai cái nhi tử, chính là ôm mới sinh tiểu kiều mềm mại bé kia một khắc, Tần Việt vẫn là kích động rơi lệ, cái loại này phảng phất ôm toàn thế giới cảm giác. Cùng từ trước đối với hai cái nhi tử khi hoàn toàn bất đồng. Kia một khắc, Tần Việt thật cảm thấy chính mình tâm đều phải hóa. Mà theo bé dung mạo dần dần nảy nở, quả thực chính là thu nhỏ lại bản Vong Ưu, Tần Việt càng là ái sao cũng được, thậm chí kia đoạn thời gian vì có thể làm bạn nữ nhi, Tần Việt liền yêu thương nhất tài chính nghiệp đều tưởng tạm thời từ bỏ. Có lẽ là Thượng Đế xem không được hắn sinh mệnh như vậy viên mãn, cuối cùng là đi qua ác ma tay, đoạt đi rồi hắn yêu nhất nữ nhi. Ngơ ngẩn đối với di động, cho rằng trải qua thời gian mài giũa, chung quy có thể phai nhạt sông cuộn biển gầm đau, sóng thần giống nhau gào thét mà đến, liên quan, cả người đều bị nào đó nhìn như không có khả năng mong đợi cấp gắt gao quặp trụ. Lại nói tiếp mấy năm nay, bọn họ khi rảnh rỗi nhiên đụng tới quá cùng Đỗ Vong Ưu lớn lên giống, mà muốn nói nhất giống, chính là cùng Đỗ Vong Ưu có huyết thống quan hệ đậu nhược. Nhưng mặc dù đối mặt đậu nhược khi, Tân Việt cũng chưa bao giờ có quá loại này chợt dựng lên cả người đều bị xé rách rơi rất tan tác tan nát cõi lòng cảm giác. Xem Tân Việt đối với di động thượng ảnh chụp lâm vào trầm mặc bên trong, Đỗ Vong Ưu dùng sức nắm chặt trượng phu tay, si ngốc nhìn trên màn hình Tân Anh. Tân Việt, có thể hay không chúng ta nữ nhi kỳ thật còn sống? Ngươi nói cái này nữ hài tử, có thể hay không chính là chúng ta nữ nhi? Bằng không vì cái gì gần là một chương ảnh chụp, khiến cho chính mình đau lòng thành như vậy. Đỗ Vong Ưu nâng lên ngón tay, một chút xoa Tần Anh cái mũi cùng miệng, cả người đều ở run bần bật. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta bé lớn lên xinh đẹp nhất. Mà sự thật cũng xác thật như thế. Nhà bọn họ bé mặt mày lớn lên giống mụ mụ, mặt hình hạ nửa bộ lại là giống Tần Việt, mũi cao, mỏng môi, thật là muốn thật đẹp liền có bao nhiêu đẹp. Nhưng phàm là gặp qua bé, ai không nói nhà bọn họ nữ nhi chính là cái tiểu tinh linh, Encho. Vong Ưu ngươi bình tĩnh chút. Tần Việt biên dùng sức ôm lấy thân thể run rẩy cùng gió lạnh chung lá khô giống nhau Đỗ Vong Ưu, biên đổ một ly nước ấm, lại cầm một mảnh dược đưa đến Đỗ Vong Ưu trong miệng. Nữ nhi mất đi đối thê tử đả kích quá lớn. Năm đó Đỗ Vong Ưu thiếu chút nữa nhi liền đi không ra. Trời biết lúc ấy Tần Việt có bao nhiêu sợ hãi. Nữ nhi không thấy, nếu là thê tử lại có cái gì. Cũng may trời thấy còn thương, ước chừng tiếp nhận rồi dài đến mấy năm tâm lý can thiệp sau. Vong Ưu mới khó khăn từ tuyệt vọng bi thương vực sâu chung đi ra. Hiện tại chợt xuất hiện một cái cùng thê tử lớn lên như thế giống nhau nữ hài tử, còn có mặc dù là một chương ảnh chụp, là có thể khiến cho cái loại này dùng mình. Tần Việt trong lòng cũng là điểm khả nghi mọc thành cụm. Nhưng, không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh cái gì phía trước, Tần Việt lại không chuẩn bị cũng không dám làm Đỗ Vong Ưu tham dự tiến vào. Rốt cuộc, Vong Ưu đã tiếp nhận rồi nữ nhi ly thế, nếu là đột nhiên cho nàng hy vọng, lại làm nàng thất vọng, Tần Việt lo lắng. Thê tử có thể hay không lại lần nữa giống như trước giống nhau lâm vào hầm hực vực sâu. Ta biết ngươi tưởng bé, ta cũng tưởng A đó là bọn họ cả nhà chờ đợi đứa trẻ tuyệt vời A, nếu khả năng, Tần Việt tình nguyện lấy chính mình tánh mạng đi đổi nữ nhi. Tưởng tượng đến đã từng bọn họ nữ nhi bi thảm chết ở kia phiến núi rừng trung, thậm chí thi cốt vô tổn Tần Việt liền tâm như lao cắt. Lại nói tiếp mấy năm nay Tần Việt hành sự tác phong càng ngày càng sắc bén tàn nhẫn, lúc trước nữ nhi chết thảm chưa chắc không phải quan trọng nguyên nhân. Chúng ta bé như vậy ngoan, cũng nhất định không nghĩ thấy ngươi như vậy khổ sở. Vì không cho bé lo lắng, Vong Ưu ngươi cũng không cho lại khóc được không? Sở hữu sự tình giao cho ta, ngươi chỉ lo an tâm chờ, ta nhất định sẽ tra ra một cái kết quả. Đỗ Vong Ưu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, có thể nhìn thấy Tần Việt bên mái một sợi đầu bạc, nhất thời càng thêm đại đống, lại tốt xấu từ cái loại này tuyệt vọng hận không thể hủy diệt toàn thế giới cảm xúc chung đi ra. Hôm nay buổi tối hai người cơm đều không có ăn. Tần Việt vẫn luôn ôm Đỗ Vong Ưu, khó khăn Đỗ Vong Ưu ngủ, đã là đêm khuya. Tần Việt lại là không có chút nào buồn ngủ, cầm Đỗ Vong Ưu di động liền đi thư phòng. Đầu tiên là tìm một cái nổi danh thám tử tư, đem Tần Anh ảnh chụp đã phát qua đi. Nghĩ cách bắt được nàng gen bản gốc. Điều tra cái này nữ hài tử, từ tuổi nhỏ mãi cho đến hiện tại. Lại phân phó trợ lý giúp đỡ mua một chương ngày hôm sau buổi sáng bay trở về quốc nội vé máy bay. Ngày hôm sau sáng sớm, Tần Việt liền bay trở về Hoa Quốc. Xuống máy bay, Tần Thị tập đoàn tài chính thủ tịch luật sư Vương Hâm, đã đang chờ. Tần tiên sinh, ta bên này đã ấn ngài yêu cầu, làm thỏa đáng thăm tù chính tự. Còn có xử lý này án cựu chính cảnh sát, cũng đã giúp ngài liên lạc hảo. Cựu cảnh sát y tứ, hắn mấy ngày nay vừa lúc nghỉ phép, có thể bồi ngài một khối qua đi. Tần Việt gật gật đầu, thấp người chui vào chờ ô tô, lại đi cục cảnh sát tiếp cựu chính, liền đánh xe hướng Ngạc Đông khu một cái xa xôi huyện nhỏ mà đi. Nơi đó đúng là Ngạc Đông đệ tứ ngục giam nơi. Lúc trước trộm đi bé lại ở buôn bán trên đường tạo thành bé tử vong bọn buôn người Vương Phân Lan đang ở nơi đó phục hình. Tần tiên sinh ý tứ là, hoài nghi lúc trước Vương Phân Lan lời khai nói ngài nữ nhi đã không còn nữa, chuyện này có điểm đáng ngờ. Cựu chính đã tử Vương Hâm trong miệng đã biết Tần Việt mục đích, lại vẫn là có chút không cho là đúng. Giống nhau phạm tội nhân viên tâm lý, đều là liều mạng muốn cho chính mình thoát tội. Nếu là Tần gia vị kia tiểu thư không có việc gì nói, Vương Phân Lan lại không phải đầu bị lừa đá. Hà tất một hai phải lại cho chính mình ấn trước ngoài ý muốn chí người chết đi tội danh. Phải biết rằng lúc trước Vương Phân Lan chính là hơi kém đã bị bắn chết. Ngươi nhìn xem này hai bức ảnh. Tần Việt lại là không có trả lời cựu chính nghi vấn, ngược lại từ bóp ra lấy ra một trường Đỗ Vong Ưu cao trung khi ảnh chụp, lại đem tồn tại di động Tần Anh ảnh chụp cùng nhau đẩy qua đi, so đối một chút. Cựu chính tiếp nhận tới, ngay từ đầu tưởng một người, ngay sau đó đột nhiên ngồi thẳng thân thể, thất thanh nói. Như thế nào giống như? Rất giống đi. Đây là ta muốn lại lần nữa lại đây thấy Vương Phân Lan nguyên nhân. Nhắc tới Vương Phân Lan tên này, Tần Việt căn bản chính là nghiến răng nghiến lợi. Nếu khả năng, Tần Việt hận không thể đem nữ nhân này cấp đại tá táng khối. Mặt khác, năm đó cái này án tử, ta nhớ rõ là cựu cảnh sát một tay phụ trách. Lúc trước, có hay không nơi nào là cựu cảnh sát cảm thấy có chút không thích hợp? Không thích hợp. Cựu chính lau mặt, nếu là mặt khác cán tử, hắn hoặc là không thấy được nhớ rõ như vậy rõ ràng, chỉ có Vương Phân Lan án này, còn tính rõ ràng. Lúc trước bởi vì nữ nhi bị bảo mẫu liên hợp người ngoài ôm đi, Tân Việt vợ chồng thật là điên rồi giống nhau, dựa vào cơ quan nhà nước tìm tòi sở hữu manh mối ở ngoài, càng là lấy ra tới một số tiền khổng lồ, thuê rất nhiều thám tử tư. Thiên la địa vong dưới, Vương Phân Lan chủ đạo người kia lái buôn đội tự nhiên chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng sở hữu nghi phạm không một bỏ chạy, tất cả đều bị đưa vào ngục giam. Muốn nói có cái gì ngoài ý muốn nói? Vương Phân Lan nhi tử chết có tính không? Cựu chính chần chờ một chút nói. Vương Phân Lan nhi tử. Tân Việt ngẩng đầu xem qua đi. Đúng vậy. Cựu chính gật đầu. Vương Phân Lan cùng trượng phu dục có tam nữ một tử. Lúc đó, duy nhất nhi tử đang ở quê quán huyện thành thượng nhà trẻ, vốn dĩ dựa theo Vương Phân Lan trượng phu ý tứ, hai người cùng nhau đào tẩu, nhi tử giao cho trong nhà lão nhân là được. Vương Phân Lan lại đưa ra yêu cầu, mang nhi tử chơi một buổi sáng lại đi. Kết quả du ngoạn trên đường, lại phát sinh tai nạn xe cộ, Vương Phân Lan trượng phu cùng nhi tử đương trường tử vong. Vương Phân Lan lại là mạng lớn, tuy rằng toàn thân nhiều chỗ gãy xương, thế nhưng bảo vệ một cái mệnh, thực mau đã bị theo manh mối đuổi theo lại đây công an cơ quan bắt được. Ngươi nói đuổi bắt trong quá trình, Vương Phân Lan nhi tử đã chết. Tân Việt rõ ràng sửng sốt một chút. Từ nữ nhi mất đi đến tìm được nữ nhi rơi xuống, kia một đoạn thời gian Tân Việt một nhà nhật tử nói là trời sập đất lún cũng không quá. Đã biết bắt lấy Vương Phân Lan tin tức sau, tự nhiên trước tiên chạy tới nơi, không nghĩ tới lại từ đối phương trong miệng được đến nữ nhi đã sớm chết ở buôn bán trên đường bi thảm tin tức. Tuyệt vọng dưới, người một nhà chỉ cầu trọng phán Vương Phân Lan, mặt khác sự tình căn bản là không nghĩ cũng không có hứng thú biết. Lúc này chợt nghe thấy cửu chính nói như vậy một sự kiện, Tân Việt một chút ngồi ngay ngắn. Có hay không khả năng, lúc trước nữ nhi cái gọi là sớm đã chết đi, kỳ thật là Vương Phân Lan trả thù. Chương 13 thịnh gia huynh đệ. Tân Anh tự nhiên không biết, chính mình đã khiến cho Tân Việt vợ chồng chú ý nàng lúc này chính chờ ở cho thuê ngoài phòng. Thi đại học thành tích ra tới, Tân Anh khảo 592 phân. Hoặc là ở những người khác xem ra, cái này thành tích vượt qua một quyển tuyến trên dưới 100 phân, đã tương đương hảo. Nguyên thân lão sư cùng đồng học lại không ai cho là như vậy. Lúc trước nguyên thân chúng chiêu thành tích chính là toàn thị đệ nhất, trường học tâm lý mong muốn là nguyên thân ít nhất hẳn là khảo nhập Hoa Quốc xếp hạng trước 5 trường học. Bằng không, cũng sẽ không tốn số tiền lớn, đem người cấp đoạt lấy tới. Khảo thành hiện tại cái dạng này, trường học bên kia nói là hoàn toàn thất vọng cũng không quá. Biết nội tình người cũng không thổn thức cảm khái, thậm chí đem nguyên thân trở thành phản diện ví dụ. Nhìn ngăn nắp giới giải trí là như vậy hảo hốn. Không nhìn thấy Tần Anh một cái hảo hảo học bá, phóng rất tốt tiền đồ không đi tranh thủ, thế nào cũng phải một con đường đi tới cuối, một đầu chui vào giới giải trí vũng bùn, kết quả không làm ra một chút tên tuổi không nói, còn hoang phí rất tốt việc học. Thậm chí thi đại học thành tích ra tới sau, nguyên thân ba mẹ liền muốn ghi danh trường học như vậy đại sự cũng chưa cùng nguyên chủ nói. Vào đại học cũng sẽ không lại có người tới cửa cho bọn hắn ra đưa tiền. Cho nên nói thượng cái gì thượng? Nơi nào so được với như cũ ngốc tại giới giải trí? Mặc dù bị người mắng tấn tổ tông 18 đại, nhưng một năm trong nhà cũng có thể bắt được mười mấy vạn đồng tiền đâu. Vẫn là nguyên lai chủ nhiệm lớp tưởng tấn đủ loại biện pháp, mới khó khăn đả thông Hoàn Vũ điện thoại. Nay cũng chính là Hạ Á Nam nghe nói chuyện này, cấp Tần Anh để ra một miệng, bằng không, Tần Anh thật đúng là sẽ bỏ lỡ ghi danh thời gian. Chính là Tần Anh phiên biến nguyên thân cho thuê phòng, cũng không có tìm được nguyên thân chuẩn khảo chứng linh tinh chứng kiện, muốn ghi danh nói, chỉ có thể hồi trường học tìm kiếm lao sư trợ giúp. Lại có căn cứ nguyên thân ký ức, quê quán nơi đó rất nhiều người trẻ tuổi ra ngoài làm công duyên cớ, rất nhiều thổ địa đều ruộng bỏ hoang, thậm chí quê quán chung quanh liền có một tòa núi hoang, Tần Anh còn nghĩ hảo hảo khảo sát một phen, có thể nói nhận thầu xuống dưới. Lăng lão nơi đó tiếp theo giai đoạn yêu cầu điều dưỡng dược vật, Tần Anh đã đáp ứng rồi xuống dưới. Trước mắt tự nhiên muốn trước tìm hảo thích hợp thổ địa. Mà núi rừng trông được tựa thổ địa căn cối, lại là ẩn chứa mấy ngàn năm thiên địa tinh hoa, loại ra thảo dược, hiệu quả hẳn là càng tốt, chính là Tần Anh thi triển dị năng cũng sẽ làm ít công to. Quy hoạch hảo gần đây phải làm sự, Tần Anh liền chuẩn bị rời đi. Phải đi khi khả xảo nhận được thành phương điện thoại, nói là làm nàng đừng nóng nội, vừa lúc có xe muốn đi nàng quê quán nơi đó. Đã liên hệ hảo, chờ lát nữa Thành Phương tự mình lại đây tiếp nàng, đem nàng đưa qua đi. Tần Anh tự nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Nguyên thân quê nhà nơi đó, Tần Anh cũng liền biết cái địa chỉ, chính là đi như thế nào, thật là có chút sợ đầu, có người nguyện ý mang đoạn đường, đương nhiên cầu mà không được. 8 giờ tới chung, Thành Phương lại đây, biên ân cần cấp Tần Anh mở cửa xe biên nói. Đi thôi, chúng ta đi Kim Nguyên giao lộ nơi đó chờ. Xe lại có nửa giờ liền đến. Cảm ơn Thành ca. Tê Tần Anh ngẩng đầu, lại là một sợi tóc quải tới rồi thành phương Tây Trang nút tay háo thượng. A nha, nhìn ta này hấp tấp. Quải đau sao? Thành phương liền có chút ngượng ngùng, vội giúp đỡ cởi bỏ Tần Anh tóc. Không có việc gì. Tần Anh lắc lắc đầu, thấp người vào xe. Sấn cái này chụp bánh xe biến tốc, thành phương lặng lẽ tháo xuống mang theo chân lông đầu tóc, nhanh chóng thu hảo. Tuy rằng có chút xin lỗi, nhưng này tóc lại là chủ tịch muốn. Tuy rằng nháo không hiểu Lăng Đồng muốn làm cái gì, thành phương lại trực giác, sợ là có cái gì cùng Tần Anh có quan hệ chuyện quan trọng muốn đã xảy ra. Rốt cuộc, Lăng Đồng là cái dạng gì người, bình thường người sao có thể sai xử động. Đương nhiên, lúc này thành phương nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thực mau Tần Anh cái này bị trên mạng hắc ra tưởng 18 tuyến tiểu minh tinh, liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành đỉnh cấp hảo môn Tần gia đại tiểu thư. Tới rồi ước hảo địa điểm, đối phương xe còn chưa tới. Hai người lại đợi 10-20 phút, một chiếc màu đen ô tô xử lại đây sau, ngừng ở ven đường, cửa sổ xe pha lên ngay sau đó rêu xuống dưới. Tới. Thành phương chạy tới cùng nam tử thấp giọng công đạo chút cái gì, lúc này mới xoay người tiếp đón Tần Anh. Tần Anh, lên xe đi. Lại luôn mãi đối nam tử tỏ vẻ lòng biết ơn. Phiền toái thư ký Thịnh ngài. Vừa lúc tiện đường, không phiền toái vị này thư ký Thịnh nhìn cũng liền hơn 20 tuổi thôi, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thấy thế nào đều có chút nghiêm túc, liếc Tần Anh liếc mắt một cái, hơi hơi túc hạ mày. Hiện tại nữ hải tử có phải hay không giảm béo đều điên cuồng. Nhìn một cái này đều gầy thành cái quỷ gì bộ dáng. Sắc bén tầm mắt, làm thành phương không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi. Tần Anh không quen biết, hắn lại nhận thức, vị này thư ký Thịnh tên là Thịnh Vũ. Gia thế rất là lợi hại, cùng Lăng gia chính là thế giao, bản thân là quân nhân xuất thân, đừng nhìn tuổi không lớn, lại là chiến công hiển hách, nếu không phải một lần chấp hành đặc biệt nhiệm vụ khi bị thương chân, cũng sẽ không từ quân đội thượng lui ra tới. Khả năng cũng bởi vì nguyên nhân này, đãi nhân xử sự liền có chút lãnh, người bình thường cùng hắn ở chung, đều sẽ sợ đến hoảng. Muốn cho Thành Phương xem, còn không bằng cấp Tần Anh đính một chương vé máy bay càng tự tại. Bất quá Lăng Đồng ý tứ, rõ ràng chịu người chi thác, muốn bảo đảm Tần Anh tuyệt đối an toàn, mới có thể cố ý tuyển Thịnh Vũ phó thác. Cảm ơn thư ký Thịnh. Thịnh Vũ không mừng, Tần Anh lại rõ ràng không để ở trong lòng, nhợt nhạt cười một chút, túi đầu lên xe. Mặt thế khi cái gì đáng sợ sự vật chưa thấy qua. Hơn nữa vị này thư ký Thịnh cũng chính là nhìn nghiêm khắc chút, khả thân thượng quân nhân khí chất, lại không phải giống nhau làm người an tâm. Một chân bước vào cửa xe, Tần Anh lại là bỗng chốc ngẩng đầu. Mặt thế từng bước sát khí hoàn cảnh, làm Tần Anh không phải giống nhau cảnh giác. Tuy rằng trong xe mặt có chút ám, trong khoảng thời gian ngắn không thấy rõ bên trong ngồi người, lại rõ ràng cảm giác được đến đang có một đôi bất thiện tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, là một đôi hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa. Mang theo vài phần tà khí, lại cũng tuấn mỹ càng bừa bãi. Trong trí nhớ tìm tòi một phen, rõ ràng không có gì ấn tượng. Cũng không biết, đối phương chán ghét là chuyện như thế nào, nói ví dụ, kia tùy ý rôi lớn lên chân dài, ngạnh sinh sinh đem ô tô không gian chiếm đi hơn phân nửa. Còn lại kia một chút tiểu góc, liền có vẻ đặc biệt chật trội. Bài xích Tần Anh ý vị quả thực lại rõ ràng bất quá. Tiểu cảnh, Thịnh Vũ thanh âm ở phía trước vang lên. Thịnh cảnh. Tần Anh rõ ràng sửng sốt một chút, ngược lại rất có hứng thú nhìn Thịnh cảnh liếc mắt một cái. A, thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại a. Nguyên lai là đương hồng gà nướng, thư trung đỉnh lưu nam xứng Thịnh cảnh, cũng là đậu nhược liếm cẩu chi nhất a. Xem Thịnh cảnh bộ dáng này, rõ ràng là nhận ra chính mình, muốn thay đậu nhược hết giận đâu. Ca, Thịnh cảnh không tình nguyện thu hồi chân dài, Hoành Tần Anh liếc mắt một cái, một bộ mạc ai láo tử ngạo mạn dạng. Thế nhưng dùng thủ đoạn đoạt đậu nhược nhân vật, thật là không biết trời cao đất dày. Tần Anh mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, tùy tay cầm lấy một cái ôm gối ném ở hai người trung gian, biểu tình so chi Thịnh cảnh còn muốn cao lãnh. Thịnh cảnh rõ ràng liền ngây người một chút. Một hồi lâu mới ý thức được, chính mình đây là bị ghét bỏ. Cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn ba thượng lăng ra, liền thật cho rằng nàng chính mình có bao nhiêu cao quý. Vẫn là nói đánh mặt khác chủ ý. Muốn khiến cho chính mình chủ ý, vẫn là nói ý đổ cầu dẫn hắn ca. Như vậy nghĩ liền càng thêm cảnh giác. Vốn dĩ dựa theo hắn hành trình, là đến cao tốc giao lộ chỗ đó xuống xe, người đại diện ở đằng kia chờ đâu. Nhưng cảnh giác tâm lý dưới, Thịnh cảnh trực tiếp làm lơ chờ ở cao tốc nhập khẩu chỗ đó người đại diện. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng cảnh cáo. Liền thấy Tần Anh trực tiếp nghiêng người hướng ra phía ngoài nhắm hai mắt lại, căn bản nửa phần đều không điều hắn. Thịnh cảnh. Nhưng tuy rằng nín thở, Thịnh Vũ trước mặt, cũng không dám quá phận. Tần Anh tự nhiên sẽ không đa phần cấp khí thành cá nóc Thịnh cảnh một phân tinh lực. Thân thể bị hao tổn dưới, sớm đã có chút mệt mỏi, đợi chút tới rồi nguyên thân cái kia cái gọi là ra, nói không chừng còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, lúc này đương nhiên là nắm chặt thời gian ngủ bù. Rõ ràng thân thể không phải giống nhau mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại như thế nào cũng ngủ không được, thậm chí trong lòng ngăn không được có chút bực bội. Nhìn kính chiếu hậu nhíu lại mày tiểu miêu dường như xúc thành một đoàn Tần Anh, Thịnh Vũ ý bảo tài xế đem độ ấm điều cao chút. Tần Anh khó khăn mới ngủ, lại là không quá yên ổn. Lại lần nữa mở mắt ra tới khi, xe đã hạ cao tốc, đang ở một cái quốc lộ đèo thượng hành xử. Thật đúng là kỳ quái, rõ ràng ngủ lâu như vậy, như thế nào đầu ngược lại càng không thoải mái. Ngồi thẳng thân thể, hít sâu một hơi, ngay sau đó, lại là túc hạ mày. Thân phụ thực vật dị năng dưới, làm Tần Tranh đối phạm là cùng thực vật có quan hệ sự vật đều không phải giống nhau mẫn cảm. Phía trước còn cảm thấy là thân thể này tuyệt thực di chứng duyên cớ, mới chỗ nào đều không thoải mái. Lúc này lại phát hiện, rõ ràng là cùng trong xe hơi thở có quan hệ. Tần Anh tầm mắt một chút ở trong xe băn khoăn, cuối cùng dừng ở xa tiền kính chắn gió hoa quải hương tinh dầu nơi đó, tập trung lực chú ý điều động khởi trong cơ thể thực vật hệ dị năng, ngay sau đó, sắc mặt đống chốc biến đổi. Quả nhiên không phải chính mình ảo giác, kia hộp hoa quải hương tinh dầu rõ ràng cũng không thuần túy, lại tinh tế phân rõ một lát, rốt cuộc từ thanh nhã hoa quải hương mùi hương trung, chóc ra cỏ đuôi chuột hương vị. Hơn nữa tương so với hoa quải hương, dung nhập bên trong cỏ đuôi chuột tinh dầu không thể nghi ngờ là tỉ mỉ đào tạo sau tinh luyện ra tới, thuần tịnh độ không phải giống nhau cao, người bình thường rất khó phân rõ ra tới không nói, sinh ra hiệu quả còn không phải giống nhau cường. Nói ví dụ cỏ đuôi chuột dưới tác dụng, chẳng những phía trước Thịnh Vũ lúc này chính nhắm mắt nghỉ ngơi, chính là tài xế cũng một bộ cường đánh tinh thần bộ dáng. Thậm chí xe tốc độ tuy rằng không chậm, lại rõ ràng lệch khỏi quỹ đạo quốc lộ, đến gần rồi bên cạnh khe núi. Chính là tài xế lại căn bản không phát hiện dường như, lại là thẳng tắp hướng về phía khe núi liền phải đi xuống khai. Tần Anh nổi da gà đều phải đi lên, thò người ra về phía trước lạnh lùng nói. Sư phó, dừng xe. Vì khởi đến cảnh giác tác dụng, còn cố ý vận dụng dị năng. Người đương chính mình là ai à, làm đình liền đình Thịnh cảnh vốn dĩ có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được Tần Anh mở miệng, theo bản năng liền phản bác. Nhưng thật ra ngồi ở hàng phía trước chính nhắm mắt chợp mắt Thịnh Vũ, đông chốc mở mắt ra. Vừa lúc thoáng nhìn bên ngoài gần trong gang tấc khe núi, trên trán trực tiếp thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lấy tay mánh một tá tay lái, thân xe khó khăn lắm thoát ly rơi xuống khe núi đáng sợ kết quả, lại là hướng tới bên cạnh núi đá đụng phải qua đi. Ca, Thịnh cảnh bị ném bảy vượng tam tố, chính là Tần Anh cũng bởi vì quán tính cho phép, thân thể một chút bắn lên. Lại bị phía trước Thịnh Vũ tiếp được, bảo vệ Tần Anh đồng thời, lại lôi kéo tay lái, xe phát ra một trận chói thai cọ sát thanh, thân xe cùng vách đá kịch liệt cọ sát dưới. Rượu ra chói mắt hỏa hoa. Chương 14 đệ 14 chương. Ngươi lại như thế nào lái xe, nếu không phải ta ca phát hiện Thịnh cảnh méo nắm tay, hận không thể tiến lên một chân đá chết tài xế Lý Khoan. Liền kém như vậy một chút ta, liền sẽ xe hủy người vong. Ta cũng không biết ta Lý Khoan biểu tình vô thố, sắc mặt trắng bệnh. Hắn là Thịnh Vũ thuộc hạ binh, chuyển nghề sau lại làm Thịnh Vũ tài xế, tự hỏi lái xe kỹ thuật nhất lưu, cũng không có mặt khác bất lương đam mê, nghĩ như thế nào đều không nên ra như vậy đại bại lộ. Nhưng thật ra Tần Anh như suy tư gì? Liền nói Thịnh cảnh như thế nào đột nhiên nhiều ra cái ca ca. Dựa theo nguyên thư chung ghi lại, Thịnh cảnh trên người quang hoàng chính là nhiều lắm đâu, chẳng những là đỉnh lưu, càng là bá đạo tổng tài, cũng là Thịnh gia này một thế hệ độc đinh. Cho nên mới có bó lớn tài nguyên hướng đậu nhược trên người tạp. Đó có phải hay không ý nghĩa, cùng nguyên thân phía trước tuyệt thực mà chết giống nhau, nguyên thư chung Thịnh Vũ kỳ thật liền chết ở lần này hai nạn xe cộ chung. Sau đó liền thành tiểu Thịnh cảnh cái này bá đạo tổng tài. Thịnh cảnh vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Anh có chút quỷ quyệt ánh mắt, sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm. Còn có ngươi, trên người của ngươi cũng có hiểm nghi. Lý Khoan cùng Thịnh Vũ quan hệ hắn tự nhiên cũng biết, ai đều khả năng hại hắn ca, Lý Khoan là tuyệt đối không có khả năng. Hắn cũng sẽ không, kia hiểm nghi người liền dư lại một cái Tần Anh. Nói không chừng đối phương phía trước hẹn hò những cái đó kim chủ có vấn đề, liền đẩy nữ nhân này ra tới hại hắn ca ca. Tần Anh lạnh lạnh nhìn Thịnh cảnh liếc mắt một cái. Vấn đề ra ở nơi đó, nàng đương nhiên biết. Thịnh cảnh bị Tần Anh này liếc mắt một cái xem nổi trận lôi đình, tiến lên một bước liền muốn đi chảo Tần Anh cánh tay. Người thật sự biết. Còn không có tới gần Tần Anh đâu, thủ đoạn một chút bị người nắm lấy. Mẹ ít, chỗ nào tới ngấp bức, chạy nơi này dương ngoài tới. Lại là một cái cùng Thịnh cảnh tuổi không sai biệt lắm đại tuổi trẻ nam tử, thanh tuấn trên mặt một đoàn ô thanh, rõ ràng là bị người tấu quá. Lại có trên người dơ hề hề săn sóc, cùng Thịnh cảnh cái này nhà giàu thiếu gia so sánh với, liền giống như một viên phủ bụi trần chân châu. Nhưng tuy rằng xuyên keo kiệt chút, nam tử sức lực lại không phải giống nhau đại, thân tiểu thịt quý đại thiếu gia Thịnh cảnh sao có thể khiêng được. Nhất thời đau quất thẳng tới khí. Người mới là ngốc bức. Người con mẹ nó mau buông ra. nam tử lại là căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía Tân Anh. Anh, hắn có phải hay không khi dễ ngươi, cùng ca nói. Lý Khoan hoảng sợ, tiến lên liền phải đi túm nam tử. Không nghĩ tới không đợi hắn tới gần đâu, nam tử một phen đẩy ra Thịnh Cảnh, một cái bước xa liền đến Tần Anh trước mặt. Tần Anh trực giác không ổn, vội muốn sau này lui, lại bị nam tử một phen túm chặt, hung tợn nói. Nha đầu thúi, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Ở bên ngoài chạy một vòng, liền đem chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ngươi nếu là không muốn sống nữa liền sớm nói a, không cần như vậy trà đạp chính mình, ta là có thể lộng chết ngươi. Kia tủ khởi cơ bắp cả kinh Tần Anh một chút mở to hai mắt nhìn. Thật là bị đấm thượng, chính mình này tiểu thân thể sợ là tao không được. Nhưng vị này đại ca ngài ai a? Không đợi hỏi ra tới, một cổ chua xót cảm giác đỗng nhiên từ lồng ngực trung dâng lên, Tần Anh còn không có phản ứng lại đây đâu, hai hàng nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới. Này hai hàng nước mắt rõ ràng không phải Tần Anh, mà là thuộc về nguyên thân. Trong chớp nhoáng, Tần Anh cũng đống nhiên minh bạch nam tử thân phận. Tần Triệt, nguyên thân biểu ca, cũng là nguyên thân quá vãng trải qua chung số lượng không nhiều lắm ấm áp chi nhất. Lại nói tiếp Tần Triệt thân thế cũng không so nguyên thân hảo bao nhiêu. Tần Triệt là Tần Anh cô Tần Quyên gia nhi tử. Tần gia sũng nước đến xương cốt trọng nam kinh nữ, Tần Quyên vẫn luôn cũng là Tần gia người áp bức đối tượng. Con tuổi nhỏ liền đi ra ngoài làm công, tiền lương trừ bỏ lưu lại tất yếu sinh hoạt sở cần, mặt khác toàn bộ đều phải thượng giao. Cái kia đang thương nữ nhân duy nhất một lần phản kháng, chính là ở chính mình hôn nhân thượng. Ở Tần gia công phu sư tử ngoạm buộc Tần Quyên đi cấp bạn trai muốn 5 vạn lễ hỏi khi, Tần Quyên lựa chọn tư buôn. Chỉ tiếc gặp người không tốt, lại ở 7 năm sau chịu khổ vứt bỏ. Bất đắc dĩ, cùng đường Tần Quyên mang theo 53 tuổi Tần Triệt tạm đạm trở về quê nhà. Đem trên người chỉ có 2 vạn đồng tiền cho cha mẹ sau, rốt cuộc có thể trở về gia môn. Lại ở Tần gia làm trâu làm ngựa 2 năm, liền ngoại ý muốn gặp tai nạn xe cộ mà chết. Tần gia người vui mừng cầm gây chuyện phương bồi cấp 10 vạn đồng tiền sau, sợ mang thai mang tiếng, cũng thuận tiện miễn cưỡng tiếp nhận con chồng trước Tần Triệt. Nhưng nói là tiếp nhận, kỳ thật cũng chính là nhớ tới cấp chén cơm ăn không chết được thôi. Đến nỗi nói tốt ăn ngon uống, là tuyệt đối không thể luân được với hắn. Con động bất động liền sẽ bị ném nhập đỉnh quá Tần Quyên linh cứu cái kia giản dị trong phòng nhốt lại. Bởi vì Tần Anh cũng thường xuyên bị nhốt ở nơi đó, vô biên trong bóng đêm, hai cái sợ hãi tuyệt vọng hài tử thành lẫn nhau duy nhất dựa vào. Hai người ai có thể được đến một chút ăn ngon, liền sẽ trăm phương nghìn kế cấp đối phương lưu lại. Nếu nói ở Tần gia khi, nguyên thân có thể cảm nhận được duy nhất thân tình, đó chính là đến từ chính Tần Triệt. Chỉ tiếc Tần Triệt 12 tuổi khi, đã bị đã sớm dưỡng không kiên nhẫn Tần gia người cấp đuổi đi ra ngoài, còn tuổi nhỏ, không thể không nơi nơi chạy vội mưu sinh sống. Kia lúc sau động bất động bị quan phòng tối còn không cho cơm ăn liền biến thành nguyên thân một cái. Tần Anh cho rằng, nếu Tần Triệt vẫn luôn đều ở, nguyên thân hẳn là cũng không đến mức bị cha nam lưu kiện sở che giấu. Triệt ca. Đầu đại nước mắt nện ở màu đồng cổ cánh tay thượng, Tần Triệt bạo nộ một chút đã bị tối tắt, trong ánh mắt hung hãn chi khí đi theo tiêu tán không còn một mảnh. Một hồi lâu nâng lên tay háo dùng sức ở Tần Anh trên mặt lau một phen, hung ba ba bộ dáng rõ ràng có chút miệng cọp gan thỏ. Còn khóc, ngươi còn dám khóc. Khóc liền có lý. Nói cuối cùng, thanh âm lại là có chút thô ca. Tần Triệt động tác một chút không thể xưng là ôn nhu, thậm chí thô lệ lòng bàn tay quát được yêu thích từng đợt đau, Tần Anh lại là đứng không nhúc nhích. Thẳng đến lồng ngực trung thuộc về nguyên thân kia cổ chua xót chi ý một chút biến mất. Đồ tốt không học, càng muốn học nhân ra giảm béo, còn như vậy, ngươi xem ta tấu không tấu ngươi Tần Triệt trừng mắt Tần Anh, hãy còn nghiến răng nghiến lợi. Triệt ca Tần Anh bình tĩnh nhìn Tần Triệt, mềm mại nói, ta biết sai rồi, về sau không bao giờ biết. Tần Triệt vốn dĩ không nghĩ tới sẽ được đến đáp lại. Tần Anh vẫn luôn sợ hắn, trừ phi là ở trong phòng tối, bằng không huynh muội hai cái ở bên nhau khi, Tần Anh đều là túi đầu rũ tay. Con mắt cũng không dám xem Tần Triệt liếc mắt một cái. Càng đừng nói như vậy mềm mại cùng hắn nói chuyện. Đặc biệt là kêu miêu nhi dường như xinh đẹp trong mắt nhìn qua khi, toàn thân tâm ỉ lại bộ dáng, làm Tần Triệt ngăn không được liền muốn sờ một phen. Một bên Thịnh Cảnh không giấu vết xoa nhẹ hạ đau đến tê dại thủ đoạn, âm trầm tầm mắt ở Tần Anh cùng Tần Triệt trên người không ngừng bồi hồi. Có cái như vậy vừa thấy chính là hôn hắc, xã hội các ca, Tần Anh sẽ là cái gì thứ tốt? Nhìn cái gì mà nhìn? Tần Triệt đống nhiên quay đầu lại. Đối với Thịnh Cảnh cơ cơ nắm tay, Tiểu Bạch Kiểm là muốn tìm đánh đi. Nhìn một cái xem nhà hắn muội tử khi đó là cái gì ánh mắt. Thịnh Cảnh sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, phòng bệnh môn từ bên trong mở ra, Thịnh Vũ bị từ bên trong đẩy ra tới. Xe bên phải tổn hại quá mức nghiêm trọng, Thịnh Vũ chân bộ cùng phần đầu đều bị thương. Vạn hạnh chính là thương cũng không tính trọng. Nhìn thấy Thịnh Vũ từ bên trong ra tới, Thịnh Cảnh đôi mắt đều đỏ, một chút nhào qua đi. Ca, ngươi không có việc gì đi. Đến, được rồi, ta có thể có chuyện gì? Nay không phải hảo hảo sao Thịnh Vũ một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Lý Khoan còn lại là ấy náy hận không thể đem chính mình ngay tại chỗ cấp chôn. Thưa ký Thịnh, là ta không tốt, ngài phạt ta đi. Rõ ràng chính hắn luôn luôn thực cảnh giác, đi theo Thịnh Vũ lâu như vậy tới nay, chưa bao giờ có ra quá bại lộ, như thế nào liền sẽ ở trên quốc lộ vùng núi nguy hiểm như vậy địa phương hơi kém ngủ rồi đâu. Thưa ký Thịnh, thần anh cũng tiến lên, vừa rồi cảm ơn ngài. Nếu không phải Thịnh Vũ đem nàng hộ tại thân hạ, tần anh đại khái suất cũng sẽ bị thương. Đều ta đại ca đi. Thịnh Vũ biểu tình chân thành, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta mấy cái sợ là đều đến đi Diêm Vương ra nơi đó đưa tin. Nay nữ hải tử nhìn gầy yếu, trên người lại có như vậy một cổ kính, Thịnh Vũ nhìn liền thoải mái. Phía trước Thịnh Cảnh hoặc là Lý Khoan trong mắt, là hắn che chở tần anh, nhưng chỉ có thân ở trong đó Thịnh Vũ cũng hiểu được, không phải tần anh dùng cái xảo diệu góc độ ra sức kéo hắn một phen, hắn đầu khai gáo đều là nhẹ. Loại này cho nhau hiểm hộ, có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương cảm giác, đối Thịnh Vũ mà nói là đã lâu, cũng là hết sức thân thiết. Ca, Thịnh Cảnh vừa nghe liền nóng nảy. Khi còn nhỏ Thịnh Vũ là hài tử vương, chờ sau khi lớn lên, Thịnh Vũ cũng là đế đô trong vòng trẻ tuổi chung phải tính đến đại ca đại dường như tồn tại. Cái gọi là Bắc Thẩm Nam Thịnh, cũng liền cái kia đại ôn thần thẩm không có thể cùng nhà hắn đại ca đánh đồng. Người khác không rõ ràng lắm, Thịnh Cảnh chính là minh bạch, muốn kêu Thịnh Vũ một tiếng đại ca người đếm không hết. Chỉ là bọn hắn muốn đều, cũng đến xem Thịnh Vũ nguyện ý ứng không muốn. Trong vòng nhiều ít lớn lên thiên kiều bá mị còn ra thế tốt nữ hải tử tức tiêm đầu hướng đại ca bên người thấu mà không thể được, kết quả lại làm tần anh như vậy cái thượng không được mặt bản đạt được hạng nhất. Tưởng tượng đến đối phương đoạt đầu nhược đồ vật, thế nhưng còn có như vậy hảo vận, Thịnh Cảnh liền có một loại muốn hộp máu cảm giác. Cho nên liền nói này nữ có âm mưu đi, quả nhiên làm chính mình đoán trúng. Đại ca ngươi đừng bị nàng cấp lửa. Lý Khoan kỹ thuật như vậy hảo. Như thế nào đột nhiên liền sẽ xảy ra chuyện. Lần này hai nạn xe cộ khẳng định không đơn giản, nói không chừng chính là nàng một tay chủ đạo. Mục đích chính là muốn hấp dẫn ngươi chú ý. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy. Khẳng định là tần anh thiết kế tốt, này không có kết quả nhiên không cần tốn nhiều sức, đi vào Thịnh Vũ vòng. Thịnh Cảnh. Thịnh Vũ nhíu hạ mày, lại hướng tần anh gật gật đầu, anh ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, đứa nhỏ này đều là làm người trong nhà cấp xuống hư. Tần Anh lạnh lạnh nhìn thoáng qua quả nhiên không dám lại mở miệng Thịnh Cảnh liếc mắt một cái, chậm gì gì nói. Ta sẽ không cùng hắn chấp nhận. Bất quá Thịnh ca, có một việc Thịnh ít nói vẫn là có đạo lý, lần này tai nạn xe cộ, hẳn là không phải ngoài ý muốn. Kính chắn gió trước kia hộp hoa vải hương tinh dầu có vấn đề, ta phán đoán không tồi nói, bên trong hẳn là đựng tương đương liều thuốc hơn nữa trải qua đặc thù xử lý cỏ đuôi chuột thành phần. Tần Anh càng là suy đoán, kia hộp tinh dầu hẳn là Thịnh Vũ thân cận người đưa. Bằng không nhìn không phải giống nhau khôn khéo Thịnh Vũ sẽ không như vậy đại ý. Người nói bậy. Đang ở giận dỗi Thịnh Cảnh sắc mặt một chút trướng đến đỏ bừng, nhìn Tần Anh biểu tình đều có chút nghiến răng nghiến lợi, kia tinh dầu là ta tặng cho ta ca, tuyệt đối không thể ra vấn đề. Chương 15 đại nhân vật. Có hay không vấn đề, cha một cha chẳng phải sẽ biết. Tần Anh liếc Thịnh Cảnh liếc mắt một cái, ngươi như vậy hận không thể đem ta diệt khẩu bộ dáng, như thế nào nhìn có chút có tật giật mình a. Ngươi mới có tật giật mình. Thịnh Cảnh mặt trướng đến đỏ bừng, phía sau lưng chỗ đó lại có chút rét run. Tinh dầu là hắn đưa không giả, nhưng lại là mẫu thân tự tay làm. Nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không có khả năng. Tuy rằng không phải một cái mẹ, nhưng không ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn mẫu thân cũng chính là đương nhiệm Thịnh phu nhân, có bao nhiêu yêu thương đại ca. Phía trước lo lắng đại ca tổng quân quá vất vả, mẫu thân ở nhà khóc vài tràng, một lòng một dạ muốn đại ca lui ra tới. Kết quả đến phiên hắn, rõ ràng không thích tham gia quân ngũ. Mẹ nó khen ngược, còn chính là tưởng đem hắn hướng bộ đội đưa. Không phải hắn tiền trảm hậu tấu vào giới giải trí, lại chạy rời nhà rất xa, nói không chừng thật đã bị mụ mụ nhét vào bộ đội đi. Cùng đại ca so sánh với, chính mình cái này thân nhi tử đều không tính cái gì. Muốn nói mẫu thân sẽ hại đại ca, kia không phải thiên đại chê cười sao. Thở phì phì nhìn về phía Thịnh Vũ. Đại ca, ngươi sẽ không cũng tin nàng lời nói đi. Ca tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Thịnh Vũ trấn an tính vô Thịnh Cảnh cánh tay. Trong mắt lại là hiện lên một tia ám mang. Đến nỗi cái kia mẹ kế, đã có thể không nhất định. Thịnh đại ca, ta cùng Triệt ca liền đi trước. Phải nhắc nhở nói cũng nhắc nhở qua, Tần Anh cũng không hề dừng lại, cùng Thịnh Vũ chào hỏi, liền phải cùng Tần Triệt rời đi. Đến nhà các ngươi chỗ đó còn có một khoảng cách đi. Làm Lý Khoan đi đưa các ngươi. Thịnh Vũ phân phó nói. Không cần, ta kỵ có xe máy. Tần Triệt trực tiếp cự tuyệt. Chính chúng ta trở về liền thành. Tần Anh cũng nói. Bên cạnh ngươi lúc này cũng không rời đi người. Cũng hảo. Thịnh Vũ cũng không có miễn cưỡng, cầm một trương giấy viết thượng chính mình tư nhân điện thoại đưa qua đi, đây là ta điện thoại, anh ngươi cầm, có chuyện gì liền đánh ta điện thoại. Lý Khoan ngươi thay ta đưa anh bọn họ. Lý Khoan lên tiếng, vội theo đi lên. Tần Triệt nhíu hạ mày. Tổng cảm thấy cái này họ Thịnh quá cường thế. Rõ ràng nhìn tuổi cũng không tính đại, nhưng nói như thế nào khởi lời nói tới liền cùng cái đại lãnh đạo dường như. Đúng rồi Triệt ca, ngươi đôi mắt sao lại thế này a? Có phải hay không cùng người đánh nhau? Tần Anh vừa đi vừa dò hỏi Tần Triệt. Ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có chút sự. Tần Triệt biểu tình cứng đờ, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn sở dĩ sẽ đến bệnh viện, căn bản là bởi vì cùng người nổi lên xung đột. Lão đối đầu nói không chừng lúc này liền canh giữ ở bên ngoài đâu. Này nếu như bị đối phương phát hiện nhà bọn họ anh tồn tại, nói không chừng về sau liền sẽ nhằm vào anh. Vừa định tìm cái lấy cớ đem Tần Anh chi khai, đôi mắt dư quang liền thoáng nhìn mấy cái bóng dáng nhanh chóng vây quanh lại đây. Chỉ là không chờ bọn họ tới gần, mấy chiếc ô tô cũng một chiếc xe cảnh sát nhanh như điện chớp giống nhau từ bên ngoài xử tiến vào, hảo xảo bất xảo, vừa lúc ngừng ở bọn họ trước mặt dưới bậc thang. Nhìn thấy có xe cảnh sát lại đây, kia mấy cái tính toán vây lại đây người trẻ tuổi vội dừng bước, biểu tình liền có chút kinh nghi bất định. Tần Triệt mọc ra một hơi, vừa định mang Tần Anh chạy nhanh đi, đệ nhất chiếc ô tô môn đã mở ra, một cái tây trang rải ra trung niên nam tử từ trên xe nhanh chóng xuống dưới, liếc mắt một cái nhìn thấy cùng bọn họ đứng chung một chỗ Lý Khoan, rõ ràng thở dài một cái bộ dáng. Lý Khoan, thư ký Thịnh hiện tại thế nào? Ngươi như thế nào không có canh giữ ở thư ký Thịnh bên người? Thương đã xử lý tốt. Thư ký Thịnh làm ta thế hắn đưa tiễn khách người. Nghe nói Tần Anh cùng Tần Triệt là thư ký Thịnh khách nhân. Trung niên nhân biểu tình tức khắc nhiệt tình vô cùng, chủ động hướng Tần Anh cùng Tần Triệt vươn tay. Các ngươi hảo, ta là Lý Thanh. Ngài hảo. Mà này chỉ là bắt đầu, trung niên nhân sau xuống xe người cũng sôi nổi cùng Tần Tranh còn có Tần Triệt bắt tay, mà nhìn thấy cuối cùng từ xe cảnh sát xuống dưới vị kia, Tần Triệt cả người đều có chút cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn, Tần Triệt không thiếu cùng người đánh nhau, muốn nói hắn quen thuộc nhất địa phương, đó chính là cục công an. Mà hiện tại, cái kia chủ động muốn cùng bọn họ huynh muội bắt tay người. Rõ ràng chính là bọn họ huyện cục trưởng cục công an Triệu Kỳ Trạch. Mà dựa vào Triệu Kỳ Trạch cục trưởng cục công an thân phận, lại còn muốn xếp hạng mấy người kia mặt sau. Cho nên nói này tới đều là cái gì khó lường đại nhân vật a. Tần Triệt ra một tay tâm mồ hôi lạnh, mãi cho đến mấy người kia rời đi, còn không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Tần Anh có điều tình ngộ. Đoán không tồi nói, vị kia Thịnh đại ca chính là bọn họ huyện ủy thư ký. Hướng Lý Khoan gật gật đầu. Lý ca ngài trở về đi. Đây là ta số điện thoại. Lý Khoan cũng đem chính mình tư nhân điện thoại cho Tần Anh. Phía trước thư ký Thịnh chính là nói rõ ràng, Tần Anh là bọn họ vài người ân nhân cứu mạng. Ân cứu mạng, như thế nào báo đáp đều không quá. Tốt Lý ca. Tần Anh đảo cũng không có cùng hắn khách khí. Cùng nhau đưa vào chính mình di động. Tần Triệt lại không thể nghi ngờ có chút khiếp sợ, nhìn Tần Anh biểu tình cũng rất là phức tạp. Nhà bọn họ anh quả nhiên trưởng thành đâu, lại không phải từ trước cái kia nhát gan cùng con thỏ dường như tiểu cô nương. Hơn nữa anh đây đều là từ chỗ nào nhận thức lợi hại nhân vật ta. Chính ngây thơ đâu, lại có tiếng bước chân vang lên, lại là bên cạnh trận mắt há hốc mồm hướng nơi này nhìn qua bụng vệ nam tử, chính bước nhanh đi tới, đại thật xa liền hướng về phía Tần Triệt vươn tay, một bộ kích động đến không được bộ dáng. Hắc, Tần Triệt ta chính tìm ngươi đâu, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Triệu đồng Tần Triệt bị động cùng đối phương bắt tay. Ta nói ngươi tiểu tử này, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Cái kia Triệu Đồng biên ý vị thâm trường liếc mắt một cái đi vào Lý Khoan một hàng, biên hưng phấn dùng sức nắm Tần Triệt tay, ngươi yên tâm, cái kia công trình cho các ngươi, lợi nhuận sao, còn có thể thượng phù một cái điểm. Triệu Đồng, ngài không phải nói muốn bao cho chúng ta sao? Bởi vì thấy xe cảnh sát, phía trước kia mấy cái người trẻ tuổi không dám vây đi lên, lúc này vừa lúc đến gần, nghe được Triệu Đồng nói, không thể nghi ngờ liền nóng nảy mắt. Đi đi đi cái kia Triệu Đồng không thể nghi ngờ liền có chút không kiên nhẫn. Ta lúc này chính vội vàng đâu. Triệu Đồng, ngày hôm qua không phải nói hôm nay liền cùng chúng ta ký hợp đồng sao. Như vậy, chúng ta có thể lại hàng một cái điểm nói chuyện chính là một cái làn da bạch cùng ngọc dường như, lớn lên thực hỉ tính tuổi trẻ nam tử. Nghe không hiểu tiếng người không phải cái kia Triệu Đồng cùng đuổi rồi bỏ dường như vậy vây tay, lại hàng ba cái điểm đều sẽ không cho các ngươi. Ta thuộc hạ sống, về sau đều là A Triệt, các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Một phen nói mấy cái người trẻ tuổi sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm. Không phải, Triệu Đồng, ngài không thể như vậy. Ngài phía trước nói muốn lót tư, chúng ta ca mấy cái phòng ở đều thế chấp cấp ngân hàng, nguyên vật liệu gì đó cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngài này đột nhiên liền không cho chúng ta làm, này đó tài liệu gì đó chúng ta làm sao bây giờ a? Ta cho các ngươi thế chấp sao? Triệu Đồng lại rõ ràng không muốn cùng bọn họ dây dưa, vội vàng móc ra danh thiếp nhét vào Tần Triệt trong tay. A Triệt, ngươi rảnh rỗi đi tìm ta, có cái gì yêu cầu nói cứ việc để. Nói xong trực tiếp lên xe. Mấy cái người trẻ tuổi lại đuổi theo vài bước, lại là ăn một miệng ô tô khói xe, cái kia Triệu Đồng căn bản đỉnh cũng chưa đỉnh, liền nên ngang mà đi. Thu ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Mấy cái người trẻ tuổi tức khắc hoang mang lo sợ, thậm chí có hai cái, đều mau khóc. Càng có hai cái xoay người hung tợn trừng mắt Tần Triệt. Tần Triệt, là ngươi cùng Triệu Đồng nói gì đó đúng hay không? Ngươi đã quên lúc trước, Thu ca là như thế nào che chở ngươi? Hiện tại ngươi liền như vậy hố các huynh đệ. Là ta hô các ngươi vẫn là các ngươi hô ta. Tần Triệt biểu tình âm trầm, cái này công trình, rõ ràng là ta trước cùng Triệu Đồng nói tốt, kết quả các ngươi một hai phải chặn ngang một giang. Các ngươi không nói nghĩa khí trước đây, đã thương ta huynh đệ, còn đuổi tới bệnh viện tới. Hiện tại thế nhưng còn trả đũa. Chúng ta truy lại đây là bởi vì Tu ca không yên tâm ngươi, nói bằng không chúng ta hai nhà cùng nhau làm. Đừng xảo. Tiêu Tu ca nam tử đề cao thanh âm, đánh gậy hai bên khắc khẩu, xoay người hình. Bình tĩnh nhìn Tần Triệt một lát, đông nhiên hướng về phía Tần Triệt cúc cái 90 độ cung. A Triệt, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Cùng này đó các huynh đệ không có quan hệ. Ta không cầu ngươi thông cảm ta, chỉ cầu ngươi nhận lấy này đó huynh đệ. Nói xong đốn hạ, sau đó xoay người sải bước liền đi ra ngoài. Thu ca, mặt khác người trẻ tuổi vội đuổi theo. Dư lại cuối cùng một cái nhỏ gầy thanh niên, nhìn Tần Triệt, đôi mắt đều đỏ. Triệt ca, ta biết ngươi hận Thu ca. Nhưng Tu ca hắn thật không có kẻ ngươi góp tưởng. Ngươi cùng Tiểu Liên thổ lộ khi, Tiểu Liên đã cùng Tu ca tốt hơn. Phải không? Kia lần này đoạt ta công trình đâu? Tần Triệt cắn răng. Việc này Tu ca phía trước cũng không biết, kia nhỏ gầy thanh niên mặt liền đỏ một chút, là chúng ta tự chủ trương. Tần Triệt lại rõ ràng không muốn nghe bọn họ nói tiếp, lôi kéo Tần Anh liền đi ra ngoài. Là Tiểu Liên nhỏ gầy thanh niên đuổi theo vài bước, thanh âm đều mang lên khóc nức nở, Tiểu Liên nàng được bệnh bạch cầu. Mấy năm nay ít nhiều Tu ca cho chúng ta tìm phương pháp, các huynh đệ mới có khẩu cơm ăn. Nhưng ai biết lúc này mới vừa có chút khí sắc, Tiểu Liên phải cái này bệnh. Này bệnh chính là cái động không đáy. Chúng ta cũng là không biện pháp. Hơn nữa lúc trước chúng ta thật không biết phía trước cùng Triệu Đồng nói không sai biệt lắm người kia sẽ là ngươi. Tiểu Liên được bệnh bạch cầu. Tần Triệt rõ ràng kinh ngạc một chút. Ân. Nhỏ gầy thanh niên nước mắt đều phải xuống dưới, hiện tại đã hoa mười mấy vạn, vẫn là không có gì khởi sắc. Nói là muốn cốt tủy nhổ chồng. Nhưng nghe bác sĩ ý tứ, giải phẫu xuống dưới, muốn mấy chục vạn. Tần Triệt tuy rằng không có quay đầu lại, lại là càng đi càng chậm, Tần Anh khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Tần Triệt đôi mắt rõ ràng có chút đỏ lên. Một hồi lâu Tần Triệt lấy ra di động, chiếu Triệu Đồng lưu điện thoại đánh qua đi. Triệu Đồng, là ta, Tần Triệt. Cái kia công trình ngươi cấp cận tù bọn họ đi. Ta cùng bọn họ làm một trận. Nhìn chăm chú vào trong nháy mắt hể vải không ít Tần Triệt, Tần Anh ánh mắt càng thêm ấm áp. Một hồi lâu nhẹ nhàng nói. Triệt ca, ngươi nói dối. Nha đầu ngốc, ngươi biết cái gì a? Tần Triệt xoa xoa Tần Anh đầu, thanh âm liền có chút chua xót. Hắn tuy rằng có một đống sức lực, nhưng không thượng quá mấy năm học, muốn tìm cái sống làm không dễ dàng. Thật là đem cái này công trình nhường ra tới, sợ là liền thật muốn cùng thủ hạ nhất bang huynh đệ uống gió Tây Bắc. Chính là, nhân mệnh quan thiên a. Hảo hảo đọc ngươi thư đi, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi thượng cái nào đại học, ca đều cùng ngươi, đọc xong đại học đọc nghiên cứu sinh, tiến sĩ. Nha đầu ngốc kiếm tiền, sợ là đều bị chính mình kia nhẫn tâm cậu mợ nắm chặt đâu. Đến nỗi nói Tần Anh muốn vào đại học, kia hai cái lao ra hỏa tuyệt đối sẽ không ra một phân tiền. Xem ra muốn chạy nhanh tìm cái sống làm, bằng không anh đại học thông chi thư lại đây, sợ là phải bắt ngủ. Ta không thiếu tiền, Tần Anh lắc lắc đầu, chính là có một việc, Triệt ca ngươi đến giúp ta. Cái gì, ngươi nói? Triệt ca ngươi cùng ngươi huynh đệ cùng ta làm một trận được không? Ta tưởng đem chúng ta quê quán chỗ đó kia tỏa sơn bao xuống dưới. Còn có vừa rồi Tu ca cùng hắn huynh đệ, nguyện ý nói, đều có thể đi ta trên núi làm, bọn họ những cái đó tài liệu, ta hẳn là cũng có thể dùng được với. Ta còn có thể cho bọn hắn dự chi tiền lương. Ngươi nói cái gì đâu, cái gì bao sơn. Tần Triệt liền có chút dở khóc dở cười, ngươi có thể có mấy cái tiền A. Lại nghĩ đến cái gì, vội dặn dò nói. Đúng rồi, ngươi trong tay tiền, ngàn vạn muốn phóng hảo. Đừng làm cho ngươi ba mẹ ngươi cho ngươi lừa đi rồi. Ta không nói giỡn. Xem Tần Triệt không tin, Tần Anh cũng rất là bất đắc dĩ, trực tiếp mở ra bao, lấy ra một trường tạp tới, hướng chung quanh nhìn một vòng, vừa lúc nhìn thấy cách đó không xa có một cái máy ATM, lôi kéo Tần Triệt liền đi qua, đem tạp cắm vào đi, điểm ngạch chống tuần tra, đẩy Tần Triệt tiến lên xem, Triệt ca ngươi xem. Tần Triệt dương mắt nhìn qua đi, lọt vào trong tầm mắt chính là một lưu linh, tức khắc trợn mắt há hốc mồm.